Ba ba của ngươi cũng tại a? Đúng vậy a, làm sao vậy, ngươi còn sợ sinh a? Không thể đi. Triệu Tinh Thủ che miệng, có chút hoài nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Tốt a, liền ta cái này ra mặt dạy làm sao lại sợ người lạ. Nói, liền đi theo Triệu Tinh Thủ phía sau tiến vào hành lang. Chương 33, chiêu đãi. Trước đó Triệu Tinh Thủ liền từng mời qua hắn, bất quá đều bị hắn luyện chuyển cự tuyệt, cũng chỉ là tại cư xá bên ngoài ngừng một hồi. Nói đến đây là hắn lần thứ nhất đi thẳng đến Triệu Tinh Thủ trong nhà tới. Triệu Tinh Thủ nhà tại lầu 3, bọn hắn đi lên sau Triệu Tinh Thủ cũng không có cầm chìa khóa mở cửa, mà là trực tiếp gõ cửa một cái. Rất nhanh, một người mặc màu đen áo ngủ, giữ lại lao bản lưng đầu trung nhân nhân, liền cho bọn hắn mở cửa. Nam nhân nhìn qua tối đa cũng liền 36-37 tuổi, trên mặt cũng không có bao nhiêu nếp nhăn, xem ra bình thường là có tỉ mỉ bảo dưỡng qua. Đến, tiến nhanh phòng. Nhìn thấy Triệu Tinh Thủ mang theo Hạ Thiên Kỳ trở về, nam nhân đang đánh giá Hạ Thiên Kỳ một chút về sau, liền cười ha hả đem bọn hắn nghênh vào phòng. Hạ Thiên Kỳ sau khi đi vào, nhìn xem Trịnh Khiết Gạch vô ý thức liền muốn dép lê, bất quá nam nhân lại ngăn cản nói. Không cần phiền phức như vậy, trực tiếp tiến đến liền tốt. Mặt đất như vậy sạch sẽ, ta giày này lại. Ai nha, đến nhà ta tựa như đến nhà của một mình ngươi, ngươi làm sao còn nhăn nhăn nhó nhó lên, dạng này không phải tính cách của ngươi à. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không được tốt ý tứ, Triệu Tinh Thủ thân mật đập hắn một cái, có chút rêu cực nói. Tốt ta, vậy ta cũng liền không khách khí. Nghe Triệu Tinh Thủ đều nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn khách sáo, trực tiếp đi vào trong phòng khách. Không thể không nói Triệu Tinh Thủ nhà rất lớn, hắn nhìn thoáng qua tối thiểu cũng có 150-60 bình, hơn nữa còn là một cái phục thức trong lầu tầng, nghĩ đến lầu 2 hẳn là Triệu Tinh Thủ gian phòng. Gọi là Thiên Kỳ A. Hạ Thiên Kỳ tới sau khi ngồi xuống. Trung niên nam nhân thì cười ha hả đối với hắn hỏi. Ừm, ta họ Hạ, gọi Hạ Thiên Kỳ, bất quá thúc thúc gọi ta Thiên Kỳ liền tốt. Bình thường tổng nghe tiểu thù đứa nhỏ này nhắc lên ngươi, hôm nay cuối cùng là gặp được chân nhân, nói tóm lại, so với nàng cùng ta trong miêu tả đẹp trai hơn. Trung niên nam nhân rất biết cách nói chuyện, đồng thời hoàn toàn không có nửa điểm giá đỡ, không có cho Hạ Thiên Kỳ chút nào áp lực. Ha ha, thúc thúc ngươi nói như vậy ta liền không có ý tứ. Ngược lại là nhìn thấy ngài để cho ta rất là ngoài ý muốn, thật sự là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ cái gì a? Lập tức liền muốn cưới hạc đi Tây Phương người. Bất quá lúc còn trẻ cũng thực sự là có mấy phần tư sắc, điểm này nhìn tiểu thù liền có thể nhìn ra, giống nữ nhi phụ thân, nếu là ta xấu xí, tiểu thù cũng không thể giống bây giờ đẹp mắt như vậy. Ta nói các ngươi hai cái đều ngừng ngừng đi. Cái này còn lẫn nhau khen lên. Thấy cái này một già một trẻ, vừa gặp mặt liền tương hô liếm. Lên đối phương đến. Triệu Tinh Thủ vội vàng dở khóc dở cười hông ngừng. Trung niên nam nhân nghe xong không khỏi thở dài nói. Người đứa nhỏ này liền là không biết nói chuyện, lão ba là ăn ngay nói thật, sao có thể nói là khen đâu. Trách không được ngươi đã lớn như vậy đều không có bạn trai, tính tình A rất giống nam hải tử. Hạ Thiên Kỳ không biết Triệu Tinh Thủ ba ba ở trước mặt hắn nói cái này, có phải hay không đang cố ý điểm hắn, bất quá hắn thì giống làm như không nghe thấy, căn bản không đi miệng tiện tiếp lời này gốc dạ. Bất quá đối với chuyện này, Triệu Tinh Thủ ba ba cũng chỉ là để đầy miệng. Về sau liền lại xoay đầu lại, cùng Hạ Thiên Kỳ hàn huyên. Nói chuyện trời đất nội dung cũng phần lớn là một chút không quan hệ đau khổ. Đối với Hạ Thiên Kỳ làm việc, thậm chí là gia đình không có nửa phần đề cập, giống như là cũng không thèm để ý Hạ Thiên Kỳ là loại nào thân phận, chỉ cần nữ nhi của hắn tán thành là được ý tứ. Kẻ có tiền, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã gặp một chút, nhưng giống Triệu Tinh Thủ ba ba của nàng dạng này có hàm dưỡng. Không có bất kỳ cái gì giá đỡ ngược lại là ít càng thêm ít, nếu như về sau có cơ hội. Có lẽ hắn thật sẽ lại tới ngồi một chút, hai người chém gió so uống chút rượu nghĩ đến cũng sẽ rất có ý tứ. Ngồi xuống hàn huyên có kém không nhiều mười đến phân chuông, nói chuyện tào lao cũng không xê xích gì nhiều, cha của hắn liền muốn xin Hạ Thiên Kỳ ra ngoài ăn cơm. Hạ Thiên Kỳ cũng không tiện cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng. Cha của hắn mình không lái xe, mà là gọi điện thoại gọi tới lái xe, Hạ Thiên Kỳ xuống lầu sau mới phát hiện. Nam nhân lái xe lại là chiếc Bentley. Từ một điểm này bên trên cũng lại lần nữa xác nhận suy đoán của hắn, Triệu Tinh Thủ lao ba quả nhiên tương đương có tiền. Ta cũng lái xe tới. Hạ Thiên Kỳ chỉ đồng dạng dừng ở một bên. Mình trước kia bảo mã. Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, một hồi hai người chúng ta bao nhiêu đến uống chút, xe trước hết thả chỗ này đi, nếu là uống nhiều quá liền ở tại nhà ta, dù sao trên lầu gian phòng rất nhiều. Vậy được rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở từ chối. Mặc dù hắn có nghĩ đến cơm nước xong xuôi liền lái xe về Bắc An, bất quá Triệu Tinh Thủ ba ba của nàng nói cũng đúng, uống rượu ở trên cao tốc lời nói dễ dàng xảy ra chuyện không nói, bị cảnh sát giao thông bắt lấy rượu giá cũng tránh không được phiền phức, mặc dù hắn có thể sử dụng công tác chứng minh bãi bình, nhưng không thể nghi ngờ sẽ bị trừ đi một hai cái vinh dự điểm, cho nên muốn nghĩ cũng hoàn toàn không cần thiết. Lên Triệu Tinh Thủ 33 bình ly, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ ngồi ở hàng sau, nhìn xem chính một bộ cười tủm tỉm nhìn xem mình Triệu Tinh Thủ, Hạ Thiên Kỳ đem đầu gần sát một chút nói. Cha ngươi người cũng không tệ lắm, tương đối phù hợp khẩu vị của ta. Thật sao? Hắn như vậy có mị lực thế này? Triệu Tinh Thủ nghe xong cố ý trang rất kinh ngạc, sau đó trêu chọc nói. Hắn hiện tại chính đơn đây, nếu không giới thiệu cho người giới thiệu. Ê! Đây là quên đi thôi. Kẻ có tiền mời khách ăn cơm, tiệm cơm cấp bậc đương nhiên sẽ không kém, đồ quân dụng vụ viên đưa vào rời đi, ba người tìm cái gần cửa sổ hộ chỗ ngồi, đứng tại bệ cửa sổ trước, toàn bộ tuyên thành thị đều nhìn một cái không sót gì, rất có vài phần tầm mắt bao quát non sông luận điệu. Thế nào, hoàn cảnh còn có thể a? Triệu Tinh Thủ 33 có chút bận tâm mà hỏi. Thúc thúc ngài là tại là quá phá phí, nói thật, ta đều không có tới qua cao đương như vậy địa phương ăn cơm. Lúc này thật đúng là thêm kiến thức. Hạ Thiên Kỳ thực sự cầu thị nói, cảnh tượng như thế này hắn cũng chỉ tại trong phim ảnh nhìn thấy qua, cứ việc mình bây giờ cũng rất có tiền, nhưng không có loại này kẻ có tiền tiêu phi ý thức. Nói trắng ra là, hắn thấy tiền cũng chỉ có thể mua quần áo, mua đồ ăn, nhiều nhất liền đi quán ăn đêm đốt hai chén rượu, tiêu phi ý thức rất kém cỏi. Người trẻ tuổi tiết kiệm một chút hay là tốt, tiểu thù đứa nhỏ này lại không được, quần áo ba ngày mặc không đến cùng liền muốn mua mới. Chỉ riêng xe liền đổi 4 năm đài, không biết còn tưởng rằng cha nàng tiền là gió lớn thổi tới đây này. Lão ba, ngươi làm sao chán ghét như vậy, vậy cũng là đến trường thời điểm tốt ta hiện tại nhiều tiết kiệm. Cứ việc đây là hai cha con tại bình thường bất quá đối thoại, thế nhưng là nghe vào Hạ Thiên Kỳ trong lỗ thai, nhưng vẫn là để hắn rất không thoải mái. Mặc dù hắn không có cái gì thù giàu tâm tính, nhưng là lời này nghe vào cũng thật rất làm giận, dù sao hắn lúc đi học, còn lại vì mỗi tháng đều không đủ hoa tiền sinh hoạt mà tốn sức đầu óc. Hiện tại mặc dù không thiếu tiền, nhưng là tiền này nhưng cũng trở nên không có ý nghĩa, mặt khác trời sinh có tiền, cùng về sau điều ti nghịch tập, tại cấp độ bên trên vẫn là có khoảng cách. Hai cha con đấu hai câu miệng, Triệu Tinh Thủ 33 liền để phục vụ viên lên hai bình 82 năm rượu đỏ, nghĩ đến cái này vô cùng đơn giản một bữa cơm, ít nhất cũng phải ăn ra ngoài mấy chục vạn. Hạ Thiên Kỳ cũng là không quan trọng, dù sao tiền cũng không phải mình móc, ăn uống không sự tình hắn nhưng là rất nguyện ý làm. Chương 34, uy hiếp. Tựa như uống nước, hai ba miếng liền đem một bình giá trị hơn 10 vạn rượu đỏ uống vào, Hạ Thiên Kỳ là không có việc gì, bất quá Triệu Tinh Thủ lao ba cũng đã cái cổ thô đỏ mặt. Hắn trà trộn cửa hàng lâu như vậy, có thể nói biết uống rượu không biết uống rượu đều gặp, nhưng giống Hạ Thiên Kỳ dạng này cầm mười mấy vạn rượu đỏ khi nước, một ngụm một chén, hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Thiên Kỳ A, ngươi tiểu lượng này là coi như không tệ. Đến thúc thúc, ta lại cho ngài rót đầy, ta trước cạn hà. Nói Hạ Thiên Kỳ liền lại sẽ bị từ bên trong uống rượu xuống dưới, uống xong sau hắn thấy Triệu Tinh Thủ 33 sắc mặt khó coi nhìn xem trong tay chén rượu, không khỏi hỏi. Thúc thúc ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Nếu là không có thể uống cũng đừng uống. Lúc này mới cái nào đến đâu? Triệu Tinh Thủ 33 không quan trọng nói xong, liền lại cứng rắn ra đầu uống vào. Đến thúc thúc, ta lại cho ngài rót đầy, ta trước cạn hà. Hai bình rượu đỏ uống hết, Hạ Thiên Kỳ trên mặt liền chút rượu đỏ đều không nhìn thấy. Nhưng mà Triệu Tinh Thủ lao ba cũng đã con mẹo, hiển nhiên là có chút cấp trên. Triệu Tinh Thủ biết cha nàng là ai, cho nên cũng không khuyên giải hắn uống ít, ngược lại là trêu chọc nói. Ta trước đó đều đã nói với ngươi, Thiên Kỳ đặc biệt có thể uống, ngươi còn không tin, nhất định phải thử một chút, kết quả thế nào. Hôm nay lão ba là trạng thái không tốt. Nam nhân không phục trở về Triệu Tinh Thủ một câu, cũng là không giống uống nhiều quá, dù sao cũng hơi giả say. Thiên Kỳ, thúc thúc hiện tại có một cái đặc biệt sầu muộn sự tình. Thúc thúc nhân sinh bên thắng, còn sẽ có sầu muộn sự tình. Hạ Thiên Kỳ thăm dò tính hỏi một câu, không biết nam nhân muốn nói với hắn cái gì. Ai, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, ta cũng có ta phiền muộn, phiền não của ta. Tiểu thu mẹ của nàng đi sớm, ta người này sự nghiệp lòng tham mạnh, những năm gần đây vẫn liều a liều, nói thật, rất hổ thẹn tiểu thủ. Cũng không chút quan tâm nàng, nhiều nhất liền là không thiếu tiền, nàng muốn cái gì cho cái gì. Nhưng là tiền vật này, nhiều liền không có ý nghĩa. Liên là một tờ giấy trắng. Người nghèo vì đạt được không tiếc liều mạng, nhưng đạt được sau liền sẽ càng ngày càng cô độc, càng ngày càng tự tư. Thúc thúc hiện tại chính là, nhiều tiền đến không có bằng hữu, nhiều tiền đến số tiền này không biết muốn lưu cho ai. Lão ba ngươi cùng Thiên Kỳ nói những này làm gì? Ta nhìn ngươi thật sự là uống nhiều quá, về nhà đi. Triệu Tinh Thủ có chút không cao hứng kêu nam nhân một tiếng, bất quá nam nhân lại lắc đầu nói. Thiên Kỳ cũng không phải ngoại nhân, có cái gì không thể nói. Đối Triệu Tinh Thủ nói xong, nam nhân thì lại tiếp tục nói với Hạ Thiên Kỳ. Tiểu thù cũng không nhỏ, trước đó từ trước đến nay cái nghỉ ngơi tiểu tử tựa như, mỗi ngày chỉ biết chơi. Ta vốn muốn cho nàng học quản lý, trở lại đón tay việc buôn bán của ta, kết quả nàng càng muốn thi cảnh sát, kết quả thật đúng là thi đậu. Đối ta sự tình hoàn toàn không hứng thú. Thẳng đến năm nay, nàng mới dần dần cải biến, ngươi nhìn cũng lưu lại tóc dài, cũng không tại bất nam bất nữ không phải chủ lưu. Mà hết thể này đều không phải là công lao của ta, là công lao của ngươi. Hạ Thiên Kỳ càng nghe càng không thích hợp, hiển nhiên Triệu Tinh Thủ lao ba là muốn giả say rượu trực tiếp thúc đẩy hắn cùng Triệu Tinh Thủ quan hệ, nhưng mà hắn bây giờ căn bản liền không có ý nghĩ này, đồng thời nhìn Triệu Tinh Thủ dáng vẻ, nàng mặc dù có ý nghĩ này, nhưng hiển nhiên cũng không có làm ra quyết định kỹ càng. Lần này cũng xấu hổ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình gần nhất tại trong hiện thực thật sự là đi bốn vận. Trước có Đồng Tuyết chủ động lấy lại, hiện tại càng có Triệu Tinh Thủ lao ba tác hợp, nếu như đổi lại là không có tiến vào công ty trước mình, làm không tốt hắn liền vì tiền tài mà bán rẻ. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại đối loại này đưa tới cửa thịt mỡ rất là thờ ơ. Nhưng là thờ ơ nhưng cũng không có cách nào nói, nếu là hắn cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt Triệu Tinh Thủ lao ba hảo ý, như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho Triệu Tinh Thủ rất khó chịu, nhưng là không cự tuyệt, chính hắn càng biết rất khó chịu. Đang chờ hắn do dự, không biết nên làm sao bây giờ tốt thời điểm. Liền thấy một người mặc hưu nhàn đồ vét, mang theo tơ vàng gọng kính nam nhân, dẫn ba bốn sắc mặt khó coi người, đột nhiên từ vừa đi đi qua. Ai u, ta coi đây là ai đâu, nguyên lai là Hợp Thành Phong tập đoàn Triệu Tổng, thật sự là đúng dịp. Nghe được gã đeo kính thanh âm, Triệu Tinh Thủ sắc mặt của cha rõ ràng biến đổi, lúc này nhìn qua còn nơi nào có nửa điểm say rượu. Ngươi tới nơi này làm gì? Đương nhiên là ăn cơm à, thuận tiện nhìn xem con gái của ngươi còn có ngươi cái này dáng vẻ đường đường tương lai con rể. Gã đeo kính lời nói cực kỳ tính uy hiếp, Triệu Tinh Thủ lao ba nghe xong sắc mặt càng trở nên u ám mấy phần, lúc này thì từ trên ghế đứng lên, đi đến gã đeo kính trước người. Ta cho ngươi biết, chúng ta sự tình chỉ là chúng ta sự tình, ngươi nếu là dám đối với con gái ta làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi chặt thành thịt vụn cho ăn. Đúng đúng đúng, ta đã biết, ta thật là sợ a bất quá ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi, khoảng cách ngươi ta ước định thế nhưng là rất gần. Cho nên cùng quan tâm con gái của ngươi, chẳng suy nghĩ thật kỹ ngươi bộ này lao cốt đầu có thể hay không chịu đựng được nhịn không được đi. Gã đeo kính vô vô Triệu Tinh Thủ lao ba bả vai, về sau thì vòng qua hắn, đi tới Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ chỗ trước bàn. Trai tài gái sắc, thực là không tồi. Ngươi dừng lại. Mặc dù không biết cha nàng cùng người nam đeo mắt kính này ở giữa sự tình, nhưng là Triệu Tinh Thủ hiển nhiên là không quen nhìn hắn đối với mình lao ba bộ kia cực kỳ phách lối bộ dáng. Thế nào Triệu cảnh quan? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tại cái này nơi công cộng, mười mấy cái camera giám sát hạ đánh người hay sao? Nói thật ra, ta cũng nghĩ bên trên vừa lên ta cái này tuyên thành thị đầu đề. Ngươi, Triệu Tinh Thủ bị gã đeo kính nghẹn phải nói không ra thoại, bởi vì nàng làm một tên cảnh sát, xác thực không thể động thủ đánh người, trừ phi, phần công tác này nàng từ bỏ. Nhưng là nàng không thể động thủ, lại không có nghĩa là Hạ Thiên Kỳ không thể, liền nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười nói. Ngươi nếu muốn lên đầu đề rất dễ dàng à? Tuy tiện tìm cái bản ta cho ngươi trực tiếp cái đi, ngươi ngày mai bảo đảm có thể lên đầu đề. Cần gì phải chịu đống nhiên đánh lại đến đâu. Cái này cho ngươi tiện. Tuổi quá trẻ miệng cứ như vậy độc, chẳng lẽ ngươi không rõ họa từ miệng mà ra đạo lý sao? Gã đeo kính mặc dù không có bị Hạ Thiên Kỳ độc nổi trận lôi đình, nhưng là trên mặt cũng bộc lộ ra mấy phần âm độc. Ta đương nhiên minh bạch, bất quá ta nhìn ngươi cái này bi đến bi đi, tại cái này bi nửa ngày giống như là không thế nào minh bạch. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Không nói lời nào có thể chết là không phải a? Không biết ngươi có miệng thối sao, ta đều nhanh nôn. Hạ Thiên Kỳ một mặt ghét bỏ phẩy phẩy, cái này cũng khi đi theo gã đeo kính sau lưng mấy người, muốn xông lại đối Hạ Thiên Kỳ động thủ, nhưng là bị gã đeo kính cản lại. Bút chướng này ta nhớ kỹ, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận thời điểm. Ác độc nói xong, gã đeo kính thì mang theo mấy người kia đi xa xa một vị trí, xem ra cũng không tính rời đi, mà là đang chờ cái gì người tới. Triệu Tinh Thủ ba ba một lần nữa trở lại chỗ ngồi, liền nghe Triệu Tinh Thủ hỏi. Lão ba tên hốn đảng kia là ai a? Làm sao kiêu ngạo như vậy? Chương 35, ra tay. Tháng này nếu như nguyện phiếu đầy đủ, cười một tiếng còn có chuẩn bị bộc phát. Là Lão ba một cái đối thủ cạnh tranh, thương trường như chiến trường, một cái không dễ dàng đối phó địch nhân. Triệu Tinh Thủ ba ba nói xong, liền áy náy nói với Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ thật sự là không có ý tứ, lần thứ nhất ăn cơm liền để ngươi chế dễ ước. Ngươi chớ để ý. Ta cùng Tinh Thủ thế nhưng là bạn rất thân, nếu là bởi vì này một ít sự tình liền để ý, đây cũng là không xứng cùng các ngươi ngồi tại một bàn. Hạ Thiên Kỳ cơ trí trả lời một câu, xem như kiên định hắn cùng Triệu Tinh Thủ chỉ là bằng hữu cái tầng quan hệ này. Triệu Tinh Thủ ba ba nghe xong nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, về sau hai bọn họ thì ngầm hiểu lẫn nhau nhẹ gật đầu. Về phần Triệu Tinh Thủ thì không có nghe được câu nói này có cái gì không đúng, ngược lại là vẫn đối lại trước sự tình canh cánh trong lòng. Người kia thật sự là quá đáng ghét, nếu như không phải ở chỗ này, ta nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Nếu như ngươi ở chỗ này đánh hắn, ngươi chẳng những sẽ ném đi làm việc, càng biết để lao ba công ty giá cổ phiếu sụt giảm, đồng thời để hắn càng có chuyện hơn để nhưng nhau nhau, từ đó mò được lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên đánh hắn mới là tiện nghi hắn. Hơi một tí ngươi bắt ngươi công ty nói sự tình, ngươi nói ngươi sống có mệnh hay không, đến đâu mà cũng không thể tùy tâm sử dụng, ngươi là cho chính ngươi kiếm tiền, hay là lại cho người khác kiếm tiền. Ngay từ đầu là bởi vì nghèo, muốn kiếm tiền qua ngày tốt lành, về sau xí nghiệp làm lớn, dạ tâm của ta cũng bắt đầu bành trướng, mà bây giờ ta cảm thấy mệt mỏi, nhưng công ty thượng thị, khắp nơi đều là con mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi liền không chỉ là tại làm ăn, mà là đang vì rất nhiều người không biết người phụ trách. Ta không muốn nghe những này, cũng không muốn minh bạch, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hẳn là tìm bạn già, vui vui sướng sướng còn sống, mà không phải sống mệt mỏi như vậy. Triệu Tinh Thủ cảm xúc trở nên có chút không ổn định, Hạ Thiên Kỳ bị kẹp ở giữa cũng không tốt nói cái gì, đành phải lúng túng nghe. Nhưng là thông qua trước đó cái kia gã đeo kính cùng Triệu Tinh Thủ lao ba đối thoại, phảng phất hắn có cái gì nhược điểm bị cái kia gã đeo kính bắt lấy, cũng như vậy đang uy hiếp hắn. Chuyện này Triệu Tinh Thủ không biết, ba ba của nàng cũng căn bản không để cho nàng biết đến ý tứ. Theo lý thuyết hắn là cái ngoại nhân, cũng không nên nhiều quan tâm cái gì, bất quá Triệu Tinh Thủ là bằng hữu của nàng, cộng thêm bên trên ba ba của nàng mang đến cho hắn một cảm giác quả thật không tệ. Cho nên nếu như có thể giúp chút gì không, hắn cũng không để ý nhúng một tay. Thật tốt một bữa cơm, bị gã đeo kính một nhóm người quấy nhiều nát nhừ, cứ việc Hạ Thiên Kỳ là rất hài lòng cái kết quả này, nhưng là Triệu Tinh Thủ thì không nghi trở nên rất không vui. Không có lựa chọn ngồi ba ba của nàng xe trở về. Triệu Tinh Thủ nói muốn cùng Hạ Thiên Kỳ tại phụ cận dạo chơi, ba ba của nàng cũng không nói cái gì, chỉ là để nàng chú ý an toàn sớm đi trở về. Nhìn xem ba ba của nàng lái xe xa, Triệu Tinh Thủ thì đột nhiên quay đầu hướng Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thấy, cha ta cùng cái kia đeo kính nam nhân tuyệt đối không chỉ đối thủ cạnh tranh đơn giản như vậy, cha ta giống như bị hắn uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng Triệu Tinh Thủ không có cảm giác được, nhưng hiển nhiên là đánh giá thấp một tên nữ cảnh sát cảm giác bén nhạy. Hình như là dạng này, bất quá cũng không thể hoàn toàn khẳng định, dù sao lấy ba ba của ngươi thực lực, nghĩ đến không có mấy người dám uy hiếp hắn. Theo đạo lý là như thế này á, nhưng là ai có thể nói rõ được đâu, hắn bình thường sự tình gì đều không nói với ta, nhìn qua tựa như là một chút phiền não đều không có, hôm nay xem như nói tương đối nhiều. Khả năng khi phụ mẫu đều như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không nhịn được nhớ tới phụ thân của hắn. Ta luôn có loại dự cảm xấu, ta phải đem chuyện này tra rõ ràng. Triệu Tinh Thủ cũng không muốn tính như vậy, càng nghĩ liền càng cảm thấy cái kia gã đeo kính không phải cái đèn đã cạn dầu. Ngươi muốn làm sao cha, ta lưu lại giúp ngươi đi. Thấy Triệu Tinh Thủ muốn hiểu rõ, Hạ Thiên Kỳ cũng không kém chậm trễ nữa hai ngày, giúp nàng cha rõ ràng. Đem cái kia gã đeo kính bắt lấy, sau đó buộc hắn nói ra. Đích thật là tốt biện pháp. Bất quá ngươi không tiện lộ diện, loại chuyện này vẫn là ta tới đi. Một hồi chúng ta bên đường tản bộ nhìn xem, ta mua cái khẩu trang đeo lên. Hạ Thiên Kỳ nói xong, thì lại nhịn không được cười nói. Nếu không ta mua cái chỉ đen bộ trên đầu thế nào? Ta thấy được. Hai người một bên nói, một bên hướng rời xa khách sạn phương hướng đi. Hạ Thiên Kỳ đại khái tính toán thời gian, cho nên không đầy một lát liền làm cái khẩu trang cùng mũ, cùng Triệu Tinh Thủ về tới khách sạn phụ cận. Một lát nữa đợi lấy bọn hắn đi ra, chúng ta liền đánh cái xe đi theo. Sau đó tìm một chỗ không người động thủ. Ngươi cũng không cần đi với ta, chờ tin tức ta là được. Được. Triệu Tinh Thủ cũng không có từ chối, gật đầu tiếp nhận đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Nhàm chán tại bên ngoài quán rượu đợi không sai biệt lắm có 40 phút đồng hồ, liền thấy gã đeo kính một đoàn người từ trong tiểu điếm đi tới, chỉ là cầm đầu từ gã đeo kính biến thành một người đầu trọc nam nhân. Người đàn ông đầu trọc mặc vào một thân giống như là vải thô quần áo, nhưng là gã đeo kính lại tại bên cạnh một mực cung kính. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ đều mê hoặc nhíu mày. Xem ra tên hỗn đản kia đang đợi người liền là cái kia đầu trọc. Người này lai lịch gì? Ta cho hắn vỗ xuống đến, trở về điều tra thêm. Triệu Tinh Thủ nói lấy điện thoại di động ra, liên tiếp đập cái kia đầu trọc mấy chương ảnh chụp. Sau đó, đầu trọc cùng gã đeo kính một đoàn người tách ra, lái một chiếc Audi đi, mà gã đeo kính một đoàn người thì cũng tới chiếc xe thương vụ, nhanh chóng cách rời tiệm cơm. Được rồi. Ngươi chờ ta tin tức đi, ta đi. Hạ Thiên Kỳ đem trên tay thuốc lá vứt bỏ, đánh chiếc xe cũng đi theo. Gã đeo kính một đoàn người chỗ xe ngoặt đông ngoặt tây mở một hồi lâu, mới tại một tòa nhà trọ trước ngừng lại. Gã đeo kính bước xuống xe, sau đó ra hiệu người trên xe đem xe tìm địa phương ngừng tốt. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng trả tiền từ trên xe xuống tới, đem mũ lưỡi chai vành nón hướng phía dưới làm, không nhanh không chậm đi theo gã đeo kính hướng phía trong căn hộ đi tới. Gã đeo kính sau lưng còn có hai người đi theo, nghĩ đến hẳn là hộ vệ của hắn, Hạ Thiên Kỳ không muốn để người chú ý, cho nên cũng không có mạo muội tiến lên, cứ như vậy đi theo gã đeo kính ba người tiến đến trong căn hộ. Vì không cho gã đeo kính phát hiện, Hạ Thiên Kỳ không cùng quá gấp, đợi xác nhận gã đeo kính bên trên chính là 12 tầng về sau, hắn thì một đường chạy mau vượt lên trước một bước đi tới 12 tầng. Trốn ở thang lầu bên trong, không đầy một lát liền thấy gã đeo kính mình từ trong thang máy đi theo đi ra, về phần hắn cái kia hai cái bảo tiêu thì tại xác nhận hắn đi lên về sau, lại trực tiếp quay trở về lầu 1. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là vui như thế, trên mặt lộ ra mấy phần ngoan lệ tiêu dung, lặng yên không tiếng động hướng phía hành lang tiếp theo. Đông đông đông. Ai vậy? Còn có thể là ai? Nhanh lên một chút mở cửa. Ngươi thật sự là chán ghét, đều bao lâu không tìm ta. Ta đây không phải đã tới sao, gần nhất làm việc bận quá. Cảnh. Nghe được cửa phòng quan bế thanh âm, Hạ Thiên Kỳ mới nên ngang đi tới, tiếp theo xuất ra 8, không coi ai ra gì mở cửa phòng ra, trong lòng lại vô hình có chút hưng phấn. Quyển 14, y mắng sát cơ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, cổ sư. Chương thứ nhất cổ sư. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hạ Thiên Kỳ động tác rất nhanh, cơ hồ đang dùng 8 mở cửa khóa trong nháy mắt, hắn liền đã chui vào trong phòng, tiếp theo đóng cửa lại. Bởi vì chỉ là một gian tiểu nhà trọ, cho nên phòng khách và phòng ngủ đều là thông lên, Hạ Thiên Kỳ cho dù tại cẩn thận, nhưng vẫn là bị đang ngồi ở trên ghế salon tán tỉnh gã đeo kính hai người phát hiện. A, gã đeo kính không có phát hiện Hạ Thiên Kỳ, nhưng là hắn cái kia nhìn qua không lớn tình nhân lại tại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ về sau, bị dọa đến đột nhiên hét to một tiếng. Tình nhân tiếng kêu cũng dọa đến gã đeo kính nhảy một cái, gã đeo kính vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy Hạ Thiên Kỳ chính híp mắt cái con mắt, tựa ở cạnh cửa trên vách tường. Không có ý tứ, chậm trễ các ngươi ba ba ba. Nói, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt liếc qua chính gắt gao ôm gã đeo kính tuổi trẻ nữ nhân, có chút tán dương nhẹ gật đầu nói. Ngươi tiểu tam dáng dấp không tệ, chỉ là phối ngươi có chút lãng phí. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận lá gan của ngươi thật là rất lớn. Gã đeo kính trấn an sờ lên nữ nhân đầu, về sau thì nói với nàng. An Nhi, ngươi đi bên trong đợi, ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Hắn? Hắn là ai a? Không nên hỏi nhiều như vậy, nhanh đi. Gã đeo kính thấy nữ nhân vẫn không rõ, không khỏi rất tức tối nói. Ta đã biết. Nữ nhân cũng không biết có hay không minh bạch gã đeo kính ý tứ, nàng lúc này sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, liền muốn đứng dậy đi vào bên trong đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Ta để ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên Kỳ nguyên bản treo ở nụ cười trên mặt, lập tức bị âm hàn thay thế, quát lạnh nói. Cút về. Bị Hạ Thiên Kỳ như thế vừa quát, nữ nhân lập tức dọa đến sợ run cả người, rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, lớn tiếng khóc lên, lại về tới gã đeo kính bên người. Gã đeo kính sắc mặt cực kỳ khó coi, giơ lên đầu ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ. Đừng nhìn thấp trí thông minh của ta, ok. Để ngươi tình nhân gửi nhắn tin để cho người. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao? Có phải hay không triệu hối phong phái ngươi tới? Gã đeo kính khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, trong lòng thì tại đang nghĩ nên như thế nào thoát thân. Ngươi cảm thấy thật sao? Hạ Thiên Kỳ rêu cợt một tiếng. Vừa ý kính nam hỏi ngược lại. Gã đeo kính không có trả lời. Nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ngươi tới đây mà đến cùng có mục đích gì? Không có gì mục đích, chính là vì hỏi ngươi ý chuyện. Nói đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Gã đeo kính nghe xong biểu hiện rất sảng khoái, hoàn toàn là thuận Hạ Thiên Kỳ nói chuyện. Tốt ta, đã ngươi sảng khoái như vậy, vậy ta cũng liền không nhiều lời. Nói đi. Ngươi đến tột cùng bắt lấy triệu hối phong nhược điểm gì? Ta không biết ngươi chỉ là cái gì, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Chỉ tồn tại cạnh tranh quan hệ. Gã đeo kính lắc đầu, cũng không thừa nhận chuyện này. Không thừa nhận. Không, là ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ta lúc này đã có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi, vậy liền chứng minh trong nội tâm của ta đã biết đại khái, cho nên muốn nếu không chịu tội đi ra ngoài, liền cho ta thành thành thật thật giảng nói thật. Đừng mẹ hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhất định phải phạm tiện thụ một chút tội. Gã đeo kính thấy Hạ Thiên Kỳ thật sự là muốn phát hung ác, hắn thì nói gấp. Ta là lấy được triệu hối phong trôn thuế chứng cứ. Nếu như ngươi muốn, ta hiện tại cũng là người ta đem vật kia phóng tới ngươi vị trí chỉ định, đương nhiên, ngươi muốn ta trả lại cho Triệu Hối Phong cũng có thể. Chỉ có cái này sao? Hạ Thiên Kỳ ngữ khí lại tăng lên mấy phần. Không phải còn có thể có cái gì? Nếu như ta đem hắn trốn thuế chứng cứ đưa ra xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ rơi vào cái thân bại danh liệt hạ tràng. Nam sinh đeo kính sợ Hạ Thiên Kỳ không tin, còn cố ý nhấn mạnh một cái chuyện này tính nghiêm trọng. Hạ Thiên Kỳ tự nhận lòng dạ khẳng định là không sánh bằng, giống gã đeo kính loại này tại giới kinh doanh sờ soạng lần mò mấy chục năm tên giàu hoạt, cho nên đối với gã đeo kính chủ động cung khai, hắn là căn bản không thể tin được. Tốt ta, đã ngươi còn không chịu nói thật, vậy cũng đừng trách ta. Nói. Hạ Thiên Kỳ liền mặt lạnh lùng đi hướng gã đeo kính, thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi tới, gã đeo kính liên tục sợ hãi nói. Ta nói đều là thật, ta thật không có lừa ngươi a. Gã đeo kính ngoài miệng liên tục cầu xin tha thứ. Mà ngồi ở bên cạnh hắn nữ nhân kia, thì cũng lúc này khóc đến càng thêm lợi hại. Im miệng, lại khóc một tiếng, ta liền bóp chết ngươi. Hạ Thiên Kỳ đối nữ nhân kia cảnh cáo một câu, nữ nhân lập tức dọa đến che miệng lại, một đôi mắt khóc sưng đỏ. Mà liền tại Hạ Thiên Kỳ phân thần cảnh cáo nữ nhân kia thời điểm. Gã đeo kính thì đột nhiên từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, còn muốn thừa cơ phóng tới cạnh cửa. Chỉ là hắn vừa phóng ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, một thứ từ sau lưng trộm tới đại thủ, đã qua gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Lan tới đây cho ta. Hạ Thiên Kỳ một tay đem gã đeo kính túm trở về, một cái tay khác thì liên tiếp quạt hắn mấy cái tát, cái này cũng đem gã đeo kính đánh đầy cái mũi đổ máu, mặt màu đỏ tím giống như cái đầu heo. Quỳ gối chỗ này. Gã đeo kính bị Hạ Thiên Kỳ đánh đầu váng mắt hoa, liên tục khóc xin Hạ Thiên Kỳ buông tha mình. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ ở đâu là cái gì nhân từ nương tay người, đối quỳ trên mặt đất gã đeo kính liền lại là một cước. Một cước này trực tiếp giẫm tại bắp chân của hắn bên trên, gã đeo kính bắp chân phát ra một tiếng nước xương giòn vang, lập tức đau hắn ôm bắp chân trên mặt đất lăn lộn. Nghe gã đeo kính giống như kêu thảm như heo bị làm thịt, Hạ Thiên Kỳ lúc này từ trong túi lấy điện thoại di động ra, sau đó thả một bài tiết tấu tính rất mạnh âm nhạc, cái này cũng đem hai người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc che giấu hơn phân nửa. Đi qua. Một thanh nắm chặt gã đeo kính tóc, đem hắn đầu nhấc lên, Hạ Thiên Kỳ lần nữa uy hiếp nói. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi còn không nói, ta liền đem trên người ngươi mỗi một chỗ khớp nối đều dâm nát, đến lúc đó ngươi coi như ngươi còn có thể sống được, ngươi cũng chỉ có thể là một cái vĩnh viễn nằm ở trên giường phế nhân. Suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, đây chính là quan hệ đến mệnh vận ngươi đại sự. Ta nói, ta đều nói cho ngươi, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta thể. Về sau cũng không tiếp tục đối phó với Triệu Hối Phong. Gã đeo kính lần này là thật bị Hạ Thiên Kỳ tàn nhẫn thủ đoạn dọa cho sợ rồi, liên tục dãy rủa lấy khóc cầu đạo. Nhớ kỹ, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, nói. Hạ Thiên Kỳ đem buông ra gã đeo kính tóc, liền nghe gã đeo kính thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Triệu Hối Phong mấy năm này làm rất tốt, mơ hồ đã vượt trên công ty của ta một đầu. Nói điểm chính. Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn ngắt lời nói. Là như vậy. Ta mời một cái rất lợi hại cổ sư, sau đó cho Triệu Hối Phong hạ cổ, cũng uy hiếp nếu như hắn không đem mình cổ quyền bán cho ta, chẳng những chính hắn sẽ độc phát thân vong không nói, hắn, nữ nhi của hắn cũng sẽ chết. Cổ sư, có phải hay không liền là cái kia cùng các ngươi cùng một chỗ từ trong tiệm cơm đi ra đầu trọc? Ngươi vậy mà biết hắn, không nên cùng ta nói nhảm. Đúng vậy, liền là hắn, ta đối cổ thuật hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng không biết hắn đến cùng đối Triệu Hối Phong hạ cái gì cổ, ta biết đều đã nói, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta thể ta cũng không dám nữa. Chương 2, diệt khẩu. Gã đeo kính không đứng ở khóc xin, nhưng Hạ Thiên Kỳ đối với cái này lại thờ ơ, mà là tiếp tục hỏi. Nói cho ta biết cái kia cổ sư tình huống, về sau ta sẽ rời đi. Ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên, ta cũng có thể mình đi điều tra, sau đó hiện tại liền giết ngươi. Ta nói. Gã đeo kính cũng không dám lại cùng Hạ Thiên Kỳ có kẻ mặc cả, đợi thống khổ ho khan vài tiếng về sau, bắt đầu nói ra. Cái kia cổ sư tính cách rất quái lạ, đồng ý giúp ta đối phó Triệu Hối Phong, nhưng lại không cần chúng ta tiền. Cái kia muốn cái gì? Muốn nữ nhân, không, xác thực nói là muốn xử nữ. Hắn nói hỗ trợ cũng được, nhưng nhất định phải cho hắn làm bảy xử nữ, mà xem như hồi báo, hắn sẽ ra đoàn ngựa thổ ta thanh trừ hết thể đối thủ cạnh tranh. Người đáp ứng. Người kia bản sự ta gặp qua. Cho người ta hạ cổ về sau, đợi cổ độc tái phát, liền muốn đi bệnh viện khai đao cũng vô dụng, ngoại trừ chờ chết không có những biện pháp khác. Cảnh sát không có chứng cứ cũng điều tra cũng không được gì, cho nên hắn thật sự có thể làm đến giúp ta đem đối thủ cạnh tranh toàn bộ thanh trừ. Nói đến chỗ này, gã đeo kính thì do dự một chút, hiển nhiên là lời kế tiếp không muốn bị hắn cái kia tình nhân nghe được, nhưng Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không có đối nữ nhân kia ý tứ động thủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nói. Ta biết mấy cái chuyên môn đầu cơ trục lợi nữ nhân đen thế lực, bảy sử nữ đối bọn hắn tới nói rất dễ dàng, giá cả cũng sẽ không rất cao, sự tình là bọn hắn làm, coi như cảnh sát muốn điều tra cũng điều tra không đến ta. Ngươi ngược lại là thật biết rửa sạch liên quan. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đã nhanh phải nhẫn không ở vừa ý kính nam hạ thủ. Làm sự tình tất nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nhưng cũng có ngoại lệ thời điểm. Gã đeo kính nói đến chỗ này, khiếp đảm nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên là cảm thấy mình lần này tại thuyền lật trong mương. Nếu như mình có thể cẩn thận hơn một chút, nghĩ đến cũng sẽ không ra bực này từ chuyện. Người ngươi cho cái kia cổ sư đưa đi sao? Đã đưa đi. Cái kia cổ sư ở nơi đó. Vị trí cụ thể ta không biết, tặng người đều là thủ hạ ta đi tặng, ta chỉ biết là ở tại vùng ngoại thành khu biệt thự. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được cụ thể tin tức, ta có thể cho thủ hạ ta. Sau đó nói cho hắn biết ngươi bị người ta tóm lấy, nhanh đi đối phó Triệu Hối Phong, cùng ta chơi vây ngụy cứu Triệu trò xiết sao. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa đem gã đeo kính mang theo tóc cầm lên tới. Sau đó mắt lộ ra hàn mang nói. Ta khuyên ngươi hay là tỉnh lại đi. Nói, tự Hạ Thiên Kỳ thể nội liền hiện ra một cỗ nồng đậm quỷ khí, liên đối lấy trong căn hộ nhiệt độ cũng tại theo cỗ khí tức này xuất hiện mà chợt hạ xuống lấy. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ loại này quỷ dị biến hóa, nữ nhân lập tức bị dọa đến ngất đi. Liền ngay cả gã đeo kính cũng mở to hai mắt, khó có thể tin kêu sợ hãi không ngừng, hung hăng hô hào có quỷ. Như ngươi loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người quyết không thể giữ lại, cứ việc chúng ta không oán không cừu, nhưng ai bảo ngươi chọc bằng hữu của ta đâu. Cho nên nếu là có kiếp sau, ngươi nhất định phải làm nhiều tốt một chút sự tình, miễn cho lại chút xui xẻo gặp được ta. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền một đấm đánh tới, trực tiếp đánh gãy gã đeo kính cổ. Giải quyết hết gã đeo kính, Hạ Thiên Kỳ liền lại khôi phục thái độ bình thường. Hắn nhìn cái kia đổ vào trên ghế salon bị dọa ngất nữ nhân, do dự một chút về sau, cũng không có tại đối nàng hạ sát thủ. Bởi vì nữ nhân kia đã thấy hắn lệ quỷ hóa dáng vẻ, nghĩ đến liền xem như cảnh sát để ra nghi vấn lên. Nàng cũng sẽ bị xem như trò cười, làm không tốt còn biết cảm thấy nàng nhận lấy kích thích, được đưa đi bệnh viện trị liệu. Đi tới cửa một bên, cầm góc áo lau sạch hắn lưu tại chốt cửa bên trên vân tay, Hạ Thiên Kỳ liền lại lần nữa lấy điện thoại di động ra, dọc theo thang lầu thảnh thơi đi xuống lầu. Bởi vì quần áo đều đã bị nứt vỡ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể khoanh tay, như cái kẻ lang thang, dán bên tường ra mảnh này nhà trọ khu. Sự tình đã làm xong, xem ra lo lắng của ngươi là chính xác. Cái kia gã đeo kính tìm cái cổ sư loại hình người, cho ngươi ba ba hạ cổ. Ở trong điện thoại đơn giản hắn bên này thu hoạch manh mối nói cho Triệu Tinh Thủ liền để Hạ Thiên Kỳ chờ ở nơi đó, nàng sẽ đánh cái xe đến tìm hắn. Hạ Thiên Kỳ tìm cái ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi. Không đầy một lát liền thấy Triệu Tinh Thủ tại trong xe taxi chào hỏi hắn lên xe. Đi lên xe taxi, Triệu Tinh Thủ thấy Hạ Thiên Kỳ quần áo đều nứt vỡ, liền trực tiếp nói với tài xế. Sư phó, đi quý vận thương hạ. Hai người trong xe cũng không có trò chuyện cái gì, thẳng đến xuống xe, Triệu Tinh Thủ mang Hạ Thiên Kỳ đi mua thân quần áo mới. Nàng mới bất an hỏi. Cha ta cái kia lão ngoan cố, xảy ra chuyện lớn như vậy mà đều không cùng ta nói, cái này hiển nhiên là dự định mình chết khiêng. Bởi vì hắn thẳng đến ngươi là tính cách gì, làm như vậy đã là sợ ngươi xúc động, cũng là sợ hắn đánh xuống cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ cũng vô pháp đi bình phán Triệu Tinh Thủ ba ba làm là như vậy đúng hay là sai, bất quá nghĩ đến nếu như không có bọn hắn hỗ trợ, hắn hẳn là sẽ đem cổ quyền chuyển nhượng, sau đó lưu lại một bút tiền cho Triệu Tinh Thủ, để Triệu Tinh Thủ rời đi Tuyên Thành, mà chính hắn thì lưu tại Tuyên Thành thị, cùng gã đeo kính một nhóm người liều cho cá chết lưới rách. Điểm này từ Triệu Tinh Thủ ba ba đối với hắn còn không hiểu rõ, cũng đã sốt ruột muốn đem nữ nhi của mình giới thiệu cho mình, liền có thể nhìn ra một hai. Đây rõ ràng liền là tại bản giao hậu sự, cho hắn nữ nhi tìm một cái làm bạn. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền càng thêm tưởng niệm cha mẹ của hắn thân, cùng cái kia lâu không lộ diện ra ra. Ai, hy vọng đi qua sau chuyện này, quan niệm của hắn có thể có chỗ chuyển biến đi. Triệu Tinh Thủ có chút phát sầu lắc lắc đầu. Chuyện này cứ việc dưới mắt đã rất rõ ràng, nhưng là đến cùng nên xử lý như thế nào, có thể hay không xử lý thỏa đáng đều vẫn là không biết. Bồi Hạ Thiên Kỳ mua thân quần áo mới, hai người liền rời đi quý vận thương hạ, đánh chiếc xe về tới Triệu Tinh Thủ trong nhà. Dự định cùng Triệu Tinh Thủ ba ba đem chuyện này làm rõ, tận khả năng đem sự tình giải quyết rơi. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Triệu Tinh Thủ ba ba đang ngồi ở trên ghế salon như không có chuyện gì xảy ra xem TV, gặp bọn họ sau khi trở về. Vẫn là trước đó bộ kia cười híp mắt bộ dáng, liền vội vàng đứng lên đi tới nói. Chơi thế nào? muốn hay không nếm thử lão ba tay nghề, ăn thêm chút nữa. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười xấu hổ, về phần Triệu Tinh Thủ thì từ đầu đến cuối âm trầm cái mặt, không có nửa điểm cười bộ dáng. Thế nào tiểu thủ, cùng Thiên Kỳ cãi nhau? Không có việc gì, đến nhà ta địa bàn, cha và ngươi cùng một chỗ đánh hắn. Việc này không có quan hệ gì với Thiên Kỳ, ngược lại là ngươi, còn muốn giấu giếm nữa ta bao lâu? Triệu Tinh Thủ nhìn xem ba ba của nàng, ngữ khí lộ ra rất là bất mãn. Lão ba sự tình gì chọc tới ngươi rồi? Ngươi bị người hạ cổ đúng hay không? Trước đó chúng ta lúc ăn cơm gặp phải cái kia đeo kính hôn đản dùng cái này uy hiếp ngươi đúng hay không? Bị Triệu Tinh Thủ như thế một phen chất vấn, ba ba của nàng nụ cười trên mặt cuối cùng là lui đi, mười phần ngạc nhiên nhìn xem Triệu Tinh Thủ. Những chuyện này ngươi làm sao lại biết? Lão ba, ngươi nói với ta lời nói thật, có phải như vậy hay không? Chương 3, thừa dịp lúc ban đêm. Đúng vậy, liền cùng ngươi vừa mới nói ép ép. Triệu Tinh Thủ ba ba gật đầu bất đắc dĩ, không hề nghi ngờ, Triệu Tinh Thủ cùng Hạ Thiên Kỳ đối với chuyện này đã rất rõ ràng, hắn dâu dếm nữa cũng sẽ không lại có ý nghĩa. Lão ba, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, ta chẳng lẽ không phải con gái của ngươi sao? Hay là ngươi cảm thấy ta hiện tại hay là tiểu hải tử? Chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, căn bản không phải thế tục lực lượng có thể giải quyết. Triệu Tinh Thủ ba ba nói xong, lại có chút chán nản ngồi ở trên ghế salon. Đây là một loại siêu thoát hiện thực lực lượng, coi ta phát hiện mình chúng cổ độc về sau, ta trước tiên liền sai người mời mấy tên chuyên gia tới, nhưng lại căn bản tra không ra cái gì. Ta lại phái người đi bắt cái kia cho ta hạ cổ người, kết quả phái đi người một cái đều không có trở về. Đó căn bản không phải ta, thậm chí là các ngươi có thể đối phó được. Nếu như ta nói chúng ta có thể đối phó đâu? Triệu Tinh Thủ nhìn xem ba ba của nàng, khẳng định nói. Các ngươi làm sao đối phó? Báo động nói có người cho ngươi ba ba hạ độc, sau đó đi bắt người sao? Căn bản không có bất cứ chứng cứ gì, tại trong thân thể ta là cha không ra có độc. Loại chuyện này ngươi cũng đã nói, không phải cảnh sát có thể giải quyết cao minh. Cho nên chúng ta không sẽ tìm cảnh sát trợ giúp. Vậy các ngươi muốn làm gì? Chính chúng ta đi giải quyết chuyện này. Nói đùa cái gì? Triệu Tinh Thủ ba ba nghe xong lập tức đứng lên. Tiểu thủ, ngươi vì ba ba lo lắng, ba ba thật rất vui vẻ, nhưng là chuyện này cũng không phải là chỉ dựa vào xúc động liền có thể giải quyết. Ngoài ra ta đã quyết định, hắn muốn đơn giản chính là ta tại Hợp Thành Phong cổ quyền, ta bán cho hắn chính là, ta cũng đúng lúc về hưu. Đây thật là ngươi nghĩ sao? Ngươi xác định ngươi không có gạt ta sao? Triệu Tinh Thủ ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm ba của nàng, nam nhân quay đầu đi, cũng không dám nhìn hắn. Hạ Thiên Kỳ tại cửa ra vào đứng một hồi, do dự một chút nói ra. Thúc thúc, có chuyện ta vừa mới quên cùng ngươi nói, cái kia uy hiếp ngươi gã đeo kính, đã vừa mới bị ta giết. Cái gì? Ngươi đem hắn giết? Chơi ạ. Triệu Tinh Thủ ba ba nghe xong lập tức có chút choáng váng nện một cái đầu. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, nói với Hạ Thiên Kỳ. Ta hiện tại liền nhờ người an bài ngươi xuất ngoại, ngươi cùng tiểu thủ cùng đi, chờ chuyện bên này bình ổn lại ta sẽ. Thúc thúc. Chuyện kế tiếp ngươi cũng không cần quản, ta sở dĩ dám giết hắn, tự nhiên là có sở dựa vào, cho nên cũng không cần rời đi. Chúng ta sẽ trở về, liền là muốn hỏi một chút ngươi cổ độc phát tác chu kỳ. Cùng triệu chứng. Ngươi chỉ cần đem những này nói cho chúng ta biết liền tốt, còn lại ngươi chỉ cần đợi trong nhà, chờ tin tức tốt của chúng ta là đủ. Tin tưởng ta, không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ lời nói này nói rất nghiêm túc cũng rất tự tin, Triệu Hối Phong nhìn Hạ Thiên Kỳ một hồi lâu, mới thở dài thỏa hiệp nói. Mặc dù không biết ngươi từ chỗ nào tới lòng tin, nhưng đã tiểu thủ tin tưởng ngươi, thúc thúc liền cũng tin tưởng ngươi. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, mà là tượng trưng nhẹ gật đầu, liền nghe Triệu Hối Phong tiếp tục nói. Coi ta phát hiện mình trúng cổ độc là một tuần trước. Ngày đó ta trong nhà xem TV, liền cảm giác thân thể đột nhiên không nghe sai khiến, về sau ta tựa như là một cái người máy, bị thao túng đi tới phòng bếp, sau đó cầm lấy phòng bếp bên trên đao, một chút xíu mà tới gần lấy cổ của mình. Ta không cách nào phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sắp giết chết mình. Thằng đến mũi đao vừa mới đụng chạm lấy ta cổ thời điểm, thân thể mới lại khôi phục bình thường, mà vào lúc này ta thì nhận được một chiếc điện thoại. Liên là người kia đánh tới, hắn không kém chút nào nói ra ta vừa mới kinh lịch. Còn nói chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể cho tự mình làm bất cứ chuyện gì. Nói xong, ta lại cảm thấy thân thể không bị khống chế, một cái tay bóp ở trên cổ của mình. Cơ hồ đem chính ta bóp chết. Cũng thẳng đến khi đó ta mới hiểu được. Ta có thể là chúng một chút tà thuật. Hắn cho ta một tuần cân nhắc thời gian, một khi vượt qua một tuần còn không có làm ra chuyển nhượng, hắn liền sẽ tìm tiểu thù ra tay. Như vậy hôm nay là các ngươi ước định ngày thứ mấy? Triệu Tinh Thù nghe được chỗ này, đột nhiên ngắt lời nói. Ngày thứ 6, ngày mai sẽ là chúng ta ước định ngày. Nghe Triệu Hối Phong nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì lại hỏi, liên quan tới cho ngươi hạ cổ người kia, ngươi có điều tra qua sao? Điều tra qua, bất quá không có cái gì phát hiện, chỉ là biết hắn ở tại vùng ngoại thành biệt thự thành, bình thường gần như không làm sao đi ra. Ta nhớ được ngươi vừa mới nói có phái người tới, phái bao nhiêu người đi? Hết thảy phái đi qua 6 người, nhưng là cái này 6 người về sau tất cả đều đã mất đi tin tức, ta cũng đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát bên kia tại quá khứ điều tra sau cũng không có bất luận phát hiện gì. Nghĩ đến cái kia 6 người đều đã bị giết. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nhỉ non một câu, đối Triệu Hối Phong nói ra. Càng sớm càng tốt, ngươi bây giờ đem người kia cụ thể địa chỉ cho ta, ta bây giờ đi qua. Ta tìm mấy người cùng đi với ngươi đi. Không cần, ta bồi Thiên Kỳ đến liền có thể. Triệu Tinh Thủ căn bản không cho Triệu Hối Phong nói không được chỗ trống. Triệu Hối Phong cũng biết nữ nhi của nàng tính tình, việc đã quyết định tình là tuyệt đối sẽ không quay đầu, không phải nàng cũng sẽ không đi làm cảnh sát, mà không phải trở lại đón tay việc buôn bán của mình. Tốt ta, các ngươi đi thôi, ta trong nhà cho các ngươi làm bữa ăn khuya, chờ các ngươi trở về. Rời đi Triệu Tinh Thủ nhà, Hạ Thiên Kỳ thử lại dùng máy truyền tin kêu gọi Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt, bất quá hai người kia đều không có về hắn, có thể thấy được còn tại sự kiện bên trong chưa có trở về. Thiên Kỳ, ngươi có ý nghĩ gì sao? Ngồi lên Hạ Thiên Kỳ xe, Triệu Tinh Thủ tràn ngập lo lắng hỏi. Không có gì ý nghĩ cho nên mới muốn đi qua nhìn xem, bất quá ta hoài nghi cái kia cổ sư cũng là minh phủ người. Có lẽ cổ thuật cũng thuộc về thuật pháp một loại biến hình, tựa như là nuôi thi nhân. Thực lực của đối phương hẳn là cao không đến đi đâu, nhưng là ta rất hoài nghi hắn muốn cái kia 7 cái xử nữ làm cái gì. Có thể là phương diện kia có đặc thù đam mê đi. Triệu Tinh Thủ không xác định nói ra. Cái nào nam nhân bình thường đối xử nữ không hứng thú. Cái này cũng không tính là gì dở hơi, ta là hoài nghi tên hôn đả nào có cái khác mục đích. Tóm lại, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đối phương liền là mạnh cũng mạnh không đến đi đâu, lấy hắn lệ quỷ thực lực cấp bậc, lại phối hợp Triệu Tinh Thủ từ bên cạnh hiệp trợ, sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Cứ việc cảm thấy đối phương không phải là cái gì khó giải quyết nhân vật, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng cũng không dám phất lờ, để tránh tại lật thuyền trong mương. Hung hăng một cước chân ga đạp xuống đi, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, Hạ Thiên Kỳ mang theo Triệu Tinh Thủ nhanh chóng lái về phía tuyên ngoại ô khu biệt thự thành. Biệt thự thành nói trắng ra là liền là một cái lớn khu biệt thự, không có phổ thông nhà ở tầng, toàn bộ đều là 2-3 tầng cao biệt thự. Mở không sai biệt lắm 50 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ mới rốt cục đạt tới biệt thự thành. Bởi vì cái kia cổ sư chỗ ở biệt thự, liền khoảng cách biệt thự thành lối vào không xa, cho nên đợi đem xe tìm một chỗ ngừng tốt về sau, hai người liền dứt khoát xuống xe, lựa chọn đi bộ đi qua. Chương 4, bẩn thỉu biệt thự. Biệt thự trong thành tối như mực một mảnh. Trên đường nhỏ đèn đường mỗi một cái đều cách nhau rất xa, tản ra ảm đạm vô cùng ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ lẫn nhau không nói gì, cũng chỉ là dọc theo đường nhỏ hướng phía cái kia cổ sư chỗ ở đi đến, mặc dù dưới mắt nhìn qua, nơi này là có chút âm trầm tĩnh mịch, nhưng là so với sương mù mai nghiêm trọng nội thành, không khí nơi này không thể nghi ngờ là rất khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Bên này là biệt thự thành số 34, như vậy bên kia cái kia tòa nhà hẳn là số 35. Hạ Thiên Kỳ đại khái xác định một cái vị trí cụ thể, nói hướng phía đối diện cái kia tòa nhà nhìn qua không hề giống có người biệt thự chỉ. Chúng ta đi qua đi, ngay tại chỗ ấy. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ vì không đánh cỏ động rắn, cho nên cũng không có trực tiếp đi đến biệt thự cửa chính, mà là đi vòng do một vòng đi tới biệt thự hậu phương. Đứng tại chỗ tối tăm lại cẩn thận quan sát một hồi, Hạ Thiên Kỳ như cũng không có ở bên trong nhìn thấy bất luận bóng người nào, thậm chí là chút nào ánh sáng. Cảm giác tốt nhất giống không ai ở bên trong. Triệu Tinh Thủ đang quan sát trong chốc lát về sau, cao mày nói ra. Không nhất định, dù sao bọn hắn vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, liền ra hiệu Triệu Tinh Thủ theo sát hắn, mà ở lật tiến biệt thự trong viện thời điểm, Triệu Tinh Thủ tại phương diện tốc độ thậm chí càng nhanh hơn Hạ Thiên Kỳ một chút, phương này để Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, trước đó liền là coi Triệu Tinh Thủ là thành nữ nhân, lại là không để ý đến nàng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nữ cảnh sát. Thế nào, nhanh hơn ngươi đi. Nhìn thấy theo sát lấy mình lật tiến trong viện Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Thủ đắc ý cười cười. Sắc thực xem nhẹ ngươi. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, liền ra hiệu Triệu Tĩnh Thủ cùng hắn chia binh hai đường, trước đem cả tòa viện tử chuyển một lần lại nói. Bất quá trước đó, hai người còn xác nhận một lần, trong viện phải trang an có camera, đợi xác nhận không có về sau, hai người bọn họ mới bắt đầu riêng phần mình hành động. Một cái đi góc sân nhà kho, một cái đi nhà để xe. Nhà để xe cửa đóng lấy, Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đi vào nhà để xe cạnh cửa, đem lỗ thai dán tại nhà để xe trên cửa. tử tế nghe lấy thanh âm bên trong. Trong ga ra yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị hưởng chuyển tới, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra vật năng. Chìa khóa thử mở ra nhà để xe môn. Đem nhà để xe môn chậm rãi hướng lên đẩy ra một chút. Hắn thì nằm trên mặt đất trực tiếp chui vào. Mở đèn lên, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong ga ra song song ngừng lại 4 chiếc xe, trong đó đang có lúc trước hắn nhìn thấy, cái kia người đàn ông đầu chọc lái đi Audi. Hạ Thiên Kỳ mở ra nhà để xe đèn, vòng quanh tứ chiếc xe đi lòng vòng. Bởi vì sợ đột nhiên gây nên xe còi báo động, cho nên hắn cũng không dám động thủ dây vào sờ, chẳng qua là cảm thấy biệt thự này bên trong có lẽ cũng không chỉ cái kia người đàn ông đầu chọc mình, còn có mặt khác 3 người, thậm chí nhiều hơn người tại. Xem ra những người này đều tại, là đi ngủ sao? Hay là tại trong gara không có phát hiện gì khác lạ, Hạ Thiên Kỳ liền từ bên trong lui đi ra, tiếp theo một lần nữa quan hợp nhà để xe đại môn. Cùng lúc đó, Triệu Tinh Thủ cũng đã kiểm tra xong nhà kho, lặng yên không tiếng động đi tới. Trong kho hàng không có cái gì. Đúng là một chút tạp vật. Người bên này có cái gì phát hiện sao? Không có, nhưng có một chút hẳn là có thể đủ xác định, cái kia cổ sư hẳn là ngay tại trong biệt thự, có lẽ còn không chỉ hắn một cái. Làm sao ngươi biết? Trong gara nhiều nhất chỉ có thể buông xuống 4 chiếc xe, mà bên trong không nhiều không ít vừa vặn ngừng lại 4 chiếc, đồng thời chiếc kia Audi cũng ở bên trong. Cho nên không có sai. Hạ Thiên Kỳ nói rất khẳng định, Triệu Tinh Thủ nghe xong cũng cảm thấy chỉ sợ là dạng này, lập tức trở nên càng thêm cảnh giác lên. Trong sân không có quá nhiều thu hoạch, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ liền tới đến biệt thự cạnh cửa. Vốn định dùng vật năng, chìa khóa mở cửa, nhưng là Hạ Thiên Kỳ thử lôi kéo. Phát hiện biệt thự môn chỉ là đơn thuần đóng lại, cũng không có bị khóa chết. Hạ Thiên Kỳ lúc này đem nhóm kéo ra một chút, liền cùng Triệu Tinh Thủ cùng nhau đi vào. Trong phòng khách một mảnh đen kịt, đồng thời trên mặt đất chất đầy các loại rác rưởi, trên bàn cơm ngã quỵ lấy để đó rất nhiều vỏ chai rượu, một chút ăn để thừa thực phẩm chín, tản ra mốc meo mùi thối. Thật sự là đủ buồn nôn. Hạ Thiên Kỳ hay là lần đầu nhìn thấy, có thể đem biệt thự ở thành đống rác. Hắn đối với ở tại nơi này mấy người cũng thật sự là phục. Ngươi ở lại chỗ này, ta đi lên xem một chút. Đem lầu một lưu cho Triệu Tĩnh Thủ điều tra về sau, Hạ Thiên Kỳ thì bước chân rất nhẹ đi tới lầu 2. Đứng tại đầu bậc thang, nín hơi nghe một hồi, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghe thấy bất luận cái gì từ trong phòng truyền ra thanh âm, hắn hơi nghi hoặc một chút tới gần một gian phòng ngủ, tiếp theo chậm rãi đẩy cửa ra. Đem cửa đẩy ra một tia, đợi xác nhận mình không có phát ra bất kỳ thanh âm về sau, Hạ Thiên Kỳ thì xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong nhìn lại. Phát hiện bên trong cũng không có người tại. Trên mặt đất tất cả đều là tàn thuốc, còn có một số mì tôm hộp chờ rác rưởi. Hạ Thiên Kỳ đóng cửa lại lui đi ra, lại tới mặt khác một gian phòng ngủ, kết quả phát hiện căn phòng ngủ này bên trong cũng không có người tại. Kỳ quái, chẳng lẽ ta đoán sai, cũng không có người tại. Trong lòng hoài nghi lấy, Hạ Thiên Kỳ liền lại lên tới lầu 3, lầu 3 là biệt thự này cao nhất một tầng, tầng này đồng dạng có 2 cái phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ không có sai biệt đi tới một gian cửa phòng ngủ bên ngoài. Đẩy cửa ra về sau, hắn thì lập tức nín thở, bởi vì trong phòng ngủ thình lình có một người nằm ở trên giường. Đó là một cái toàn thân không mảnh vải che thân nữ nhân, giờ này khắc này chính chết chừng trong mắt đang ngó chừng hắn. Hạ Thiên Kỳ thấy mình bị phát hiện, liền trực tiếp xông vào phòng ngủ, tiếp theo một thanh ngăn chặn miệng của nữ nhân. Nhưng mà hắn vừa đụng chạm lấy thân thể nữ nhân, liền lập tức lấy ra, bởi vì thân thể nữ nhân băng lánh lại cứng ngắc, hiển nhiên đã chết. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên dưới quan sát một phen, hắn phát hiện nữ nhân trên người có nhiều chỗ máu ứ động, trên cổ còn có một đạo rất sâu vết méo, xem ra hẳn là bị tươi sống bóp chết. Không cần nghĩ Hạ Thiên Kỳ cũng biết là ai làm, hắn không có đi đụng cái kia nữ thi, mà là ánh mắt cong lên, phát hiện một bên để đặt ngăn tủ có chút mở ra một tia. Hắn đi qua đem cửa tủ mở ra, một viên đã bắt đầu hư thối đầu người liền từ bên trong rơi ra, cái này cũng đem Hạ Thiên Kỳ hạ nhảy một cái, đồng dạng là một nữ nhân. Ngoại trừ vừa mới rơi ra ngoài viên kia đầu người bên ngoài, trong ngăn tủ còn có nàng thảm tao phân thây tàn khu. Hạ Thiên Kỳ mặt lạnh lấy đem viên kia đầu người nhặt lên một lần nữa bỏ vào trong ngăn tủ, đóng lại cửa tủ hắn thì lại cẩn thận lui ra ngoài. Đi vào mặt khác một gian phòng ngủ, tại phòng ngủ trên giường đồng dạng nằm một bộ không mảnh vải che thân nữ thi, cỗ thi thể này càng là vết thương chống chất, cả khuôn mặt cơ hồ bị đánh biến hình, không thể nghi ngờ là bị ngược đãi chí tử. Thi thể còn có chút ít nhiệt độ, cũng không có cứng ngắc. Có thể thấy được nữ nhân này mới vừa vặn tử vong không lâu. Hạ Thiên Kỳ sau đó lại đang trong phòng ngủ lục soát, thẳng đến không còn bất luận phát hiện gì, hắn mới từ bên trong lui ra ngoài. Không có trên lầu dừng lại quá lâu, Hạ Thiên Kỳ có chút bận tâm Triệu Tinh Thù bên kia, liền lại lần nữa về tới lầu 1. Mà liền tại hắn vừa xuống dưới không lâu, liền gặp hắn trước đó sở điều tra một gian trong phòng ngủ, một viên nữ nhân đầu lâu đột nhiên vô thanh vô tức từ trong ngăn tủ rơi ra. Lộc cộc lộc cộc. Chương 05, động thủ. Một lần nữa trở lại một tầng, Hạ Thiên Kỳ liền thấy Triệu Tinh Thủ sắc mặt khó coi từ trong phòng bếp đi ra. Có cái gì phát hiện sao? Ừm, phòng bếp trong tủ lạnh toàn bộ đều là bị băng thi khối. Sắc mặt khó coi nói xong, Triệu Tinh Thủ liền nắm chặt nắm đấm mắng một câu. Cái này xuất sinh chết tiệt. Ta trên lầu cũng nhìn thấy mấy cỗ bị ngược sát nữ thi, bất quá cũng không có nhìn thấy cái kia cổ sư. Giản yếu nói ra phía trên tình huống, Hạ Thiên Kỳ liền lại hỏi. Ngoại trừ trong tủ lạnh thi thể bên ngoài, còn có cái gì khác phát hiện sao? Không có, lầu một ta đều đã tìm tới, cũng không có. Triệu Tinh Thủ lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe theo lầu một trong phòng vệ sinh truyền ra một tiếng thứ gì bị đẩy ra tiếng vang. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ bận bịu đối Triệu Tinh Thủ làm một cái im lặng thủ thế, tiếp theo cùng Triệu Tinh Thủ trốn đến cửa phòng bếp sau. Không bao lâu, liền nghe hai nam nhân thanh âm, tuần tự từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Hôm nay thật sự là cho ta làm hư, mấy ngày nay cũng không biết làm sao vậy, trạng thái quá kém. Thôi đi ngươi, ngươi ngày nào không giả, sớm tôi đến hư chết ngươi. Cút sang một bên, lại đánh giắm, tin hay không lão tử sẽ rách miệng của ngươi. Con mẹ nó ngươi nhưng như bức, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, luôn luôn chơi mấy cái kia hàng nát, chơi ta đều không có hứng thú gì, hay là mới tới mấy cái kia tốt, cái bảo đảm, cái chim non, đáng tiếc cũng chỉ có thể nhìn xem, ăn không đến. Hai người vừa nói, một bên hướng phía đi lên lầu, đợi xác định hai người đều đã sau khi lên lầu, Hạ Thiên Kỳ thì để Triệu Tinh Thù ở chỗ này chờ hắn, hắn đi phòng vệ sinh bên kia nhìn xem tình huống. Tiến đến trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền để hắn phát hiện nguyên lai phòng vệ sinh gạch là có thể nâng lên về sau, từ đó lộ ra một đầu thông hướng phía dưới bậc thang, mơ hồ còn kèm thêm nữ nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng nam nhân ác ý tiếng cười. Hạ Thiên Kỳ chần chờ một chút cũng không có xuống dưới, mà là lại lần nữa trở lại trong phòng bếp, đối Triệu Tinh Thủ căn dặn nói. Một hồi hay là chính ta đi xuống đi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Để phòng vạn nhất cũng còn có cái chiếu ứng. Tốt ta, nếu như phía trên hai người kia cặn bã xuống tới, ta sẽ đem bọn hắn xử lý. Triệu Tinh Thủ biết lấy Hạ Thiên Kỳ thực lực bây giờ, rất khó có người uy hiếp được hắn, cho nên hắn cũng không cậy mạnh đi theo. Để tránh tại kéo Hạ Thiên Kỳ chân sau. Thấy Triệu Tinh Thủ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhắc nhở Triệu Tinh Thủ cẩn thận, liền rời đi phòng bếp thuận phòng vệ sinh thông hướng phía dưới bậc thang đi xuống. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng phía dưới cũng chỉ là một cái dưới đất thất, nhưng mà để hắn cảm thấy kinh dị là, phía dưới diện tích rất lớn, đồng thời âm lanh ẩm ướt, rất như là một cái tử vong ngục giam. Từng gian đỏ lên lồng giam lẫn nhau tương liền, Hạ Thiên Kỳ bởi vì sợ bại lộ cũng không có mạo muội tới gần, bất quá đại khái liếc trộm trong khi liếc mắt tình hình. Hắn phát hiện những này trong lao tù quan đều là nữ nhân. Toàn bộ đều là không mảnh vải che thân nữ nhân. Những nữ nhân này trên thân đều buộc lấy xiềng xích. Lớn bất quá 25-26 tuổi, nhỏ xem ra nhiều nhất 11-12 tuổi. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy tuyệt vọng cùng chết lặng, 7-8 người giam chung một chỗ, trong lồng giam tản ra bọn hắn bài tiết vật mùi thối. Cho dù là thấy nhiều sinh tử, đã đối với lòng người hiểm ác có chỗ linh nộ, nhưng là thấy đến một màn này, cho dù cảm thấy mình dưới mắt đã đủ ý chí sắt đá Hạ Thiên Kỳ, trong nội tâm cũng không nhịn được có chút động dung. Những này nữ nhân rất đáng thương nghĩ đến đều là bị cổ sư một nhóm người lấy các loại đường tắt lấy được. Điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới một cái gai tính. Nô. Hạ Thiên Kỳ tận lực đem cỗ này ra ngoài nhân tính bản năng phẫn nộ cưỡng chế đi. Hắn cắn răng, hay là từ thang lầu đi vào trong đi ra. Mà giống như lúc trước hắn suy nghĩ như thế, trong lao tù các nữ nhân khi nhìn đến hắn về sau, cũng chỉ là mở mịt nhìn hắn một cái. Về sau liền lại thu hồi ánh mắt, riêng phần mình túi thấp đầu không rên một tiếng. Hạ Thiên Kỳ lặng yên không tiếng động tiếp tục đi lên phía trước, quá trình bên trong hắn trọn vẹn trải qua ba cái lồng giam. Trong đó mỗi một cái lồng giam bên trong đều chí ít giam giữ 7-8 cái nữ nhân trẻ tuổi. Đồng thời những nữ nhân này đối với hắn người xa lạ này đến, đều biểu hiện muốn làm lạnh nhạt, liền phảng phất hắn là một cái người tàng hình. Cũng không có bị người phát hiện. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn tầng hầm phía trên, phát hiện phía trên bị lít nha lít nhít dán đầy từng chương lá bùa. Những này lá bùa hắn không biết có làm được cái gì, nhưng nghĩ đến cũng không phải vì đề phòng hắn loại này chui vào người. Đi qua vài tòa lao tù, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình đã sắp đến tầng hầm cuối cùng là một gian vuông vức phòng. Nhìn qua tựa như là một cái phòng thí nghiệm, bên trong để đặt lấy không ít thứ. Trong đó có hai nam nhân chính đưa lưng về phía hắn, không biết tại làm lấy cái gì, thỉnh thoảng có gai thai tiếng cười truyền tới. Hạ Thiên Kỳ cự ly này hai người đã rất gần, nhưng hiển nhiên cũng không có người phát hiện hắn, trong lòng của hắn tính toán một cái, lấy tốc độ của hắn bây giờ, hẳn là có thể tại một giây bên trong đi vào hai người kia bên người, đồng thời làm đến giết người. Lão đại, ngươi nhìn các nàng thống khổ dáng vẻ, có phải hay không đặc biệt buồn cười? Ha ha, không được, ta sắp chết cười. Đúng vậy à, muốn chết lại không chết được, muốn sống cũng trốn không thoát, có thể không buồn cười sao? Ngươi nói người nếu là sống đến loại trình độ này, còn sống có cái gì kỉnh, thật không bằng chết đi coi như xong. Nhưng vấn đề là các nàng không chết được a, bởi vì chúng ta không cho các nàng chết. Ha ha, ngươi nói quá đúng. Hai người một bên cười nói, một bên thưởng thức đứng ở trước mặt bọn hắn một ngụm trường rộng 5 mét chum đựng nước. Trong chum nước không biết bổ sung lấy cái gì, huyết sắc hiện lên màu đỏ tím, trong đó chính ngâm một cái sinh ra 7 viên nữ tính đầu người quái vật. Lão đại, nó tựa như là đói bụng, Tần Chính hai người bọn họ hỗn đã làm sao còn không có xuống tới. Một ngày tìm nữ nhân phát tiết cái không xong, bọn hắn nơi nào còn có khí lực đi chuyển thi thể. Bất quá nó tình huống hiện tại đã không thích hợp lại ăn tử thi, hẳn là cho ăn chút người sống cho nó mới đúng. Người đàn ông đầu chọc nói, liền đối với bên cạnh tiểu hải tử ra lệnh. Đi thôi, cho nó thay đổi khẩu vị. Đổi khẩu vị đi, bất quá lao đại, chúng ta là không phải nên đổi một nhóm, mấy bọn đàn bà này ta thật sự là chơi chán. Nếu không ngươi để cái kia đeo kính hỗn đản, lại cho chúng ta làm một chút xử nữ tới. Chúng ta cũng sung sướng. Đầy trong đầu trang đều là nữ nhân, biết không, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Chúng ta ngày sau có thể thành hay không lớn lên, có thể hay không mò được càng nhiều chỗ tốt, nhưng toàn bộ nhờ lần này. Cho nên cho ta có chút chính sự, chờ đưa nó đưa trước đi, đừng nói là 7 cái, liền là 70 cái ta cũng thỏa mãn các ngươi. Ha ha, lão đại ngươi yên tâm, ta bảo đảm đưa nó cho ăn được thật tốt, không cho ngươi mất mặt. Hải tử đập xong người đàn ông đầu chọc ngông ngựa liền muốn quay người rời đi, nhưng đúng vào lúc này, trước mắt của hắn lại đột nhiên hiện lên một cái bóng đen, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị bóp cổ nhấc lên. Tiếp theo một cái trước mắt, một cỗ kinh khủng lệ quỷ khí tức buộc phát ra, người đàn ông đầu chọc vô ý thức quay đầu xem ra, liền cũng bị Hạ Thiên Kỳ một thanh bóp lấy cổ. Ta là hẳn là xưng hô các ngươi vì cổ sư đâu, vẫn là phải xưng hô các ngươi vì xuất sinh chết tiệt đâu. Chương 6, hủy diệt. Tràn ngập sát ý ngữ nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đem cái kia hải tử nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, tiếp lấy liền đối với mệnh căn của hắn hung hăng một cước. A, một cước này xuống dưới, chẳng những hải tử mệnh căn tử bị dẫm nát bấy, liên đối lấy hắn một đầu đuổi đều thành thịt nát. Hải tử trực tiếp đau ngất đi, Hạ Thiên Kỳ lúc này thu hồi ánh mắt, mắt nhìn vẫn bị hắn xách giữa không trung, không ngừng dãy rủa người đàn ông đầu trọc, tiếu dung băng lánh mà hỏi. Ngươi nói cho ta biết, vừa mới ta một cước kia dẫm đến sướng hay không? Nam tử đầu chọc bởi vì bị Hạ Thiên Kỳ bóc cổ, cho nên sắc mặt trở nên càng thêm đỏ tía, căn bản là nói không ra lời. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý hắn như vậy nhiều, lúc này lại lạnh lùng mà hỏi. Không có nói, ta liền đem tứ chi của ngươi toàn bộ vặn xuống tới, sau đó đưa ngươi ném vào trong chu nước cho ăn quái vật kia. Thoải mái. Người đàn ông đầu chọc bị dọa đến hơi kém tè ra quần, lúc này thì chật vật gạt ra một chữ tới. Ừm, ta đối với ngươi trả lời rất hài lòng. Hạ Thiên Kỳ đem đầu chọc buông xuống, tiếp theo sắc mặt phát lạnh nói. Bất quá vì ngăn ngừa ngươi cùng ta chơi hoa văn, cho nên ta cũng chỉ có thể trước bẻ gãy ngươi hai cánh tay. Đừng! Đừng! A! Hạ Thiên Kỳ từ trước đến nay nói là đến làm đến, cho nên trực tiếp bẻ gãy người đàn ông đầu chọc hai đầu cánh tay, đẩy hắn sắp tan ra thành từng mảnh thân thể, thẳng đến hoàn toàn đè vào trên vách tường. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi nói cái gì, dám gạt ta lời nói ta liền đem trên người ngươi thịt từng khối cắt bỏ. Tin tưởng ta, ta thật là cái người xấu. Người đàn ông đầu chọc liên tục gào thét gật đầu, khắp khuôn mặt là bởi vì cánh tay đoạn đau nhức mà xuất ra mồ hôi lạnh. Vấn đề thứ nhất, đại khái một tuần trước, ngươi từng đáp ứng một người đeo kính kính nam nhân, cho hắn một cái đối thủ cạnh tranh hạ cổ độc, có hay không chuyện này? Có. Nam nhân không dám giấu giếm, nhẹ gật đầu. Tốt, ta đối với ngươi thành thật rất hài lòng. Như vậy hiện tại đem cổ độc giải dược cho ta, ta liền có thể cam đoan không giết ngươi. Ở nơi nào? Tên tiểu nhân kia. Thiêu hủy liền. Có thể. Nam nhân chỉ một bên bày đầy bình bình lọ lọ ngăn tủ, trong đó để đó một cái giấy chát tiểu nhân, Hạ Thiên Kỳ kéo lấy người đàn ông đầu chọc đi vào trước ngăn tủ. Từ đó lấy ra cái này tiểu nhân. Tiểu nhân trên thân bị đinh lấy vài quọng tóc, tại nó nội bộ còn có do một cái côn trùng. Hạ Thiên Kỳ xuất ra cái bật lửa, trực tiếp điểm đốt cái này tiểu nhân, tính cả cái kia côn trùng cùng nhau đốt thành tro. Cổ độc phải chăng liền giải khai? Đúng thế. Ừm, tốt. Ngươi bây giờ đã có thể sống mệnh, đương nhiên, mạng sống cũng chia là rất nhiều loại, tỉ như toàn thân gãy xương còn sống, hoặc là hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. À đúng, ngươi hai đầu cánh tay đã gây mất, cho nên ngươi dưới mắt chỉ có thể bảo đảm những bộ vị khác lại không bị thương tổn. Hạ Thiên Kỳ nói rất nghiêm túc, âm lanh thanh âm phối hợp từ trong cơ thể hắn không ngừng tuân ra nồng đậm quỷ khí, khiến cho người đàn ông đầu chọc sợ hãi tới cực điểm. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa khả năng có hiểu lầm. Người đàn ông đầu chọc lúc này chật vật nói ra. Ồ, hiểu lầm gì đó, ngươi nói nghe một chút. Ngươi cũng hẳn là người của công ty A. Ta. Khu khu. Ta cũng là người của công ty. Ta không biết ngươi cùng người kia nhận biết. Không phải ta tuyệt không dám trêu chọc. Mặt khác. Ngoài ra ta là vì chúng ta chủ quản làm việc, ngươi nhất định biết hắn, hắn gọi Trình Bân. Dáng dấp rất giống hầu tử sao. Hạ Thiên Kỳ đối với Trình Bân cái tên này rất lạ lắm. Hầu tử. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện một câu, khiến cho người đàn ông đầu chọc trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Đến cùng lớn lên giống không giống hầu tử. Không. Không giống, hắn dáng dấp có chút giống chó, cắt da chó. Người đàn ông đầu chọc hiển nhiên hiểu lầm Hạ Thiên Kỳ ý tứ, nhưng Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản cười không nổi, chỉ là cười khan một tiếng nói ra. Ha ha, thật sự là chó một vật. Xác định cái này cùng thứ nhất Minh Phủ hầu tử không quan hệ, Hạ Thiên Kỳ hỏi cũng đều không sai biệt lắm. Cho nên cũng liền không cần thiết lại giữ lại người đàn ông đầu chọc. Hắn lúc này hướng về phía người đàn ông đầu chọc cười cười, sau đó nói. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì trực tiếp đem người đàn ông đầu chọc đè xuống đất. Bắt hắn lại một cái chân, liền hung hăng một thanh kéo xuống. A, người đàn ông đầu chọc trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Hạ Thiên Kỳ sau đó liền lại kéo hắn mặt khác một cái chân, về sau thì một cước giấm nát đầu của hắn. Óc tung tóe đầy đất, Hạ Thiên Kỳ đi vào cái kia tiểu hải tử trước người, tiếp theo làm một cái đá banh động tác. Đem hắn đầu đá bay ra rất xa. Cứ việc lấy có chút tàn nhẫn phương thức giết chết bọn hắn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm vẫn là cảm thấy rất không thoải mái, dù sao hai người kia làm chuyện buồn nôn, liền là giết bọn hắn một vạn lần đều không hiểu khí. Lòng người là xấu xí, thế giới là hắc ám. Hạ Thiên Kỳ trước kia còn không thể nào tin được, nhưng dưới mắt lại là chân chân chính chính lãnh hội đến, có một số việc chỉ có khi mình tự mình kinh lịch về sau, mới biết được muốn xa so với chính mình tưởng tượng bên trong đáng sợ. Người đàn ông đầu chọc cùng tiểu hải tử cứ việc chết rồi, nhưng là hắn nhưng lưu lại một cái cục diện rối rắm, cái kia chính là cái kia bị bọn hắn nuôi dưỡng ở trong chun nước quái vật. Người đàn ông đầu chọc hiển nhiên không phải nuôi thi nhân, nhưng hắn hiển nhiên cũng là tại bồi dưỡng lấy kinh khủng đồ vật, Hạ Thiên Kỳ đi vào nước bọt kia vạc trước. Liền thấy ngâm mình ở trong chu nước quái vật, bảy viên nữ tính mặt người cùng nhau nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ. Hạ Thiên Kỳ không biết nếu quả thật chờ thứ này trưởng thành, sẽ đáng sợ đến loại tình trạng nào, nhưng là chỉ xem cái này bảy cái bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt, hắn liền không khó nghĩ đến, khi bảy cái tính trẻ con thiếu nữ bị đưa tới nơi này, tiếp theo bị người đàn ông đầu chọc một nhóm người chém đứt tứ chi, cắt mất đầu lưỡi, tàn nhẫn ném vào nước này trong vắt lúc, các nàng đối với thế giới này là có như thế nào căm hận. Đều đi qua, ta hiện tại liền giúp các ngươi giải thoát. Hạ Thiên Kỳ đem toàn thân quỷ khí tràn ra, tiếp theo bao trùm cả thành vạc nước, hắn vốn cho rằng trong chu nước quái vật sẽ dây rủa phản kháng, nhưng để hắn phi thường ngoài ý muốn chính là, bọn chúng tại quỷ khí bên trong ánh mắt, thấu phát lại là tràn đầy cảm kích. Nhìn thấy ánh mắt của bọn nó, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền càng thêm cảm giác khó chịu, thẳng đến quỷ khí đưa chúng nó triệt để hòa tan, hóa thành điểm điểm vết tích tiến vào quỷ khí bên trong. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút tràn ngập tại thân thể bốn phía quỷ khí, ở phía trên hắn thấy được bảy cái đáng yêu khuôn mặt, như ẩn như hiện. Kết thúc. Không, còn không có. Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Tinh Thủ, lúc này liền gặp hắn bước nhanh về tới biệt thự. Lần nữa khi trở về, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Tinh Thủ. Hạ Thiên Kỳ hô to hoán Triệu Tinh Thủ một tiếng, nhưng lại cũng không có đạt được Triệu Tinh Thủ đáp lại. Cùng lúc đó, hắn thì nghe được lầu 2 một gian cửa phòng ngủ. Lúc này đột nhiên phát ra một tiếng quan bế thông vang. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ cũng không lo được suy nghĩ nhiều, liền vội vàng xông lên tầng, tiếp theo hung hăng một cước đạp bay cửa phòng ngủ. Nhưng mà trong phòng ngủ lại giống tuyết, căn bản không thấy Triệu Tinh Thủ, thậm chí những người khác thân ảnh. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt bắt đầu nhanh chóng trong phòng ngủ tìm kiếm, đang lúc hắn muốn mở rộng bước chân, hướng phía bày ra trong góc tủ quần áo đi đến lúc, một cái dính đầy chất lỏng móng vuốt lại đột nhiên từ dưới giường vươn ra, bắt lại mắt cá chân hắn. Chương 7 tìm tới. Hạ Thiên Kỳ tâm liên hệ Triệu Tinh Thù an nguy, cho nên cũng không có chú ý dưới chân, bị dưới giường rỗi ra quỷ chảo kéo một cái, thân thể của hắn thì một cái lảo đảo, suýt nữa không có ngã sắp xuống, nhưng cuối cùng vẫn thẳng tắp đứng vững. Cút ra đây cho ta. Hạ Thiên Kỳ bị quỷ chảo bắt lấy mắt cá chân dùng sức đá một cái, liền thấy một bộ trần trụi nữ thi bị hắn từ dưới giường quăng đi ra. Nữ thi hung hăng đâm vào trên vách tường, cơ hồ đem vách tường đụng xuyên. hắn thân thể trình độ cứng cấp lệnh Hạ Thiên Kỳ bao nhiêu cảm thấy chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, nữ thi thì lại lần nữa chậm rãi quay người, một đôi con mắt màu đỏ ngòm trong đêm tối tản ra khát máu hừng mang. Không hề nghi ngờ, nữ thi này nghiễm nhiên là một cái lệ quỷ. Vậy mà biến thành lệ quỷ rồi. Hạ Thiên Kỳ không biết biệt thự này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cô này nữ thi lúc trước hắn từng tại lầu 3 trong phòng ngủ nhìn thấy qua, khi đó nó cũng chỉ là một bộ có chút cứng ngắc thi thể, mà bây giờ lại trở thành một cái kinh khủng lệ quỷ. Tuy nói nhân loại sau khi chết biến thành lệ quỷ tại trên thực lực có hạn, lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó ngược lại là không nhiều lắm vấn đề, nhưng so sánh để hắn lo lắng chính là, tại biệt thự này bên trong là còn có hay không những thi thể khác biến thành lệ quỷ. Không có thời gian cùng ngươi rông dài. Hạ Thiên Kỳ lo lắng Triệu Tĩnh Thủ an nguy. Nếu như còn có cái khác lệ quỷ tại, như vậy Triệu Tinh Thủ làm không tốt đã gặp nạn, cho nên hắn hẳn là nhanh chóng tìm tới nàng mới đúng. Chỉ là không đợi Hạ Thiên Kỳ đối cái kia nữ quỷ động thủ, nữ quỷ lại trước một bước giữ tợn hướng hắn đánh tới, Hạ Thiên Kỳ bước ra lui lại, tiếp theo liền gặp hắn cái kia thanh quỷ binh xuất hiện ở trên tay. Đi chết đi. Hung hăng một đao chém vào xuống dưới, nữ quỷ theo bản năng vung chảo chống cự, cứ việc tránh khỏi mình bị chém thành hai đoạn, nhưng là để mà ngăn cản quỷ binh móng vuốt lại bị tận gốc chặt đứt. Một đao chém đứt nữ quỷ một cái tay, Hạ Thiên Kỳ có chút cảm giác hổ khẩu có chút chấn động, nhưng là hắn không do dự, tiếp lấy lại là một cái chém vào rơi xuống. Lần này nữ quỷ né tránh không kịp, bị quỷ binh trực tiếp chém đứt nửa viên đầu. Ngao! Nữ quỷ lắc lắc người, phát ra một tiếng cực kỳ chói tai gọi âm, lúc này còn muốn quay người đào tẩu. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nơi nào sẽ buông tha nó, từ quỷ khí tạo thành tử vong bóng lồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem chạy trốn nữ quỷ gắt gao nhốt ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy tử vong lồng giam biến thành một đoàn cháy hừng hực quỷ hỏa, nương theo lấy một chuôi thê lương quỷ gào, nữ quỷ đã bị quỷ khí tiêu tan sạch. Trừ đi nữ quỷ, Hạ Thiên Kỳ có chút mệt mỏi thở hổn hển câu chửi thề, liền bước nhanh đi vào cái kia cửa tủ đóng chặt tủ quần áo trước. Một thanh kéo ra cửa tủ, Hạ Thiên Kỳ liền nghe đến một cỗ gây mũi mùi máu tươi, vào mắt đồ vật càng là làm hắn cảm thấy buồn nôn. Đó là hai cỗ bị gần như bị xé nát nam thi. Hai cô nam thi đầu lâu từ đỉnh đầu bị đẩy ra, phía trên nhiễm lấy không biết là óc hay là thứ gì, hôn tạp nội tạng mảnh vỡ thi khối bị chất đầy toàn bộ ngăn tủ, từ bên trên thậm chí còn có huyết thủy không ngừng tại tí tách chảy xuống. Hạ Thiên Kỳ xoay tay lại đem cửa tủ đóng lại, không hề nghi ngờ cái này trong ngăn tủ cái kia hai cô nam thi, liền là trừ đầu chọc cùng cái kia ải tử bên ngoài, mặt khác hai cái ở chỗ này nam nhân. Rời đi phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ đứng tại trên bậc thang. Trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào lục soát về sau, hắn lại thử hoán Triệu Tinh Thù hai tiếng, ngược lại cũng không sợ bị quỷ vật nhóm phát hiện, nhưng mà cả tòa biệt thự đều yên tĩnh, hoàn toàn nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đáng chết. Không chiếm được đáp lại, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể lầu trên lầu dưới lần lượt gian phòng đi lục soát, lầu hai gian phòng hắn đều đã tìm tới, không có bất kỳ phát hiện nào thế là hắn không thể không đến lầu 3. Chỉ là hắn vừa tới lầu 3. Liền nghe được trong đó một gian trong phòng ngủ truyền ra ô ô nữ nhân tiếng khóc. Thanh âm không hề giống là Triệu Tinh Thủ. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cẩn thận, chậm rãi đi vào cửa phòng ngủ bên cạnh. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy một thân ảnh chính ôm bắp chân co quắp tại bên giường, theo nó thân thể có chút phát sinh rung động đến xem. Tiếng khóc kia chính là bắt nguồn từ nơi đó. Giả thần giả quỷ. Đã không phải Triệu Tinh Thủ, như vậy tất nhiên là cái khác biến thành lệ quỷ thi thể. Cho nên Hạ Thiên Kỳ đưa tay chỉ đi, tử vong lồng giam đã đập tới. Cùng lúc đó, cái kia đang khóc thút thít nữ quỷ thì cũng đống nhiên từ bên giường nhảy dựng lên, khiến cho tử vong lồng giam phong khốn nào không. Ha ha ha ha ha ha ha cáp. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ công kích vô hiệu. Nữ quỷ thì chuyển qua đầu, trên mặt thịt thối theo nó nhe răng cười không ngừng ở trên hạ nhảy lên. Hạ Thiên Kỳ mặt lạnh lấy trong mắt sát ý càng đậm, tử vong lồng giam tản ra, lại lần nữa hóa thành một trường phô thiên cái địa quỷ lưới. Hướng về nữ quỷ vị trí bao phủ tới. Mắt thấy mình không cách nào né tránh, nữ quỷ thì điên cuồng nhào về phía đứng tại cạnh cửa Hạ Thiên Kỳ, lại không biết Hạ Thiên Kỳ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tử vong liêm đao lại lần nữa xuất hiện trên tay, Hạ Thiên Kỳ một bước nên đón, liêm đao cùng quỷ trảo trên không trung hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng giống như kim loại âm vang. Hạ Thiên Kỳ lui lại một bước, còn nữ kia quỷ thì kêu thảm một tiếng, hai cái hư thối quỷ trảo bay tứ tung ra ngoài, bị quỷ lưới hoàn toàn bao vào. Đem cái này quỷ vật giải quyết hết về sau, Hạ Thiên Kỳ lại đang trong phòng ngủ tìm tòi một phen, sau đó hắn thì tiến đến mặt khác một gian phòng ngủ, chỉ là vẫn không có phát hiện Triệu Tinh Thủ tung tích. Lầu 2 lầu 3 đều không có, Triệu Tinh Thủ tình huống dưới mắt chẳng khác gì là sống không thấy người chết không thấy xác, bất quá tìm không thấy đã nói có hy vọng, nghĩ Hạ Thiên Kỳ thì lại lần nữa về tới lầu 1. Hắn đi vào trong phòng bếp, mở ra tủ lạnh, trong tủ lạnh thi khối vẫn bình yên để đó, hắn tại trong ban công đi lòng vòng, đột nhiên nghĩ đến Triệu Tinh Thủ có thể hay không đã rời đi biệt thự. Bởi vì hắn là từ dưới đất thất đi lên, nhưng mà phía dưới cũng không có Triệu Tinh Thủ, về phần 1, 2, 3 tầng hắn cũng đã hoàn chỉnh tìm tới, nhưng cũng không có gì phát hiện. Cho nên chuyện này chỉ có thể nói rõ, Triệu Tinh Thủ dưới mắt cũng không tại biệt thự này bên trong. Trong lòng suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho Triệu Tinh Thủ gọi điện thoại. Nhưng đúng vào lúc này, hắn thì đột nhiên nghe được liên tiếp xe phòng trộm còi báo động. Hiển nhiên là từ trong nhà để xe chuyển tới. Khi Hạ Thiên Kỳ đuổi tới nhà để xe thời điểm, hắn phát hiện nhà để xe đại môn đã bị nện mặc, phía trên tràn đầy từng đạo lợi chảo nắm qua vết tích. Xe phòng trộm còi báo động âm thanh còn tại chói tai tiếng vang, Hạ Thiên Kỳ một bước bước vào, liền thấy Triệu Tinh Thù ngay mặt sắc trắng bệnh trốn ở nhà để xe nơi hẻo lánh bên trên, tại trước người nàng chính nổi lơ lửng một khối tản ra nhàn nhạt quang mang bình chướng, một cái nữ quỷ ngay tại điên cuồng ngoảnh tạt lấy. Tinh Thù. Thấy Triệu Tinh Thù không có việc gì, Hạ Thiên Kỳ một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, Triệu Tinh Thù lúc này cũng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, trắng bệnh trên mặt tùy theo lộ ra một chút tiếu dung. Đối với Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, nữ quỷ thì biểu hiện 10 phần phẫn nộ, lúc này cũng không còn nện như điên lấy khối kia bình chướng, mà là trực tiếp xoay người lại đánh út về phía Hạ Thiên Kỳ. Muốn chết. Thể nội quỷ khí ầm vang tràn ra, hóa thành hai cái to lớn cánh tay, trực tiếp đem nữ quỷ nắm ở trong tay. Nữ quỷ lực lượng rất lớn, dãy rủa lấy muốn từ quỷ thủ bên trong đi ra, nhưng Hạ Thiên Kỳ há có thể để nó toại nguyện, nắm lấy nó không ngừng đánh tới hướng mặt đất. Chương 8: Giải quyết phiền phức. Luân phiên nện như điên đồng thời, Hạ Thiên Kỳ cũng đã đi tới nữ quỷ trước người, đợi xác nhận nữ quỷ không cách nào tránh thoát về sau, hắn thì bắt đầu huy động nằm đấm, trực tiếp đem nữ quỷ đầu đánh thành thịt vụn. Thô bạo giải quyết hết quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ xoa xoa mồ hôi trên trán, thô thở gấp đi tới Triệu Tinh Thủ bên người. Cảm giác thế nào? Bị thủ đoạn của ngươi hù dọa. Triệu Tinh Thủ hư nhược mà cười cười. Bình thường, dù sao ta là một cái đơn giản thô bạo người. Hạ Thiên Kỳ cười nói xong, liền đem Triệu Tinh Thủ đỡ lên. Quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện, Triệu Tinh Thủ phần lưng lại bị vẽ một đầu lỗ hổng. Người thụ thương rồi. Ừm, trước đó bị quỷ vật đánh lén làm cho, bất quá không có việc gì. Ta đã để ngươi cùng ta cùng một chỗ đi xuống, không phải ngươi cũng sẽ không thụ thương. Hạ Thiên Kỳ có chút tự trách nói. Ngươi cũng đừng nói như vậy, lần này nếu là không có ngươi, có lẽ ta cùng cha ta cha đều xong. Có chút nghiêm túc nói đến chỗ này, Triệu Tinh Thủ liền lại nhịn không được cười lên. Nhưng là giữa bằng hữu. Ta cũng sẽ không nói những cái kia tạ ơn loại hình lời nói. Này mới đúng mà. Hạ Thiên Kỳ lung lay Triệu Tinh Thủ đầu, đối với câu nói này mười phần tán thành. Hai người cười cười về sau, Triệu Tinh Thủ liền trực tiếp đưa nàng áo khoác cởi ra, hành động này cũng thấy Hạ Thiên Kỳ có chút choáng váng. Triệu Tinh Thủ thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ không biết làm sao dáng vẻ, không khỏi trêu chọc nói. Ngươi nóng không nóng a? Muốn hay không cũng thoát. Nóng. Ngươi có thể đi chết. Triệu Tinh Thủ trợn nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Tiếp theo đem cởi xuống áo khoác thắt ở miệng vết thương, thân trên chỉ mặc áo lót màu đen. Hạ Thiên Kỳ thỉnh thoảng liếc trộm Triệu Tinh Thù lộ ở bên ngoài màu trắng da thịt, nói thật hắn còn rất kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn cho là Triệu Tinh Thù là cái ngực phẳng, không nghĩ tới nàng đúng là chân nhân bất lộ tướng, ngực còn không nhỏ. Ngươi cái này bình thường mặc quần áo quá bảo thủ, ta cũng không biết ngươi ngực lớn như vậy. Ngươi cảm thấy ở ngay trước mặt ta nói cái này thật được không? Triệu Tinh Thù có chút im lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ở giữa bạn bè đều thảo luận cái này. Hạ Thiên Kỳ nói xong, có chút hèn. Tòa cười cười. Ta thật sự là bị ngươi đánh bại. Triệu Tinh Thủ đã không phản bắt được. Lúc này cô ý nói sang chuyện khác nói. Ngươi dưới đất có cái gì phát hiện sao? Đúng rồi, ngươi nếu không nói ta đều quên, biệt thự này ngươi định làm như thế nào a? Là chúng ta một mồi lửa thiêu hủy, hay là để cảnh sát xử lý? Ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Thiêu hủy đi. Biệt thự này thảo luận không cho phép chết bao nhiêu người, đọng lại bao nhiêu hoàn khí, một mùi lửa thiêu hủy cũng miễn cho về sau tại xảy ra chuyện. Được thôi, dù sao quỷ vật đều đi ra, thuộc về sự kiện linh dị. Cùng lắm thì thu nhận công nhân làm chứng ép một chút. Triệu Tinh Thủ cũng tương đối có khuynh hướng đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Hai người thương lượng xong chuyện này, Hạ Thiên Kỳ liền từ trong ga ra rời ra ngoài hai thùng xăng, tiếp theo cùng Triệu Tinh Thủ lại về tới biệt thự tầng hầm. Khi Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy trong tầng hầm ngầm vậy mà nhốt nhiều như vậy nữ nhân về sau, nàng cũng tức giận quá sức, liên tục mắng những người kia chết chưa hết tội. Thực khó nghĩ đến cái này thế giới còn sẽ có ác liệt như vậy người tồn tại. Những người này xử lý như thế nào? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem trong lao tù những nữ nhân này, đột nhiên có chút không biết nên làm sao bây giờ. Cái gì xử lý như thế nào, đương nhiên là thả các nàng rời đi a. Ta đương nhiên biết thả các nàng đi, nhưng là ngươi không cảm thấy các nàng hiện tại cùng cái xác không hồn cũng không có gì khác biệt sao? Hai chúng ta đứng ở chỗ này, các nàng hoàn toàn coi chúng ta là không khí. Nơi này kinh lịch nhất định cho các nàng lưu lại to lớn bóng ma. Thả các nàng từ chỗ này rời đi đơn giản, nhưng là để các nàng khôi phục lại bình thường trong sinh hoạt cũng rất khó. Chuyện này ta giao cho ta ba ba làm đi, xin nhờ hắn đưa các nàng thu xếp tốt. Tốt ta. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy chỉ có thể dựa theo Triệu Tinh Thủ thuyết pháp tới, sau đó hắn đem mấy gian lồng giam mở ra, để bên trong những nữ nhân kia từ bên trong đi ra. Nhìn xem trên đất trong hộp cơm, những cái kia rất như là nhân loại ngón tay, xương đùi các thứ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu Hối Phong lúc ấy phái tới cái kia 6 người, đều thành những nữ nhân này cơm hộp. Các nữ nhân đều không có quần áo, Hạ Thiên Kỳ cũng không thể để cái này hơn 30 nữ nhân cứ như vậy để trần ra ngoài. Cho nên cũng chỉ có thể để Triệu Tinh Thủ cho hắn lao ba gọi điện thoại, nhìn xem phái mấy cái tâm phúc tới, mang đến chút nữ nhân quần áo. Về sau lại đợi không sai biệt lắm có hơn 1 giờ thời gian, liền thấy một cố vận chuyển thực phẩm xe ngựa đứng tại biệt thự cổng. Người tới chỉ có Triệu Hối Phong mình. Bởi vì dùng Triệu Hối Phong lời nói, loại chuyện này hay là càng ít người biết càng tốt. Bất quá khi nhìn thấy hơn 30 nữ nhân từ trong biệt thự, vết máu đầy người không mảnh vải che thân đi ra lúc, Triệu Hối Phong cũng thở dài thở ngắn một hồi lâu. Hiển nhiên loại này tội ác làm hắn loại này thường thấy ngươi lừa ta gạt, thường thấy nhân tính hắc ám tên giảo hoạt, đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Một mùi lửa đốt lên biệt thự, Hạ Thiên Kỳ mở cửa xe cũng tới xe, xuyên thấu qua cửa sổ pha lê nhìn xem bùng nổ đại hỏa. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, trên đời này, còn không biết ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết hắc ám, không biết có bao nhiêu người vô tội, đang bị tàn nhẫn hãm hại lấy. Chúng ta đi thôi, giải quyết tốt hậu quả sự tình liền để ta xử lý. Triệu Hối Phong nói xong một cước đạp xuống chân ga, dần dần nhanh chóng cách rời biệt thự thành. Ngày thứ hai biệt thự thành cháy sự kiện liền trở thành tuyên thành thị điểm nóng tin tức, cùng là điểm nóng còn có nào đó nổi danh xí nghiệp tổng giám đốc Ly Kỳ bị giết vụ án, trong lúc nhất thời tại tuyên thành thị chuyển chính là xôn xao. Triệu Tinh Thủ bởi vì phần lưng thụ thương, cứ việc bản thân nàng nói không có việc gì, nhưng là tại Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Hối Phong thuyết phục dưới, nàng hay là tại bệnh viện ở mấy ngày. Triệu Hối Phong rất tín nhiệm đem Triệu Tinh Thù hoàn toàn giao cho Hạ Thiên Kỳ, chính hắn thì bận trước bận sau xử lý bọn hắn lưu lại cục diện rối rắm. Thiên Kỳ, ngươi nói thế giới này là nguyên bản là dạng này, hay là chỉ là ngẫu nhiên là như thế này? Có lẽ nguyên bản là như vậy đi, kỳ thật người bản thân liền là một loại rất tàn nhẫn động vật. Chúng ta muốn ăn thịt đúng không? Chúng ta sẽ mổ heo, làm thịt dê đúng không? Nhưng là heo cùng dê muốn chết phải không? Bọn chúng cũng không muốn. Nhưng là bọn chúng trước khi chết gào thét sẽ lệnh đồ tể nhóm nương tay sao? Sẽ làm chúng ta những thực khách này buông tha nhóm? Hiển nhiên đều là sẽ không. Chúng ta sở dĩ tàn nhẫn, là bởi vì chúng ta đưa vào bị tàn sát nhân vật. Triệu Tinh Thù nghe xong một hồi lâu đều không có nói chuyện, hồi lâu, mới đột nhiên nhìn xem Hạ Thiên Kỳ nói ra. Ta về sau cũng không tiếp tục muốn ăn thịt, ngẫm lại ta trước kia thật sự là quá tàn nhẫn. Ngươi là nên đi, coi như ngươi không ăn, đồ tể nhóm cũng vẫn như cũ sẽ sát. Coi như đồ tể nhóm không giết, cũng sẽ có những người khác giết chóc. Có chuyện đạo lý mặc dù là bày ở chỗ ấy, nhưng cũng chỉ là đạo lý mà thôi, là làm không được. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy Triệu Tinh Thủ có chút ngây thơ, nhưng Triệu Tinh Thủ lại không cảm thấy, mà là nói rất chân thành. Vậy ngươi nói quỷ vật nhóm ngược sát nhân loại, có thể hay không liền cùng đồ tể nhóm mổ heo làm thịt dê là giống nhau? Chương 9, nhìn lại. Có lẽ vậy, bất quá có một chút là bất đồng. Điểm nào nhất bất đồng? Chúng ta có được phản kháng lực lượng. Triệu Tinh Thủ tại bệnh viện chỉ ở lại 3 ngày, liền về tới trong nhà tĩnh dưỡng. Mà tại 3 ngày nay bên trong, Triệu Hối Phong đã đem sự tình xử lý không sai biệt lắm, mạnh nhất một cái đối thủ cạnh tranh chết mất, Triệu Hối Phong xí nghiệp hiển nhiên có thể tiến thêm một bước, nhưng là không biết có phải hay không là thụ lần này kinh lịch kích thích, hắn đã quyết định muốn thối vị nhượng trước, làm một cái hưởng thụ sinh hoạt người. Về phần những cái này nữ nhân, Triệu Hối Phong cũng đã sắp xếp xong xuôi. Dùng hắn lại nói hắn không có gì có thể lấy ra khoe khoang, ngoại trừ nhiều tiền. Hắn dùng tiền mời mấy cái nổi tiếng tâm lý y sư, cho những người kia thuê lại nguyên một tầng khách sạn, ngắn hạn lời nói trước hết tại trong tiểu điểm tiến hành khôi phục trị liệu, về phần khôi phục sau làm việc, những này Triệu Hối Phong cũng sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên Kỳ tại Tuyên Thành Thị chờ đợi 5 ngày thời gian, hắn cảm thấy chuyện nơi đây đều đã giải quyết, cho nên cũng nên đến khi về nhà. Triệu Hối Phong biết được Hạ Thiên Kỳ muốn về Bắc An về sau. Hắn thì tự mình xuống bếp làm chút thức ăn, bởi vì biết Hạ Thiên Kỳ ban đêm phải lái xe, cho nên bữa cơm này lấy trà thay rượu, cũng chỉ là đơn thuần hàn huyên trò chuyện sinh hoạt. Thiên Kỳ, cảm tạ, lời cảm kích thúc thúc liền không nói, lại nói nhiều liền lộ ra dối trá, thúc thúc lớn như vậy số tuổi cũng xấu hổ vu biểu đạt, chỉ hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo mà. Triệu Hối Phong từ đầu đến cuối không có hỏi Hạ Thiên Kỳ là làm cái gì, cũng không có hỏi hắn cùng Triệu Tinh Thù vì cái gì có thể giải quyết chuyện này, liền phảng phất hắn đối với mấy cái này vốn cũng không để ý. Ta biết, bất quá thúc thúc có mấy lời ta nghĩ mạo muội nói ra. Hạ Thiên Kỳ uống một hớp nước, để ly xuống sau trên mặt biểu lộ nhìn qua có chút nghiêm túc. Ngươi nói đi, thúc thúc nghe. Triệu Hối Phong cũng buông xuống chén nước, cùng Triệu Tinh Thù cùng một chỗ nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Trước đó bị chúng ta giải quyết hết cái kia cổ sư, trên mặt của hắn còn có một cái thế lực này chúng ta trước mắt không có cách nào đối phó, cho nên ta đưa cho ngươi đề nghị là, tốt nhất đừng đợi tại Tuyên Thành Thị, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Cứ việc ta biết nhà của ngươi, ngươi xí nghiệp đều ở nơi này, để ngươi rời đi rất khó, nhưng là vì ngươi, vì Tinh Thủ suy nghĩ. Còn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút. Trước đó Triệu Tinh Thủ nằm viện thời điểm, Hạ Thiên Kỳ liền có nói với nàng qua chuyện này, Triệu Tinh Thủ cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, nhưng lại không xác định mình có thể hay không khuyên đến động ba ba của nàng. Cái này các ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã quyết định muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Có mấy cái bằng hữu tại phía nam, ta dự định qua bên kia nhìn xem, tốt ngay tại chỗ ấy định cư. Người đã già liền an phận, tuy nói cũng có chút không bỏ được, sau khi về hưu sẽ trống rỗng mấy ngày này, nhưng là vì không cho các ngươi thêm phiền phức, ta cảm thấy về hưu là có cần phải. Nói đến chỗ này, Triệu Hối Phong thì lại cầm lên chén nước, đối Hạ Thiên Kỳ nói ra. Bất quá coi như thúc thúc đem đến chân trời góc biển, nếu là muốn gặp ngươi. Một chiếc điện thoại ngươi cũng phải cho ta trình diện. Không có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ cười cùng Triệu Hối Phong cụng ly mộ cái tử, ngửa đầu đem nước trong ly uống cạn sạch. Từ biệt Triệu Hối Phong, Triệu Tinh Thù đem Hạ Thiên Kỳ đưa đến dưới lầu, nói với hắn. Thẳng đến lần sau sự kiện bắt đầu trước ta cũng sẽ ở nơi này, thẳng đến cha ta triệt để chậu vàng rửa tay, chờ quay đầu ngươi nhìn thấy Lãnh Nguyệt Mẫn Mẫn bọn hắn, cùng bọn hắn nói một tiếng, miễn cho bọn hắn lo lắng. Được, có chuyện gì liền dùng máy truyền tin kêu gọi ta. Ta đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ ở trong nhà đợi. Bồi bồi cha mẹ ta. Được. Thay ta giống thúc thúc A-di Vân An. Ừ, đi, ngươi nhanh lên đi thôi, ta lúc này đi. Nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền mở cửa xe ngồi xuống, hướng về phía Triệu Tinh Thủ phất phất tay. Hạ Thiên Kỳ sau đó lái xe rời đi cư xá. Lần này Tuyên Thành Thị hành trình, cứ việc gặp chút phiền phức, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại là thu hoạch tương đối khá, chẳng những trợ giúp Triệu Hối Phong. Càng là thu được 12 cái vinh dự điểm ban thưởng. Phổ thông sự kiện là không có đoàn đội trích phần trăm cầm, nhưng là lần này hắn lại lấy được trích phần trăm, có thể thấy được sự kiện lần này bị định nghĩa thành việc tư. Triệu Tinh Thù nơi đó cũng hẳn là thu được 5 cái vinh dự điểm. Bất quá thu hoạch được ban thưởng chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn, chính là không có ban thưởng có thể cầm, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Triệu Tinh Thù. Ngẫu nhiên sự kiện 14 cái vinh dự điểm, tiếp việc tháng 4 năm 12 cái vinh dự điểm. Gần nhất đây là muốn phát tiết đâu à. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình cái này nhà giàu mới nổi nên được còn rất thoải mái, bất quá nghĩ đến lệ quỷ cường hóa không có cường hóa một lần liền muốn dùng đi 5 cái vinh dự điểm, hắn liền cảm giác mình này một ít lương thực dư cũng không phải rất nhiều. Đưa xong Hạ Thiên Kỳ trở về, Triệu Tinh Thù liền phát hiện ba ba của nàng đã đem cái bàn thu thập sạch sẽ, đang ngồi ở trên ghế salon chờ đợi mình. Ngươi động tác này rất nhanh nha, ta còn muốn lấy chờ ta trở lại thu thập đâu. Ngươi thụ thương thì chớ lộn xộn. Bất quá ngươi thật sự là trưởng thành, liền ngay cả ba ba đều nhìn không thấu. Ta chính là làm gì cũng là con gái của ngươi. Triệu Tinh Thủ cười lắc đầu, ngồi ở Triệu Hối Phong bên người. Thiên Kỳ tiểu tử kia không sai, lão ba thật thật thích hắn, không thể không nói ngươi rất tính mắt. Đó là đương nhiên, bị ta nhìn chúng người có thể không ưu tú sao, đồng thời hắn còn rất hài hước. Nói tới Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tinh Thủ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Thiên Kỳ tốt thì tốt, nhưng là lão ba lại không coi trọng các ngươi. Triệu Hối Phong do dự một chút, hay là đem hắn ý nghĩ nói ra. Ngươi ưa thích hắn, cái này lão ba có thể nhìn ra, nghĩ đến Thiên Kỳ cũng có thể cảm nhận được, nhưng là hắn đối ngươi cũng không có quá nhiều vượt qua bằng hữu bên ngoài tình cảm. Lão ba nói như vậy có lẽ ngươi sẽ tức giận, nhưng là một số thời khắc làm bằng hữu mới có thể càng thêm lâu dài. Liên lấy mụ mụ ngươi tới nói, ta đang đuổi nàng thời điểm, nàng chính ưa thích một cái nam nhân khác, nhưng là cuối cùng nàng lại phát hiện, lão ba mới là thích hợp cho hắn nhất. Đương nhiên. Chủ yếu là bởi vì mụ mụ ngươi lúc ấy thổ lộ thất bại, hai người làm cho ngay cả bằng hữu đều không làm được, nản lòng thoái chí hạ mới bị cha ta bắt chuẩn cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Ách! Ta ý tứ ngươi hẳn là có thể đủ minh bạch. Triệu Tinh Thủ cúi đầu, đang trầm mặc một hồi về sau, nàng ngẩng đầu mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra. Ta đều biết, cho nên làm bằng hữu liền tốt, giữa nam nữ vốn cũng không có thuần túy nhất hữu nghị, cho nên ta thích hắn cũng không quá đáng đúng không? Lão ba là sợ ngươi thương tâm. Là nữ nhân đều sẽ có thương tâm thời điểm, liền nhìn có đáng giá hay không. Triệu Tinh Thủ nói xong thì từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Lão ba ta hơi mệt chút, lên trước tầng, ngươi cũng sớm một chút ngủ. Nói xong, Triệu Tinh Thủ liền bước nhanh lên lầu, chỉ để lại Triệu Hối Phong tại một mặt lo lắng than thở. Mở cả một cái buổi tối xe, sáng ngày thứ hai thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới trở lại Bắc An Thị. Bắc An Thị cứ việc chỉ là cái chợ trời, nhưng mấy năm gần đây phát triển cũng rất cấp tốc, nhà trệt cơ hồ đã tuyệt tích, liếc nhìn lại khắp nơi đều là như là hủ cho cốt chồng chồng chất lên cao lầu. Dĩ vãng tại khi trở về, loại kia làm hắn thân thiết cảm giác quen thuộc, dưới mắt đã lại khó tìm được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, trải rộng Hoàng Kim văn phòng. Đem xe tìm vị trí ngừng tốt, Hạ Thiên Kỳ liền lấy điện thoại di động ra trước sau cho cha mẹ của hắn đi điện thoại. Nờ. Hắn mụ mụ điện thoại vẫn như cũ đánh cho thông, nghe được hắn đã trở về, lộ ra cao hứng phi thường, nói ban đêm sẽ cho hắn làm tốt ăn, để chính hắn đi về nghỉ trước nghỉ ngơi. Về phần hắn ba ba thì cũng khi làm việc, muốn chậm chút thời điểm mới có thể trở về. Đi vào nhà mình chỗ tầng lầu, nhìn xem đối diện lẫn nhau hai phiến cửa phòng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rất cổ quái. Ta lại có một loại bị thăm dò cảm giác, phảng phất tại trong phòng đối diện, đang có một người xuyên thấu qua mắt mèo đang dòm ngó lấy hắn. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi quay đầu nhìn lại, do dự một chút, hắn liền xoay người lại đến đối diện phòng trước cửa. Chẳng lẽ là Gia Gia trở về rồi sao? Cứ việc không có lệ quỷ hóa, nhưng ở kinh lịch nhiều như vậy sinh tử về sau, Hạ Thiên Kỳ giác quan đã trở nên tương đương nhạy cảm, cho nên sẽ rất ít xuất hiện sinh ra ảo giác tình huống. Theo bản năng tưởng rằng Gia Gia của hắn trở về, nhưng nghĩ lại, hắn thì cảm thấy khả năng này cơ hồ là không. Cũng không phải nói Gia Gia hắn không có khả năng trở về, mà là Gia Gia hắn không có khả năng tại sau khi trở về, rõ ràng đều nhìn thấy hắn còn không ra. Xác định điểm này, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên, xuất ra trước đó cha của hắn cho hắn chìa khóa, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, tiếp theo hướng phía một bên nhẹ nhàng vặn một cái. Két. Nương theo lấy một tiếng khóa cửa mở ra nhẹ vang lên, Hạ Thiên Kỳ nuốt nước miếng, cẩn thận đem cửa phòng dần dần mở ra. Quá trình bên trong, hắn thì nín hơi nghe trong phòng thanh âm, để phòng bị giấu ở có người trong nhà đánh lén. Nhưng là thẳng đến hắn đem cửa phòng hoàn toàn mở ra, trong phòng đều không có chút nào thanh âm truyền tới, nhìn trong phòng không hề giống có người bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ không dám phớt lờ, di động tới bước chân một chút xíu đi đến phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng ngủ. Đem hắn ra phòng cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi về sau. Hạ Thiên Kỳ mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo đi ra khỏi phòng khép cửa phòng lại. Theo Hạ Thiên Kỳ rời đi, trong phòng lại lần nữa khôi phục được trước đó tĩnh mịch, chỉ là loại này tĩnh mịch cũng không có tiếp tục quá lâu. Trong phòng liền lại vang lên một chuỗi đạp đạp tiếng bước chân. Đi vào trong phòng khách, đem che lấp tại cửa sổ bên trên màn cửa kéo ra, Hạ Thiên Kỳ mới phát giác được âm lãnh trong phòng có chút nhiệt độ. Đứng tại phía trước cửa sổ nhìn một lát dưới lầu, Hạ Thiên Kỳ từ trong hộp thuốc lá xuất ra điếu thuốc ngậm lên môi. Nhóm lửa về sau, hắn thì chuyển đến một cái ghế, tâm tình có chút đè nén ngồi ở phía trên, con mắt có chút phiếm hồng nhìn chằm chằm trần nhà. Giống như vậy ngồi rất lâu, Hạ Thiên Kỳ mới từ trên ghế đứng dậy. Sau đó cầm điếu thuốc bụi vạc đi vào phòng ngủ của mình. Nằm tại mình tấm kia cái giường đơn bên trên, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận lắng nghe trong phòng tĩnh mịch, quá trình bên trong hắn thậm chí nghe được mình cái kia cường kiện hữu lực tiếng tim đập. Cứ việc biết rõ hắn mụ mụ ngay ở chỗ này, ngay tại cái nhà này một cái góc nào đó, nhưng là hắn lại hoàn toàn không cảm giác được. Lấy điện thoại di động ra thả thủ tương đối kình bạo âm nhạc, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, bắt đầu đi theo âm nhạc khoa tay múa chân. Bởi vì từ nhỏ đã luyện võ quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ thân thể tính cân đối rất tốt, cứ việc sẽ không nhảy, nhưng nhìn qua cũng là sẽ không khó coi. Đầu nhập nhảy một hồi lâu, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình tâm tình tốt nhiều, hắn mới đưa âm nhạc đóng lại, đi tới trước cửa sổ xoay xoay lưng. Ai, bằng vào ta vũ đạo thiên phú, không đem cái đại mình tinh ổn bạ thật sự là đáng tiếc. Hạ Thiên Kỳ tự luyến nói một câu, liền phát giác vinh dự bề ngoài nhận được một đầu tin tức. Tin tức đã nói sắp có 3 tên người mới gia nhập vào, để hắn chủ động cùng cái này 3 tên người mới liên hệ, phía trên có 3 người tính danh, cùng phương thức liên lạc. Đồng thời còn có cái này 3 tên người mới thử cương vị kỳ sự kiện chấp hành địa điểm. Không biết có phải hay không là đúng dịp, chấp hành địa điểm liền là tại Bắc An. Bất quá hồi tưởng lại, Bắc An cũng thuộc về hắn khu vực trách nhiệm. Trước đó phiến khu vực này là từ Phó Hải Nghĩa phụ trách, nhưng theo Phó Hải Nghĩa chết, hắn thì hoàn toàn tiếp nhận nơi này. Tin tức đã nói, để hắn ngày mai liền liên hệ ba người này, cũng hẹn nhau Bắc An Hoàng Kim văn phòng gặp mặt. Bắc An Hoàng Kim văn phòng. Hạ Thiên Kỳ vừa cẩn thận nhìn một lần vinh dự bề ngoài tin tức, phía trên xác thực viết địa điểm gặp mặt là Bắc An Hoàng Kim văn phòng. Nhưng vấn đề là, Hạ Thiên Kỳ tại cái này Bắc An thị sinh sống lâu như vậy, căn bản là không có nghe nói qua Bắc An lúc nào đi ra cái Hoàng Kim văn phòng. Lên mạng tra một chút, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tại trên mạng tra được. Vì thế, hắn còn cố ý tại hẹ chặt bên trên hỏi đã không để ý hắn Đồng Tuyết, dù sao Đồng Tuyết lâu dài đợi tại Bắc An, đối Bắc An một chút kiến trúc khẳng định so với hắn muốn quen thuộc. Nhưng mà Đồng Tuyết nhưng cũng nói cho hắn biết nói, Bắc An thị căn bản cũng không có Hoàng Kim văn phòng, nàng chưa từng nghe nói. Cứ việc trên mạng tra không được, cũng không nghe được, nhưng là nghĩ đến Minh Phủ cường đại, hắn cảm thấy có lẽ cái này Hoàng Kim văn phòng cũng chỉ có bọn hắn những này bị Minh Phủ chọn chúng người mới có thể biết, mới có thể nhìn thấy. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hồi tưởng một cái, hắn cũng nhớ không nổi đến chính mình là thế nào biết Hoàng Kim văn phòng, liền phảng phất cái này khái niệm là một đoạn tin tức, trực tiếp quán thâu đến trong trí nhớ của hắn. Thừa dịp bên ngoài còn không có đêm, Hạ Thiên Kỳ liền vội vã rời nhà, dự định lái xe tiến về Bắc An trung tâm thành phố đi dạo. Nếu như nói Bắc An có Hoàng Kim văn phòng, như vậy rất có thể liền xây ở nơi nào. Kỳ thật cũng không trách Hạ Thiên Kỳ sẽ như thế coi trọng, dù sao đây là hắn lần thứ nhất lấy chủ quản thân phận nên đón người mới, cho nên tự nhiên đến đem sự tình làm được xinh đẹp một chút. Mà sẽ không giống Từ Thiên Hoa như thế, đối với người mới hoàn toàn liền là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Hắn lúc ấy liền hơi kém không có Từ Thiên Hoa thái độ hại chết, cho nên biết rõ chủ quản đối với người mới đại khái giảng giải, đối với người mới đang thử cương vị kỳ còn sống sót lấy bao lớn trợ giúp. Lái xe tại Bắc An trung tâm thành phố đi lòng vòng, kết quả thật đúng là để Hạ Thiên Kỳ đoán trúng, tại ở gần thị ngọn vị trí lại thật không biết lúc nào, xuất hiện một tòa văn phòng. Tiểu dáng liền cùng Phước Bình thị giống nhau như lúc, như là hoàn toàn phục chế. Ta thao, cái này sẽ không phải liền là Phước Bình thị cái kia tòa nhà A. Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi từ trên xe bước xuống, tiếp theo đi vào văn phòng bên trong, ấn bên trên thông hướng tầng chốt nhất cái nút, Hạ Thiên Kỳ đi vào trong thang máy, đi theo thang máy chậm rãi hướng lên thang lấy. Cửa thang máy mở ra, vào mắt là một mảnh rất là quạnh quẽ khu làm việc, Hạ Thiên Kỳ vòng quanh đi lòng vòng, thậm chí còn ở bên trong tìm tới chính mình văn phòng. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực liền là Phước Bình thị cái kia tòa nhà Hoàng Kim văn phòng, bởi vì trên mặt đất còn có hắn lần trước cùng Lương Như Vân khi đi tới. Vứt trên mặt đất tàn thuốc. Cũng cho đến giờ phút này, Hạ Thiên Kỳ mới phát giác được, có lẽ mỗi một trong tòa thành thị đều có Hoàng Kim văn phòng tồn tại. Cứ việc có chút khó tin, một tòa Hoàng Kim văn phòng là như thế nào làm đến phục chế trải rộng các nơi, nhưng đối với hắn sau này định ngày hẹn người mới, ký kết thử cương vị kỳ hợp đồng, ngược lại là một loại cực lớn tiện lợi. Bởi vì vô luận hắn đưa thân vào cái nào tòa thành thị, đều có thể tại thành thị trung tâm tìm tới Hoàng Kim văn phòng, cũng tìm tới thuộc về hắn văn phòng. Chương 11 Trong nhà bóng đen. Khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa trở về thời điểm, cha của hắn thì đã trở về, hắn mụ mụ cũng ngay tại trong phòng bếp vội vàng nấu cơm, nhìn thấy hắn tiến đến bận bịu từ trong phòng bếp nhô đầu ra, hận hận nói ra. Ngươi tiểu tử thúi này còn biết trở về, gần nhất một chiếc điện thoại cũng không cho ta đánh. Đây không phải gần nhất làm việc bận quá sao, cái này không đồng nhất có thời gian liền tranh thủ thời gian trở về. Chờ ta làm xong cơm tại thu thập ngươi. Hạ Thiên Kỳ nghe mùi đồ ăn. Nghe hút du yên cơ ong ong tiếng vang, đây hết thảy đều rất khó để hắn cùng huyễn tượng liên hệ với nhau. Bởi vì cái này thật là đáng sợ, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái kinh khủng ý nghĩ, hắn cho là thế giới hiện thực, có thể hay không liền là một cái ngưu bức nhân vật, sợ làm ra huyễn cảnh đâu. Hạ Thiên Kỳ bị hắn ý nghĩ này giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, đặt ngông ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Cha hắn gặp hắn sắc mặt không phải rất tốt, liền thấp giọng hỏi. Thế nào? Gặp được phiền toái? Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, không có gì. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cha của hắn thừa nhận áp lực đã đủ lớn, cho nên hắn không muốn lại để cho ba ba lo lắng, thế là nói sang chuyện khác nói. Ngươi gần nhất thế nào, tiền lương tăng sao? Lại nói những thứ vô dụng này. Cha hắn không có trả lời Hạ Thiên Kỳ, ngược lại là chỉ túi của hắn nói. Cho ta đến điếu thuốc. Mẹ ta không cho ngươi ở nhà hút thuốc. Hạ Thiên Kỳ mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là vẫn đem hắn trong túi thuốc lá đem ra. Đưa tới cha của hắn trên tay. Thuốc lá này cấp bậc cũng không tệ lắm, hút thuốc không cần thiết rút mắt như vậy, tiền giữ lại làm một chút chuyện có ý nghĩa. Cho hắn ba ba đem ngậm lên môi thuốc lá nhóm lửa, Hạ Thiên Kỳ mình cũng từ trong hộp thuốc lá rút ra một cây ngậm lên môi. Thì như làm chuyện gì tương đối có ý nghĩa? Thì như giúp đỡ cái nghèo khó trường học A, làm cái quên tiền cái gì? Cái này có ý nghĩa rồi. Ta nhìn chẳng ta giúp đỡ công ty của các người, để cho bọn hắn cho ngươi căng căng tiền lương. Hạ Thiên Kỳ nói xong, nhịn không được hắc hắc nở nụ cười. Cha của hắn nghe xong nảy sinh ác độc hướng về phía Hạ Thiên Kỳ bóp bóp nắm tay, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không sợ, bởi vì hắn ba ba trời sinh liền mọc ra một bộ người hiền lành mặt. Đồng thời từ nhỏ đến lớn đều không có đánh qua hắn, cho nên hắn một chút cũng không thấy đến sợ hãi. Lão ba ngươi cũng đừng trang hung ác, thật, ngươi không thích hợp. Hạ Thiên Kỳ cũng đem điều tại mình ngoài miệng thuốc lá nhóm lửa. Cha của hắn đem cái gạt tàn thuốc hướng trước người hắn đẩy, ngựa khí khó chịu nói ra. Ngươi chính là bị ta cho làm hư, từ nhỏ đến lớn liền không sợ ta, ta liền đã học những nhà khác lớn lên dạng, lần thứ nhất phát hiện ngươi hút thuốc liền cho ngươi đánh răng rơi đầy đất. Bên trên sơ trung liền bắt đầu vụng trộm hút thuốc. Thuốc lá của ngươi linh đều nhanh gặp phải ta. Hút thuốc chuyện này cũng không thể chỉ trách ta à, ai bảo ngươi có cái này ghen, chuyên gia mới nói, hài tử hút thuốc cùng phụ mẫu có rất lớn quan hệ. Hạ Thiên Kỳ một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, đem trách nhiệm đều đẩy lên cha hắn trên đầu. Thẳng đến ngươi xuất sinh ta mới bắt đầu hút thuốc, tiểu tử ngươi mình bất học vô thuật liền bất học vô thuật, đừng ỷ lại trên đầu của ta. Hai cha con nói chuyện phiếm đánh cái giấm thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đã đem đồ ăn làm tốt, gặp khách trong sảnh sương mù tràn ngập, thậm chí có chút sặc người. Lập tức cởi xuống tạp dề phát khởi báo tố. Các ngươi hai cái này tiểu vương bắt đản, lão vương bắt đản, ta nói qua bao nhiêu lần, không cho phép lại trong nhà hút thuốc ba. Một trận này bữa cơm đoàn viên, Hạ Thiên Kỳ ăn cũng không vui vẻ, nguyên nhân còn lại là hắn mụ mụ đem hắn nói chó máu xối đầu. Đương nhiên, cha của hắn cũng không dễ chịu, đồng dạng bị tàu nhào quá sức. Cứ việc cơm ăn không có gì tư vị, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không khí cũng không tệ lắm. Tối thiểu, để hắn tìm được một kia trước kia cảm giác. Giúp hắn mụ mụ thu thập cái bàn, Hạ Thiên Kỳ vốn định ngay cả bát đũa cùng một chỗ soát, nhưng là hắn mụ mụ nhưng không có để hắn làm. Nói hắn ngày thường làm việc bận rộn như vậy, trong nhà này một ít sống giao cho lão mụ làm liền tốt. Nhìn xem hắn mụ mụ bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt dần dần phát sinh mơ hồ, hắn không còn dám tại trong phòng bếp dừng lại xuống dưới, bởi vì hắn sợ mình sẽ khóc lên bị hắn mụ mụ nhìn thấy. Trở về phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ cửa đóng tốt. Mình thì trực tiếp dựa vào cánh cửa chậm rãi ngồi xuống. Về nhà lần này, hắn cũng không biết mình là thế nào, tâm tình có thể nói là hỏng bét tới cực điểm, tựa như là tương lai không lâu, trong nhà còn biết phát sinh càng thêm hỏng bét sự tình. Trên thực tế, hắn cũng ít nhiều có thể dự liệu được, cái kia càng thêm hỏng bét sự tình chỉ là cái gì. Là tòa kia phong khôn lấy hắn mụ mụ hồn phách, trở ngại lấy cái khác quỷ vật tới gần Tam Nguyên Trận, nếu như ra ra hắn không về nữa, sợ là trận pháp này sẽ triệt để đình chỉ. Hắn không dám tưởng tượng ngày đó đến, càng bất lực tiếp nhận trận pháp ngừng chuyển mang đến hậu quả. Có lẽ hắn lần này trở về, tâm tình sẽ như thế hỏng bét, cũng là bởi vì trong tiềm thức đang lo lắng trận pháp sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn ngoại trừ chờ lấy ra ra hắn trở về bên ngoài, căn bản tìm không thấy bất kỳ biện pháp giải quyết. Chính là loại này đối với tiềm ẩn nguy hiểm giáng lâm, không có biện pháp, không có chút nào làm cảm giác bất lực, đưa đến hắn hỏng bét cực độ tâm tình. Cường đại như ra ra hắn như vậy, có thể nghịch thiên cải mệnh, phong khốn hồn phách, để chết đi mụ mụ vẫn như cùng sống người còn sống, để cho mình trải qua thời gian dài cũng không từng chạm tới chân tướng. Như vậy nếu có so với hắn ra ra còn mạnh hơn người đâu? Như vậy là không có thể cho người đã chết phục sinh, phải chăng có thể không còn gặp quỷ vật uy hiếp? Hạ Thiên Kỳ hy vọng có cường đại như vậy người, bởi vì cái này chứng minh nếu như hắn có thể sống sót, tương lai cũng có thể là đến loại tình trạng này. Đến lúc đó hắn liền có thể phục sinh mẹ của hắn, sau đó để hắn tất cả các bằng hữu đều không tại gặp quỷ vật giết hại. Tựa như lúc trước, tại trong hiện thực trải qua buồn tẻ nhưng lại an nhàn hạnh phúc sinh hoạt. Hô! Hạ Thiên Kỳ thở phào một hơi, tận lực để cho mình không giống hiện tại như vậy kiềm chế, dù sao đầu này mình phủ con đường còn dài mà, nếu như hắn hiện tại liền bị áp lực đánh sụp, như vậy tương lai đường hắn lại nên đi như thế nào xuống dưới. Cái kia một tia hy vọng, phảng phất như là tồn tại ở sa mạc chỗ sâu ốc đảo, cho dù biết mình khó mà đến, nhưng quá trình bên trong lại vẫn sẽ đem hết toàn lực. Từ dưới đất đứng lên, Hạ Thiên Kỳ ra phòng ngủ đi vào phòng vệ sinh, trong phòng khách đã hoàn toàn xa vào đến trong bóng tối, nghĩ đến cha của hắn đã nghỉ ngơi. Hắn không có đi đánh đèn của phòng khách, mà là trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh, dự định rửa cái mặt liền đi ngủ. Mở vòi bông sen, có chút ấm nước từ bên trong chảy ra đến, Hạ Thiên Kỳ cúi đầu xuống đem trên mặt lo nghĩ rửa sạch sẽ. Ngay tại lúc hắn rửa mặt quá trình bên trong, hắn lại mơ hồ nghe được một tiếng kéo kẹt cửa phòng mở, hắn vô ý thức nhìn về phía phòng vệ sinh kính mở, liền thấy một cái bóng đen chính trực không cong đứng ở ngoài cửa. Lão ba! Hạ Thiên Kỳ thử kêu một tiếng. Chỉ là đứng ở ngoài cửa bóng người kia cũng không có trả lời hắn, ngược lại là đột ngột biến mất không thấy. Chương 12, trong ngăn tủ. Nguyệt phiếu không góp sức a. Lão ba là người sao? Hạ Thiên Kỳ lại thử kêu một tiếng, nhưng là ngoài cửa nhưng như cũ lặng yên không một tiếng động, liền phảng phất hắn vừa mới nhìn thấy bóng người kia, căn bản chính là hắn bỗng nhiên sinh ra ảo giác. Những chuyện tương tự sớm tại hôm nay hắn vừa mới khi về nhà liền phát sinh qua, Hạ Thiên Kỳ cũng không tin tưởng chuyện giống vậy sẽ ở trong một ngày tuần tự phát sinh hai lần. Nhíu chặt lông mày, Hạ Thiên Kỳ có chút chần chờ đẩy ra cửa phòng vệ sinh, trong phòng khách mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng lại không cách nào trở ngại hắn ánh mắt. Ánh mắt của hắn trong phòng khách quét một vòng, căn bản không thấy nửa cái bóng người. Thầm nghĩ trong lòng lấy kỳ quái, Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi vào cửa phòng bếp, tiếp theo hướng phía trong phòng bếp nhìn thoáng qua. Phòng bếp cuối cùng kết nối lấy phòng bếp, đồng dạng bị hắc ám bao phủ, không hề giống có người núp ở bên trong dáng vẻ. Là lao ba sao? Hay là mụ mụ? Hạ Thiên Kỳ không biết vừa mới cái kia đứng tại phòng vệ sinh ngoài cửa, đang len lén dòm ngó hắn người kia là ai. Mặc dù không biết, nhưng hắn lại không cho rằng sẽ là thứ quỷ gì đang dòm ngó hắn, dù sao Lãnh Nguyệt có từng nói với hắn, trong nhà trận pháp liền ngay cả ác quỷ đều có thể diệt đi, chớ nói chi là một chút tiểu quỷ, quỷ mị loại hình đồ vật. Phòng ngủ của cha mẹ nhóm thật chặt giam giữ, Hạ Thiên Kỳ cũng không có hứng thú đẩy cửa ra xem hắn phụ mẫu có ngủ hay không. Trên thực tế hắn ngược lại là cảm thấy vừa mới cái kia đứng tại phòng vệ sinh người ngoài cửa là mẹ của hắn, có lẽ là nhìn thấy hắn ở bên trong, cho nên mới lại trở về phòng ngủ. Nếu như hắn đem cố sự này giảng cho người khác, có lẽ sẽ để nghe chuyện xưa người cảm thấy rùng mình, dù sao một cái nguyên bản đã chết đi người, còn mỗi ngày giống người sống sinh hoạt, nói giống người sống, tại trời tối người yên nửa đêm bên trong mở mịt du đãng tại phòng các ngóc ngách. Có lẽ là tại giường của mình đầu, có lẽ là tại không người phòng vệ sinh. Cũng có lẽ là tại còn lưu lại khói dầu phòng bếp. Ngươi không xác định nó sẽ xuất hiện ở nơi nào, cũng không xác định nó phải chăng đang lườm con mắt đứng cách ngươi gần trong gang tấc địa phương, nhưng bởi vì đó là mẹ của hắn, cho nên hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì kinh khủng. Hạ Thiên Kỳ trong phòng khách lại dạo qua một vòng. Đợi không có bất kỳ phát hiện nào về sau, hắn liền lại về tới phòng ngủ của mình. Nằm tại phòng ngủ trên giường, Hạ Thiên Kỳ chằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ. Luôn có một loại trong phòng ngủ cũng không chỉ một mình hắn ở cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn trong nội tâm dù sao cũng hơi tim đập nhanh cùng bất an. Trên thực tế là một cái thường xuyên cùng quỷ vật liên hệ, bồi hồi tại kề cận cái chết người mà nói, tim đập nhanh cảm giác xuất hiện là tương đối ít thấy, càng là mười phần không bình thường. Cho nên dù cho biết trong nhà sẽ không chui vào thứ quỷ gì, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hay là ra ngoài cẩn thận từ trên giường ngồi dậy. Ánh mắt còn quấn cả căn phòng ngủ dạo qua một vòng. Bất quá hắn căn phòng ngủ này diện tích cực kỳ nhỏ, chỗ có thể ẩn thân đã ít lại càng ít, trừ phi là thật có vô hình quỷ vật giấu ở chỗ này, nếu không bất kỳ vật gì đều chạy không khỏi hắn ánh mắt. Không có bất kỳ phát hiện nào, Hạ Thiên Kỳ liền ý đồ thông qua ám chỉ phương thức của mình, khiến cho mình yên lòng mau chóng ngủ. Hắn mở ra điện thoại, tuần hoàn phát hình một bài tương đối an thần nhạc nhẹ, sau đó hắn thì chậm rãi nhắm mắt lại. Treo trên tường đồng hồ điện tử, ong ong chuyển, thời gian đảo mắt đã đi tới rạng sáng 2 điểm. Hạ Thiên Kỳ cũng từ trước đó không ngủ trạng thái dần dần sinh ra chút buồn ngủ. Hô hấp bắt đầu trở nên bình ổn, Hạ Thiên Kỳ xoay người, kẹp lấy chăn mền đem phần lưng đối hướng về phía cửa phòng ngủ. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cùng lúc đó, một tiếng nhẹ đến bé không thể nghe tiếng vang, đột nhiên từ cạnh cửa truyền tới. Lại nhìn cái kia để đặt tại bên giường ngăn tủ, liền thấy cửa tủ ngay tại im ắng mở ra lấy. Cửa tủ bị đẩy ra tốc độ rất chậm, chậm đến cơ hồ không nhìn thấy cửa tủ lại cử động. Nhưng mà cái này tình cảnh quái dị như vậy, cũng không có gây nên đang ngủ say Hạ Thiên Kỳ chú ý. Thẳng đến lại một tiếng vang nhỏ truyền tới. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lần này tiếng vang muốn so trước đó lớn hơn một chút, trong lúc ngủ mơ Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên trở mình. Đem đầu xông về cái kia chính chậm rãi mở ra ngăn tủ. Cửa tủ đã mở ra một cái khe hở, lúc này liền thấy một cái trắng bệnh bắp chân đột nhiên từ đó đưa ra ngoài, nhưng bởi vì động tác của nó rất nhẹ. Cho nên quá trình bên trong cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Bất quá đang lúc nó mặt khác một đầu bắp chân sắp từ trong ngăn tủ vươn ra thời điểm, nguyên bản đang chìm ngâm ở trong lúc ngủ mơ Hạ Thiên Kỳ lại giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên mở mắt ra con mắt. Mà tại hắn có chút mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một đầu trắng bệnh bắp chân cực nhanh thu vào trong ngăn tủ. Còn cửa tủ thì cũng phát ra một tiếng quan bế ba vang. Hạ Thiên Kỳ một cái giật mình ngồi dậy. Nguyên bản có chút còn buồn ngủ, con mắt thoáng chốc tràn ra điểm điểm huyết quang. Cút ra đây. Hạ Thiên Kỳ lúc này từ trên giường xuống tới, đối cách đó không xa tủ quần áo quát nhẹ một tiếng. Cửa tủ không nhúc nhích tí nào, phảng phất bên trong cái gì đều không tồn tại, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lần này cũng không tin là mình hoa mắt, tại vừa mới hắn vững tin mình thấy được một cái chân. Có ma. Mặc dù hắn có chút khó có thể tin, nhưng xác thực có một cái quỷ, liền giấu ở cái kia để đặt tại hắn cạnh đầu giường bên trên trong ngăn tủ. Sắc mặt khó coi đợi một hồi, nhưng lại không thấy trong ngăn tủ có động tĩnh truyền tới. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, cực kỳ cẩn thận đi vào cửa tủ trước, tiếp theo một phát bắt được cửa tủ bên trên nắm tay mở hộp tủ ra. Nhưng rất là ngoài dự liệu của hắn là, trong ngăn tủ yên tĩnh dị thường, bên trong chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy hắn một chút quần áo cùng đệm chăn, căn bản không tồn tại bất luận cái gì quỷ vật. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trong ngăn tủ, hắn không tin vừa mới nhìn thấy một màn lại là ảo giác, nếu thật là lời như vậy. Như vậy hắn có lẽ hẳn là cân nhắc đi bệnh viện khoa tâm thần làm một chút kiểm tra. Không tin tà đem trong ngăn tủ đồ vật toàn bộ lật ra đến, Hạ Thiên Kỳ con mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn thấy được một cái làm chính mình cảm giác quen thuộc đồ vật ba bỉ hoa hoa. Hạ Thiên Kỳ không có đi động cái kia ba bỉ hoa hoa, bởi vì cái kia ba bỉ hoa hoa lộ ở bên ngoài trắng bệnh bắp chân, khiến cho Hạ Thiên Kỳ toàn thân lông tơ đều run rẩy. Ba bỉ hoa hoa mang theo một đỉnh màu vàng mũ, cằm của nó có chút nhọn, một đôi màu hồng đậm con mắt. Trong đêm tối lóe ra quỷ dị hào quang. Kinh khủng nhất thì phải thuộc nét mặt của nó, bởi vì miệng của nó toét ra lấy, từ đó thậm chí có thể nhìn thấy một loạt sắc nhọn răng, đang không ngừng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ xâm nhiên mà cười cười. Cái này bé con. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này bé con có loại âm thầm sợ hãi, dù sao quỷ vật không phải là chăn mền, cũng là hắn những cái kia quần áo, cho nên có khả năng nhất bị phụ thân chính là cái này bé con. Dù sao phim kinh dị bên trong, có quan hệ bút bê vải. Con rối loại hình bị quỷ phụ thân tình tiết, thật sự là rất rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ không biết cái này ba bị hoa hoa vì cái gì tại trong tủ treo quần áo, càng không biết vật này vì sao lại một mực lưu tại hiện tại. Bất quá hắn ngược lại là nhớ kỹ Lãnh Nguyệt có nói qua cái này ba bị hoa hoa, tại lần trước đến nhà hắn thời điểm, hắn lúc ấy muốn đem cái này ba bị hoa hoa vứt bỏ, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt phản đối. Lãnh Nguyệt lúc đương thời rất nghiêm túc nhắc nhở hắn, để hắn không nên động cái này ba bị hoa hoa. Chương 13, Quỷ búp bê. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lãnh Nguyệt về sau cũng không có nói với hắn mình, cái này ba bị hoa hoa đến cùng là cái thứ gì, lại vì cái gì không cho hắn vứt bỏ dưới mắt. Lãnh Nguyệt đang đứng ở sự kiện bên trong, mà tại sự kiện bên trong cho dù là sử dụng máy truyền tin đều là không có cách nào liên hệ với, cho nên muốn mở ra có quan hệ cái này ba bị hoa hoa câu đố, cũng chỉ có thể chờ đến Lãnh Nguyệt sau khi trở về lại nói. Nhưng là không thể né tránh một vấn đề là, cái này ba bị hoa hoa đã hiển lộ ra quỷ dị. Hồi tưởng lại vừa mới một màn kia, muốn từ trong ngăn tủ đi ra lại ở đâu là cái gì búp bê, căn bản chính là một cái quỷ. Từng tia quỷ khí từ Hạ Thiên Kỳ thể nội tràn ra, nhưng mà những này quỷ khí mới vừa vặn xuất hiện, liền giống như là bị thứ gì hấp thu hết, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ tối lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội quỷ khí số lượng dự trữ tại vừa mới giảm bớt. Chẳng lẽ trong nhà trận pháp này ngay cả ta lệ quỷ hóa tràn ra quỷ khí đều sẽ bị tiêu diệt hết sao? Hạ Thiên Kỳ vốn định dùng quỷ khí hóa thành một trương quỷ lưới, đem trên mặt đất cái kia ba bị hoa hoa phong, nhưng lại không nghĩ tới một chiêu này ở chỗ này căn bản là không làm được. Hắn không tin tà lại tràn ra một chút quỷ khí, kết quả là cùng mới, quỷ khí mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt như đá ném vào biển rộng biến mất. Đi qua hai lần thí nghiệm, Hạ Thiên Kỳ đã phi thường xác định, tại trận pháp này trước mặt hắn căn bản là không có cách nào lệ quỷ hóa, bởi vì một khi lệ quỷ hóa quỷ khí tràn ra, trong khoảnh khắc liền sẽ bị trận pháp tiêu diệt, đến lúc đó nói không chính xác ngay cả chính hắn đều sẽ bị nhận định là một cái chân chính lệ quỷ mà giết chết. Không cách nào lệ quỷ hóa, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể lui một bước, đơn thuần quỷ hóa tứ chi của mình, để tránh tiếp xuống cái kia ba bị hoa hoa đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, hắn cũng không trở thành không có chút nào ngăn cản chi lực. Không hề động trên đất ba bị hoa hoa, Hạ Thiên Kỳ thân thể chậm rãi lui ra phía sau, tiếp theo lại ngồi trở lại đến trên giường, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường thuốc lá, từ đó rút ra một cây ngậm lên môi. Cứ việc biết rõ cái kia ba bị hoa hoa rất là quỷ dị, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này, cũng không phải nói hắn đối với mình thực lực tự tin. Mà là hắn cảm thấy nếu như mình cứ như vậy chạy trốn, khó nói như vậy quỷ này búp bê sẽ không tổn thương ba của hắn. Thậm chí là Du đãng ở trong phòng, hắn mụ mụ quỷ hồn. Cho nên vô luận như thế nào, dù là cái này ba bị hoa hoa là một cái ác quỷ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đợi ở chỗ này, thẳng đến cha của hắn sáng sớm đi làm rời đi. Đem điếu thuốc đốt, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi hút một miệng lớn, nhưng dù cho như thế, hắn nhưng như cũng không cách nào tiêu giảm trong nội tâm bất an. Giống như vậy không nháy một cái nhìn chằm chằm con quỷ kia búp bê. Hạ Thiên Kỳ trên giường ngồi xuống liền là một giờ, cứ việc loại này đối mặt cực kỳ nhàm chán. Nhưng hắn không chút nào không dám buông lỏng cho dù là một lát cảnh giác, lực chú ý một mực đang độ cao tập trung. Rạng sáng 3 giờ nhiều, ngoài cửa sổ cứ việc hay là đen như mực, nhưng khách quan trước đó đã có vài ngày sáng cảm giác. Hạ Thiên Kỳ thẳng thẳng thân thể, cảm thấy thân thể dị thường mỏi mệt. Nhưng ngay lúc này, liền thấy nguyên bản nằm trên mặt đất không nhúc nhích quỷ búp bê, lại đột ngột từ dưới đất ngồi dậy. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt ngưng tụ, cũng đồng dạng từ trên giường nhảy xuống tới. Thậm chí làm xong cùng quỷ kia búp bê liều mạng chuẩn bị. Quỷ búp bê tại máy móc ngồi xuống về sau, thân thể của nó thì chậm rãi ngửa về đằng sau đi, tiếp theo một viên trên mặt nhe răng cười đầu, liền bỗng nhiên chuyển hướng ngay tại nhìn chăm chú lên nó Hạ Thiên Kỳ. Ha ha ha. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ về sau, từ quỷ bút bê tuét ra miệng bên trong đột nhiên truyền ra một chuỗi tiếng cười, Hạ Thiên Kỳ gắt gao nắm chặt lấy nắm đấm, sắc mặt trắng bệch đứng tại trước giường, cũng không dám mạo muội xuất hiện. Quỷ bút bê miệng bắt đầu khe trương khẽ hợp, xem ra giống như là tại nói với Hạ Thiên Kỳ lấy cái gì, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không có nghe được một tiếng động nhỏ. Chỉ là gặp quỷ bút bê miệng càng động vui sướng, trên mặt biểu lộ cũng chính càng ngày càng dữ tợn. Người rốt cuộc là thứ gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, cắn răng đối quỷ kia bút bê hỏi một câu. Quỷ kia bút bê không biết là bởi vì nghe được Hạ Thiên Kỳ đặt câu hỏi, hay là nó lúc này muốn làm gì. Liền thấy nó hoàn toàn đem thân thể chuyển hướng tới. Sau đó, nó trên mặt làn da liền giống như là miệng thủy tinh liệt, bắt đầu xuất hiện từng đầu dữ tợn vết rách, nó cái kia một đôi màu đỏ tím trong mắt cũng không ngừng có huyết thủy chảy xuống. Một màn này thấy Hạ Thiên Kỳ tê cả da đầu, hắn vô ý thức muốn nhích người. Nhưng này quỷ bút bê lại đột nhiên nâng lên một cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị đóng băng lại, liền ngay cả tối thiểu chớp mắt đều làm không được. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoảng hốt, nhưng mà càng làm cho hắn mặt xám như cho sự tình còn tại đằng sau, liền thấy phòng ngủ trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một cái giống như lỗ đen vòng xoáy, cái này vòng xoáy tốc độ xoay tròn rất nhanh, ngay tiếp theo bốn phía vách tường cũng cùng nhau đang phát sinh lấy dạn nước. Đậm đặc huyết tương bắt đầu thuận dạn nước khe hở chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ phòng ngủ của hắn, càng là nhuộm đỏ toàn thân của hắn. Băng lanh huyết dịch thuận tóc của hắn chảy xuống, khiến cho hắn ánh mắt hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, mà cái kia đứng tại cách đó không xa quỷ búp bê, thì đột nhiên cười càng quỷ dị hơn, dấu ở trong mồm bén nhọn răng hoàn toàn bạo lộ ra. Toàn thân trải rộng vết dạn quỷ búp bê, bị huyết dịch nuốt mất phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình nhỏ yếu tựa như là một con kiến, đối đã dưới mắt nguy cơ không có chút nào nửa phần năng lực chống cự. Hắn cảm nhận được quỷ kia búp bê sắc cơ, hiển nhiên, nó là muốn đem mình giết chết. Hạ Thiên Kỳ nội tâm đang thét gào, nội tâm của hắn đang liều mạng dãy rua, nhưng là thân thể của hắn lại như cũ khó hiểu mảy may. Không những như thế, hắn nhìn thấy quỷ búp bê lại đối hắn giơ lên một cánh tay khác, lúc này hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang nhanh chóng hòa tan vào, đau nhức khó có thể chịu được trong nháy mắt để hắn nguyên bản liền mặt tái nhợt bên trên, càng là đã mất đi toàn bộ huyết sắc. Nhưng ngay tại Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình chết chắc thời điểm, liền gặp được phương cái kia vòng xoáy màu đen đột nhiên ngừng xoay tròn lại, tiếp theo từ đó truyền ra một chuỗi làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc nỉ non. Mặc dù hắn nghe không rõ thanh âm kia là nói cái gì, nhưng là hắn lại có thể nghe được, đó là ra ra hắn thanh âm. Theo sâu này nỉ non âm thanh vang lên, liền thấy cái kia một mặt giữ tợn quỷ búp bê, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc, tiếp đó, trên người nó dạn nước bắt đầu biến mất, trong mắt màu đỏ tím cũng dần dần tiêu tán. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quỷ kia búp bê mang theo tử run dậy một lát sau, thì trùng điệp ngã trên mặt đất. Trong phòng ngủ nguyên bản dạn nước vách tường lại lần nữa khép lại, cùng lúc đó, từ bên trên vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra nỉ non âm thanh cũng im bặt mà dừng. Hạ Thiên Kỳ trên người trói buộc biến mất, hắn hư nhược nằm dạp trên mặt đất, dãy rủa lấy nâng lên đầu nặng trĩu nhìn chòng chọc vào phía trên cái kia vòng xoáy, liều mạng la hét lấy. Ra ra! Là người sao? Đọc. Chương 14, Ra ra nhắc nhở. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía cái kia đang dần dần tiêu tán vòng xoáy liên tiếp giống hỏi vài câu, nhưng mà trong phòng ngủ cũng chỉ có chính hắn thanh âm đang vang vọng. Ép. Bất quá đang lúc cái kia màu đen vòng xoáy sắp biến mất thời điểm, một tiếng tràn ngập lo lắng nhắc nhở, nhưng từ bên trong rõ ràng truyền ra. Thiên Kỳ, thẳng đến ta trở về trước đều không cần lại về nhà, nhớ kỹ lời của Gia Gia. Gia Gia. Gia Gia ngươi ở đâu? Trên đỉnh đầu vòng xoáy biến mất, Gia Gia hắn thanh âm cũng không còn truyền tới qua. Hạ Thiên Kỳ có chút chật vật từ dưới đất đứng lên, nhưng mà trong phòng ngủ cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Quỷ búp bê ngã trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ đưa nó nhặt lên lung lay, về sau thì lại phát tiết liên tiếp rút nó mấy cái miệng rộng. Đây rốt cuộc là mẹ hắn thứ quỷ gì, vì cái gì một cái búp bê có thể có được không kém gì ác quỷ năng lực, đồng thời còn có thể tại trận pháp này bên trong muốn làm gì thì làm. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra, dù sao dựa theo lãnh nguyện thuyết pháp. Ra ra hắn chỗ bố trí đưa trận pháp này, đừng nói là muốn đi vào trong phòng này, chỉ là tới gần đều sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, cái kia ba bị hoa hoa liền là con quỷ búp bê, hơn nữa còn là một cái cơ hồ có được các quỷ thực lực quỷ vật, tại vừa mới nếu không phải ra ra hắn đột nhiên xuất hiện, hắn đã chết. Hắn hiện tại đã có chút hoài nghi Lãnh Nguyệt lúc ấy nói có phải là hay không chính xác, đương nhiên cũng còn có một loại khả năng có thể giải thích, cái kia chính là trận pháp này uy lực, muốn so hắn tưởng tượng bên trong yếu bất nhanh hơn. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một hồi cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau, hắn liền cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, quỷ bút bê sự tình tạm thời để qua một bên, cứ việc về nhà lần này hành trình suýt nữa mất mạng, nhưng ngược lại là cũng có chút thu hoạch. Tỷ như nói ra ra hắn còn sống, đồng thời thật là một cái thực lực rất mạnh người, mặt khác, ra ra hắn bố trí trận pháp này đã không lớn bằng lúc trước, cho nên vô luận là ba của hắn hay là mụ mụ, dưới mắt đều gặp nguy hiểm. Sự tình thật đúng là không phải bình thường hỏng bét. Xem ra sự tình trong nhà còn lâu mới có được ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hạ Thiên Kỳ thở dài, cảm thấy hắn cái nhà này có lẽ còn có cái gì hắn không biết bí mật, chỉ bất quá những bí mật này đều nắm giữ tại gia gia hắn trên tay, muốn giải khai đây hết thảy bí ẩn. Ngoại trừ chờ hắn gia gia trở về bên ngoài không còn những biện pháp khác. Trong bất chi bất giác, ngoài cửa sổ đã có chút ánh sáng, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem phòng ngủ trên mặt đất để lại vết máu, cùng trên người hắn dính vào bên trên vết máu. Hắn thật sự là có chút bận tâm làm như thế nào cùng hắn phụ mẫu bằng dao. Thừa dịp cha mẹ của hắn còn không có. Hạ Thiên Kỳ bận bịu cởi y phục xuống đi vào trong phòng vệ sinh vọt vào tắm. Sau khi ra ngoài, hắn cũng không có đi lau sạch trong phòng ngủ vết máu, mà là trước tìm kiện thời còn học sinh đồng phục mặc vào người. Có chút sức cùng lực kiệt ngồi ở trên giường, Hạ Thiên Kỳ đem cửa phòng ngủ khóa ngược lại, đã là làm xong một hồi vô luận hắn mụ mụ làm sao gõ hắn cũng sẽ không mở cửa dự định. Cha của hắn vẫn còn tốt. Nếu để cho hắn mụ mụ nhìn thấy trong phòng ngủ chẳng cảnh, khó nói sẽ phát sinh sự tình gì. Dù sao theo trận pháp uy lực yếu bớt, hắn mụ mụ khó nói sẽ không hồi tưởng lại cái gì đến, cho nên bất luận cái gì có thể sẽ kích thích đến chuyện của nàng. Dưới mắt đều hẳn là hết sức tránh cho. Tựa ở đầu giường bên trên nghỉ tạm một hồi, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng mở ra vinh dự biểu cường hóa cột, dự định đem gần nhất lấy được cái kia 26 cái vinh dự điểm toàn bộ dùng làm cường hóa. Dù sao bất kể nói thế nào, tăng cường thực lực mới là vương đạo. Nhất là có nhiều như vậy cục diện rối rắm, chờ lấy hắn đi thu thập điều kiện tiên quyết. Xuất ra 25 cái vinh dự điểm, toàn bộ cường hóa lệ quỷ cường hóa đem lên tới cấp 5 về sau, còn lại một cái vinh dự điểm thì bị Hạ Thiên Kỳ lấy ra đem ác linh áp chế cường hóa đến 4 cấp. Cường hóa sau khi hoàn thành, Hạ Thiên Kỳ cảm thụ một cái thể nội quỷ khí số lượng dự trữ cơ hồ tăng trưởng 1/3, về mặt sức mạnh cũng có 10 phần tăng lên. Về phần ác linh áp chế hiệu quả hắn thì không có cảm nhận được. Nói đến từ khi hắn có thể thuần thục điều khiển quỷ khí về sau, ngay tại cũng không có xuất hiện qua bị thể nội ác linh ảnh hưởng tình huống. Kỳ thật nói đến cái này cũng thuộc về bình thường, dù sao hắn dưới mắt chỉ là ở vào lệ quỷ cấp bậc cái này chặn lại bên trên, cho nên chịu đến thể nội ác linh ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nhưng đợi đến hắn sau này tiếp cận ác quỷ cấp bậc, thậm chí đến ác quỷ cấp bậc thời điểm, như vậy ác linh áp chế tác dụng có lẽ liền sẽ nổi bật đi ra. Đương nhiên, coi như ác linh áp chế hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, liền hướng hắn cường hóa một lần chỉ cần một cái vinh dự điểm giá cả, hắn cũng không để ý mỗi lần cường hóa đều xuất ra 1-2 điểm đến cường hóa nó. Hoàn thành cường hóa, Hạ Thiên Kỳ lại tiến vào đẩy ra hối đoái đại môn, vào bên trong đi lòng vòng. Hắn tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong thu được một cái ưu tú cấp cho điểm, cho nên ngược lại là có thể đổi chút thuật pháp đạo cụ đến dùng, chỉ là hắn hiện tại cũng không sốt ruột hối đoái. Dù sao lần tiếp theo ngẫu nhiên sự kiện hắn còn không biết lúc nào tham dự đâu. Sẽ đi vào nơi này nhìn xem, nói trắng ra là cũng chỉ là vì đổi một ít thời gian. Đem ý thức từ vinh dự trong ngoài lui ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ liền nghe được cửa phòng ngủ bị gõ vang thanh âm, chỉ chốc lát sau hắn mẹ lớn giọng cũng từ ngoài cửa truyền vào. Thiên Kỳ, ăn điểm tâm, buổi sáng không ăn điểm tâm không thể được. Hạ Thiên Kỳ không có lên tiếng, hắn mụ mụ ở ngoài cửa kêu một hồi, liền ngoài miệng lẩm bẩm một câu rời đi. Chờ lấy không sai biệt lắm hắn mụ mụ đi làm thời gian, Hạ Thiên Kỳ mới lén lén lút lút mở ra cửa phòng ngủ, đợi xác định hắn mụ mụ đã không ở nơi này lúc, Hạ Thiên Kỳ mới từ trong phòng ngủ đi ra, tiếp theo đối ngay tại ngâm phiến mạch lao ba nói ra. Hôm qua ngủ được thế nào? Vẫn tốt chứ, hoàn toàn như trước đây mất ngủ. Hạ Thiên Kỳ lao ba nhìn hắn một cái, hài hước nói. Trong nhà xảy ra chuyện, ngươi qua đây nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ mang theo cha hắn đi vào phòng ngủ của hắn. Khi thấy trong phòng ngủ cái kia từng bãi vết máu, cùng hắn cởi ra huyết ý về sau, cha hắn sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, một hồi lâu mới thanh âm phát run mà hỏi. Đây là có chuyện gì? Trong nhà tiến đến quỷ. Hạ Thiên Kỳ thở dài, như nói thật nói. Cha hắn hiển nhiên đối với quỷ vật sự tình cũng biết một chút, nghe xong cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là đậu đen rau muống ra ra hắn một câu nói. Xem ra lão ngoan đồng thủ đoạn cũng có mất linh thời điểm, trong nhà mấy ngày này sợ là sẽ không quá bình. Lão ba. Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên đánh gãy cha của hắn, tiếp theo phi thường lo lắng nói ra. Ngươi gần nhất hay là cùng lão mụ biên cái lý do tạm thời rời nhà một đoạn thời gian đi, trong nhà gần nhất rất nguy hiểm, mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Hết thể chờ ra ra trở lại hắn nói. Ngươi nhìn thấy ngươi ra ra. Không có, hắn lại như thế nhắc nhở ta. Cho nên hắn chỉ là nhắc nhở ngươi, để ngươi đoạn thời gian gần nhất đều không cần trở lại. Có ý tứ gì? Bởi vì hắn biết ta sẽ không rời đi mụ mụ ngươi, cho nên nói cũng trở tại nói vô ích. Hạ Thiên Kỳ ba ba lắc đầu, đã biểu lộ thái độ của hắn. Chương 15, phỏng vấn người mới. Thế nhưng là lão ba, trong nhà thật. Hạ Thiên Kỳ còn muốn lại khuyên nhủ, nhưng hắn lão ba lại đánh gậy hắn nói ra. Không nhưng nhị gì hết, mụ mụ ngươi gần nhất đã có khôi phục ký ức suy nghĩ. Đồng thời tự thân cũng sẽ ra chút mà tình huống, nếu như ta không bồi ở bên cạnh hắn, như vậy chờ ra ra ngươi trở về, có lẽ hết thảy đều đã trởm. Ta biết lão mụ nếu như muốn mình đã không còn sẽ trở nên rất thống khổ, nhưng là không nhưng nhị gì cả, một khi nàng hồi tưởng lại mình đã không còn, như vậy nàng liền sẽ triệt triệt để biến mất. Vì sao lại dạng này? Không có vì cái gì, tốt. Đoạn thời gian gần nhất ngươi cũng đừng lại trở về, nghĩ tới chúng ta liền gọi điện thoại tới, phiến mạch trên bàn. Ngươi một hồi uống nó đi. Hạ Thiên Kỳ ba ba cũng không trả lời hắn vấn đề, có chút không cao hứng lưu lại câu nói này, hắn thì không mặc y phục rời khỏi nhà. Nhìn xem cha của hắn biến mất ở trước cửa thân ảnh, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm khá là cảm giác khó chịu, không biết cha của hắn vì sao lại đột nhiên trở nên như thế phản cảm. Kỳ thật hắn hai ngày này một mực có một ý tưởng, ý nghĩ này liền là hắn cảm thấy cha của hắn là tại nuôi một cái tiểu quỷ. Cứ việc loại này ví von cũng không thỏa đáng, nhưng trên thực tế lại không khác biệt gì. Hắn mụ mụ cứ việc còn tại lấy quỷ hồn tư thái còn sống, nhưng là nàng mỗi ngày nhìn thấy, tiếp xúc đến kỳ thật đều là giả tượng. Nói đến, đây đều là hư giả, mà hư giả liền là lừa gạt, vô luận là thiện ý hay là ác ý. Tựa như hắn thà rằng tiếp nhận hắn mụ mụ đã không còn sự thật, cũng không muốn đang lừa gạt bên trong tin tưởng hắn mụ mụ còn sống. Đương nhiên, vô luận là hắn vẫn là hắn ba ba, đều hy vọng hắn mụ mụ còn có thể hầu ở bên cạnh của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn giống bây giờ làm như thế. Lại cùng tự tư lừa gạt khác nhau ở chỗ nào đâu. Dùng trận pháp đem hắn mụ mụ hồn phách cầm tù trong phòng, dùng hư giả huyễn cảnh để hắn mụ mụ cho là mình còn sống, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyện này với hắn mụ mụ mà nói là không công bằng. Chỉ là những lời này hắn không có cách nào đi cùng cha của hắn nói, chẳng lẽ để hắn ở trước mặt đối với hắn ba ba nói, như ngươi loại này cách làm là tự tư, là tàn khốc sao? Hắn nói không nên lời. Bởi vì hắn đồng dạng tự tư muốn hắn mụ mụ vĩnh viễn hầu ở bên người. Tâm tình lại lần nữa trở nên nặng nề, Hạ Thiên Kỳ đem trong phòng ngủ vết máu tận khả năng lau, lại phun ra chút thuốc làm sạch không khí tiêu trừ trong phòng mùi máu tươi. Chờ làm xong đây hết thể về sau, hắn thì mở ra cửa sổ. Cho hắn ba ba phát đi một đầu tin nhắn, trong tin nhắn ngắn chỉ là đơn giản viết. Mụ mụ đã không còn, nhưng ta còn có ngươi cùng ra ra. Ngũ vị tạp trần rời nhà, Hạ Thiên Kỳ không biết lần sau trở về là lúc nào, chỉ hy vọng lần tiếp theo trở về đừng so lần này còn biết bắt hơn liền tốt. Bởi vì hôm nay muốn phỏng vấn ba cái người mới, ký kết thử cương vị kỳ hợp đồng, an bài bọn hắn đi thử cương vị. Cho nên Hạ Thiên Kỳ rời nhà về sau, liền trực tiếp lái xe tới đến ở vào trong thành thị Hoàng Kim văn phòng. Ngồi thang máy đi lên, Hạ Thiên Kỳ đi vào thuộc về mình cái gian phòng kia văn phòng. Ngồi tại thoải mái dễ chịu lão bản trên ghế, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hồi tưởng lại hắn tiếp vào từ Thiên Hoa đánh tới phỏng vấn điện thoại một màn. Khi đó, vì không muốn ở trường học tiếp tục không lý tưởng, cho nên tiến vào năm thứ 3 đại học kết thúc tiến vào đại học năm 4 về sau, hắn thì trực tiếp từ trường học rời đi ra, tại phụ cận tìm ở giữa tiện nghi phòng thuê, định tìm cái làm việc thực tập. Nhưng mà nghĩ là một cái dạng. Chờ chân chính làm liền lại là một cái khác dạng, hắn tìm không sai biệt lắm một tuần làm việc, kết quả phát hiện một cái phi thường lúng túng vấn đề, đó chính là hắn ưa thích làm việc, dùng người đơn vị đều muốn tìm có kinh nghiệm, hắn có thể đối phó làm việc, tiền lương đều thấp đến không có bằng hữu. Mà tiền lương nhìn qua vẫn được, đồng thời không yêu cầu có kinh nghiệm, cũng chỉ có điện thoại tiêu thụ, bất động sản môi giới, cùng đầu tư quản lý tài sản. Hắn cũng là không phải không nghĩ tới làm một chút tiêu thụ rèn luyện mình một chút, dù sao hắn lạc quan tính cách cũng tương đối thích hợp làm tiêu thụ, nhưng là tại phỏng vấn mấy nhà công ty về sau, hắn thì lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì không đợi tiến tiêu thụ khu, hắn liền bị huyên náo gọi điện thoại âm thanh phiền không được. Cứ như vậy, hắn tại trong căn phòng đi thuê tìm gần một tháng làm việc. Đều không có tìm tới thích hợp, lúc ấy nghèo liền ngay cả tiền thuê nhà đều nhanh đóng không nổi, bởi vì đã cùng phụ mẫu nói ra tìm việc làm thực tập, cho nên cũng không tiện lại hướng trong nhà đòi tiền. Cũng chính là vào lúc đó, hắn nhận được Từ Thiên Hoa mở ra phỏng vấn điện thoại. Từ Thiên Hoa ở trong điện thoại cũng không nói cái gì, liền nói công ty địa điểm ở vào Hoàng Kim văn phòng, để cho mình tới phỏng vấn. Hắn liền cảm giác đây là nhà rất đáng tin cậy công ty, liền muốn cũng không muốn đúng giờ đi. Hiện tại lại đi hồi tưởng chuyện này, đứng tại một cái lý tính góc độ bên trên nhìn, rất là cảm thấy mình tại cái gì đều không hiểu rõ tình huống dưới, liền mạo muội ký thử cương vị kỳ hợp đồng quả thực có chút nao tản. Nhưng là nói trở lại, cũng may mắn hắn nao tản, không phải nếu là lúc ấy hắn cơ trí không có ký, làm không tốt mình đã mơ mơ hồ hồ bị quỷ vật giết. Có chút thổn thức lắc đầu, Hạ Thiên Kỳ liền lần lượt cho cái kia ba tên người mới gọi điện thoại. Liền cùng hắn lúc ấy, ba tên người mới lúc nghe công ty địa điểm ở vào Hoàng Kim văn phòng về sau, thì không chút nghĩ ngợi đáp ứng sẽ tới phỏng vấn, căn bản không mất hắn cái gì miệng lưỡi. Cùng ba cái người mới thời gian ước định là buổi chiều 2 điểm, mà đang chờ đợi quá trình bên trong, hắn lại có chút mừng rỡ nhận được Lãnh Nguyệt gửi tới tin tức, có thể thấy được Lãnh Nguyệt đã bình yên hoàn thành sự kiện trở về. Tiếp vào Lãnh Nguyệt hồi phục tin tức, Hạ Thiên Kỳ thì lập tức cho hắn đánh qua, tại giám thúi điều khiển Lãnh Nguyệt hai câu về sau, hắn liền nói với Lãnh Nguyệt ra hai ngày này tao ngộ. Cái kia quỷ bút bê rốt cuộc là thứ gì? Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, lúc này liền là oan quỷ gọi cho ngươi. Như vậy đi, ta hiện tại đi một chuyến Bắc Cán thị. Lãnh Nguyệt cảm thấy ở trong điện thoại cùng Hạ Thiên Kỳ nói không rõ ràng, có thể là hắn cảm thấy mình có thể giúp đỡ được gì, cho nên không đợi Hạ Thiên Kỳ chủ động mời hắn, hắn cũng đã quyết định muốn động thân tới. Lãnh thần ngươi thật sự là quá đủ ý tứ, chờ ngươi đã đến ta lại cùng ngươi a đi. Buồn nôn. Chờ ta đi qua rồi nói sau. Không có cùng Hạ Thiên Kỳ nói nhảm quá nhiều, Lãnh Nguyệt bên kia liền dập máy. Nguyên bản Hạ Thiên Kỳ còn tâm tư an bài xong ba tên người mới tham dự thử cương vị sự kiện về sau, hắn liền lập tức động thủ trở về Phước Bình thị, nhưng đã Lãnh Nguyệt sẽ tới thoại, như vậy hắn cũng liền không vội mà đi, dự định để Lãnh Nguyệt hỗ trợ xem hắn nhà trận pháp, thuận tiện nghe một chút ý kiến của hắn. Dù sao Lãnh Nguyệt trong lòng của hắn vẫn luôn là linh dị phương diện bách khoa toàn thư, cho nên có hắn ở bên làm tham mưu, trong lòng mình liền nắm chắc. Buổi chiều 3 giờ, ba tên người mới rất đúng giờ đi tới Hoàng Kim văn phòng. Hắn tựa như ngay lúc đó Từ Thiên Hoa, đứng tại cửa thang máy đem bọn hắn mang vào phòng làm việc của hắn. Ba người, một nam hai nữ, xem ra lẫn nhau cũng không nhận ra. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không giống Từ Thiên Hoa như thế bày biện tấm mặt tối, nhưng là lãnh đạo nên có khí trận nhưng vẫn là phải có, mặc dù hắn nhìn qua tương đương tuổi trẻ. Các ngươi tốt, đơn giản giới thiệu một chút, ta gọi Hạ Thiên Kỳ, là này nhà công ty chủ quản. Chương 16, gặp lại. Đem một chút có quan hệ công ty tình huống, cùng những người mới tại tham dự thử cương vị kỳ lúc hẳn là chú ý hạng mục công việc, Hạ Thiên Kỳ mình có thể nói cơ hồ đều cùng cái này ba tên người mới nói. Cứ việc quá trình bên trong, cái kia ba tên người mới đều biểu hiện tương đương không tin, thậm chí là có loại thiên phương dạ đàm cảm giác. Đối mặt ba tên người mới chất vấn, Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm ra bất kỳ giải thích nào, vẹn vẹn ngay trước những người mới trước mặt, cho bọn hắn biểu diễn một lần lệ quỷ hóa. Dù sao sự thật bày ở trước mắt, cho nên khi nhìn thấy lệ quỷ hóa Hạ Thiên Kỳ về sau, ba tên người mới lập tức bị kinh hãi nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ nhìn bọn hắn một chút, phát hiện ba người nhìn về phía mình ánh mắt đã từ trước đó hoài nghi, biến thành hiện tại hoảng sợ. Gia nhập này nhà công ty, cứ việc tương đương bước lên một con đường không có lối về, nhưng là ngươi từ đó có thể thu hoạch được. Sắc thực ngươi tại trong hiện thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Các ngươi hiện tại thử việc tiền lương đãi ngộ là như thế này, chờ thông qua thử cương vị kỳ trở về, biến thành chính thức nhân viên, như vậy các ngươi tiền lương đãi ngộ càng biết gấp bội. Nói cách khác, các ngươi tại trong hiện thực cần mấy năm, thậm chí là vài chục năm mới có thể có đến tiền lương, ở chỗ này chỉ cần mấy ngày liền có thể thu hoạch được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống sót. Hạ Thiên Kỳ lời nói không thể nghi ngờ nói rất mê người. Nhưng trên thực tế lúc này mới vừa mới là hắn bánh vẽ bước đầu tiên. Ba tên người mới nghe xong trên mặt biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút động dung, trên thực tế bọn hắn cũng chỉ có thể tận lực thuyết phục mình, bởi vì Hạ Thiên Kỳ tại đã vừa mới đã cảnh cáo bọn hắn, nếu như cự tuyệt ký kết thử cương vị kỳ hợp đồng, có thể là đang thử cương vị kỳ thời điểm lựa chọn đào tẩu, như vậy liền tuyệt đối chết chắc. Ngay từ đầu bọn hắn tự nhiên là không tin, nhưng là tại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa, cảm nhận được đến từ đáy lòng sự sợ hãi ấy lúc, bọn hắn phi thường vững tin Hạ Thiên Kỳ chỉ cần động động ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn giết chết. Người thói quen nhận biết là rất khó bị cải biến, cứ việc Hạ Thiên Kỳ có đối ba tên người mới nói kỹ càng, thậm chí còn cố ý lệ quỷ hóa thành bọn hắn nêu ví dụ, nhưng là ba tên người mới nhìn qua vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới sắp phải đối mặt chính là quỷ, toàn thân liền sẽ không bị khống chế phát run. Dù sao ba cái người mới bên trong lại hai cái đều là nữ tính. mà duy nhất người nam kia tính, nhìn qua còn lại là một bộ yếu đuối bộ dáng, lá gan chiếu cái kia hai tên nữ tính cũng đại không đến đi đâu. Thấy không có người mở miệng hỏi hắn cái gì, Hạ Thiên Kỳ thì tiếp tục bánh vẽ nói. Nếu như các ngươi có thể một mực xử lý kiện bên trong sống sót, như vậy ngươi chẳng những có thể có được tiền tài, có thể hưởng thụ được hết thảy đời sống vật chất, càng có thể làm cho mình trở nên cường đại. Liền giống như ta, không chút nào khoa trương, nếu như ta muốn, trong nháy mắt liền có thể để cho các ngươi biến thành thi thể. Bình thường xem phim đều nhìn qua siêu nhân bật mãn cái gì đi, có lẽ các ngươi cũng có thể biến thành giống bọn hắn mạnh như vậy, đó cũng không phải người si nói ngọng. Các ngươi cân nhắc đi, là hiện tại ký kết hợp đồng tiến về thử cương vị, hay là phủi mông một cái về nhà chờ chết. Cơ hội tại các ngươi, ta sẽ không ngăn trở. Nói, Hạ Thiên Kỳ đem 3 phần thử cương vị hợp đồng nhét vào 3 người trước mặt trên bàn, để bọn hắn mình cân nhắc. Sau 20 phút, Hạ Thiên Kỳ lái xe mang theo 3 tên người mới đi tới ở vào đường dành riêng cho người đi bộ cái khác hơn cùng cao ốc. Các ngươi mấy ngày nay sẽ lấy bảo an thân phận tiến vào cửa hàng trực ca đêm, 3 ngày vô luận các ngươi muốn làm gì đều có thể. Nhưng là 6 điểm về sau nhất định phải xuất hiện tại cửa hàng, thẳng đến ngày thứ 2 cửa hàng buôn bán các ngươi mới có thể rời đi. Đây là xe của các ngươi chìa khóa, xe liền dừng ở Hoàng Kim văn phòng bãi đậu xe dưới đất. Còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Ngươi có thể giúp chúng ta sao? Trong đó một tên nữ tính người mới hỏi. Không thể, đây là công ty quy định, các ngươi nhất định phải tự mình hoàn thành sự kiện. Chúng ta sẽ chết sao? Cái này ta không thể cam đoan, nhưng là các ngươi biết đến. Nếu như các ngươi không đợi ở chỗ này mới có thể chết, bởi vì các ngươi đã ký hợp đồng. Cho nên ta đề nghị các ngươi hay là dựa theo ta làm, thử cương vị kỳ sự kiện sẽ không rất khó, nếu như các ngươi đủ cơ cảnh. Đầu chuyển khá nhanh thoại, hẳn là có thể sống sót. 3 tên người mới sắc mặt khó coi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, một bộ muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì dáng vẻ. Hạ Thiên Kỳ đợi một hồi gặp bọn họ không có vấn đề muốn hỏi. Hắn thì nói thẳng nói. Tốt, cửa hàng đã nhanh muốn không tiếp tục kinh doanh. Các ngươi nên tiến vào, chúc các ngươi may mắn. Ngồi trên xe, nhìn xem 3 tên người mới như là mất hồn, đi lại nặng nề hướng phía Hân cùng Thương Hạ đi đến. Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút hoài nghi, mình đối người mới nói nhiều như vậy đến tột cùng là tốt hay xấu. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, hắn nhớ kỹ mình lúc ấy cũng bởi vì cái gì cũng không biết, cho nên trong đầu cũng không có nhiều như vậy khái niệm. Bất quá ngẫm lại, hắn vẫn cảm thấy mình đem thoại đối người mới nói rõ ràng là chính xác. Cứ việc lúc này lệnh những người mới áp lực tâm lý tăng gấp bội, nhưng tương tự cũng sẽ để bọn hắn càng thêm cẩn thận, sẽ không mơ mơ hồ hồ liền bị giết chết. Dù sao những này người mới nếu như về sau có thể còn sống sót, liền đều sẽ trở thành lính của hắn. Những lời này nếu như hắn hiện tại không nói rõ ràng, nghĩ đến đợi đến ngày sau, những này người mới liền cũng sẽ xuất hiện hắn lúc ấy đối với Từ Thiên Hoa cái chủng loại kia phản cảm. Cho nên cứ việc phiền toái một chút, phí miệng lưỡi tương đối nhiều, bất quá vẫn là đáng giá. Lái xe hơi chậm rãi lái rời đường dành riêng cho người đi bộ, Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời lại có loại không biết đi cái nào cảm giác, hắn tạm thời không muốn về nhà, bởi vì hắn không biết mình hôm nay cho hắn ba ba phát đầu kia tin nhắn, phải chăng có đem hắn chọc giận. Còn nữa nói, ra ra hắn lúc ấy đúng là chỉ làm cho mình đoạn thời gian gần nhất đừng trở về, cũng không biết những lời này là còn có hay không ý tứ khác tại. Chính tâm không yên lòng nghĩ đến, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sau khi nghe được đầu vang lên một chuỗi chói tai tiếng kèn. Hạ Thiên Kỳ cao mày, khó chịu nhìn thoáng qua phía sau xe kính, liền thấy một cỗ màu trắng phe ra gì chính ong ong đi theo xe phía sau. Cùng ta khoe của. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn đem xe dừng lại, hảo hảo giáo huấn một cái ngồi tại phe ra gì bên trong trang bệ phạm. Hung hăng một cước phanh lại đạp xuống, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem xe ngừng lại, về sau liền giận đùng đùng xuống xe. Mà trước kia đi theo hắn xe sau phe ra gì lúc này cũng ngừng lại, thấy Hạ Thiên Kỳ đi tới liền trực tiếp mở cửa xe. Sau đó, liền thấy mặc một thân quần bò Đồng Tuyết từ trên xe đi xuống. Đã lâu không gặp Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới phe ra gì chủ xe lại sẽ là Đồng Tuyết, hắn cười cười xấu hổ. Nguyên lai là ngươi a, lúc nào đổi xe? Đã sớm đổi, ta liền nói tựa như là xe của ngươi, cùng lên đến xem xét thật đúng là, không nghĩ tới ấn lâu như vậy loa ngươi mới phát giác. Vừa rồi nghĩ gì thế? A, không có gì, mấu chốt ta không biết là ngươi, không phải sớm dừng xe. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn khách sáo hỏi Đồng Tuyết một câu, đây là muốn đi chỗ nào, liền thấy Đại Huy lấm la lấm lét từ trong xe lộ ra đầu, có chút sợ hãi đối Hạ Thiên Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Đã lâu không gặp Hạ Thiên Kỳ. Chương 17, vòng đây. Thấy Đại Huy vậy mà cùng Đồng Tuyết lấy được cùng một chỗ, Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là nhìn Đồng Tuyết một chút, thấy Đồng Tuyết lại cũng đang nhìn mình, Hạ Thiên Kỳ thì sắc mặt không đổi nói ra. Đây không phải Vương trưởng cục sao, gần nhất làm sao như thế có rảnh a? tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Vừa phá vụ án, cho nên trở lại thăm một chút, mặt khác cũng đừng gọi ta Vương trưởng cục, đã xuống. Cứ việc bị Hạ Thiên Kỳ đâm trọn chỗ đau, đồng thời kẻ cầm đầu hay là Hạ Thiên Kỳ, nhưng là Đại Huy không chút nào không dám phát tác, dù sao Hạ Thiên Kỳ ngoan lệ, cùng cái kia thân phận thần bí cho tới bây giờ hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ, đã là không dám tiếp tục trêu chọc. A, các ngươi nếu như có chuyện đi trước bận điệu, đến lúc đó lại nói. Hạ Thiên Kỳ cùng Đại Huy loại người này đã không còn gì để nói, về phần Đồng Tuyết bên này, từ lần trước bị hắn cự tuyệt về sau, ngoại trừ hắn tại hẻ chặt bên trên hỏi một câu Bắc An thị có hay không Hoàng Kim văn phòng bên ngoài liền lại không có liên lạc qua. Ta cùng Đại Huy cũng không có việc gì, nếu không cùng đi ăn một bữa cơm a. Ta hôm nay có một số việc, hay là hôm nào đi, hôm nào ta mời các ngươi. Hạ Thiên Kỳ cho dù không biết muốn đi đâu, nhưng là hắn lại không tâm tình cùng Đồng Tuyết bọn hắn đi ăn cơm, nhất là hắn nhìn Đại Huy còn không vừa mắt. Thiên Kỳ, chẳng lẽ bằng hữu đều làm không được? Vốn nghĩ quay người rời đi, nhưng là Đồng Tuyết một câu, lại làm cho Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ cười cười. Tốt ta mời khách, chúng ta đi ăn cái gì? Đồng Tuyết đều nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như mình lại cự tuyệt, vậy nhưng thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho. Dù sao bất kể như thế nào, Đồng Tuyết lúc đi học không ít chiếu cố hắn, mỗi lần hắn gây phiền toái, đều là Đồng Tuyết ra mặt giúp hắn bãi bình. Cứ việc chỉ là tiểu hài tử tình nghĩa, nhưng là trong lòng của hắn vẫn nhớ rất rõ ràng địa. Đi đại bài đương đi, ăn chút gì đồ nướng, uống chút mà bia. Đồng Tuyết nghĩ nghĩ nói ra. Hắn cũng đi sao? Hạ Thiên Kỳ không e rẻ chỉ ngồi tại phe ra di bên trên Đại Huy. Đồng Tuyết quay đầu nhìn tay chân luống cuống Đại Huy, sau đó lắc đầu nói. Hắn không đi, chỉ chúng ta hai cái. Để Đại Huy mình đón taxi xe đi, Hạ Thiên Kỳ thì dừng xe ở ven đường, ngồi Đồng Tuyết phe ra di đi đến Bắc An thị náo nhiệt nhất đại bài đường một con đường. Trên xe, Hạ Thiên Kỳ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi cùng Đại Huy ở cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vậy các ngươi, hắn là tìm ta cho hắn làm việc, hắn từ phó cục trưởng dưới vị trí tới, muốn triệu hồi đến Bắc An, tại lăn lộn cái quan khi. Đồng Tuyết có chút khinh thường nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói cái gì, bởi vì hắn hiểu rõ Đồng Tuyết người này, từ trước đến nay không đem những cái kia đối nàng có thể có lợi người thả ở trong mắt. Kỳ thật cùng nàng có thể lẫn vào quan hệ tốt là rất khó. Bởi vì nàng cảm thấy những cái kia chủ động nịnh bợ mình đều là đối nàng có thể có lợi người, cho nên đối bọn hắn rất khinh thường. Mà đối với những cái kia nhìn nàng khinh thường người, nàng thì sẽ điên cuồng trả thù. Cho nên cùng nàng làm bằng hữu, nắm tốt phân tức là rất có cần thiết, trừ phi ngươi cùng nàng là cùng một cái cấp bậc người. Đem xe trực tiếp dừng ở đại bài đường ven đường, Hạ Thiên Kỳ đi theo Đồng Tuyết đi vào một nhà đại bài đường. Tới, ăn chút gì cái gì? Lão bản hiển nhiên nhận biết Đồng Tuyết. Trên thực tế Bắc An thị cũng không có mấy cái không biết nàng, cái này đại bài đương một con đường nghe nói liền là Đồng Tuyết cha hắn. Hôm nay hắn mời khách, hỏi hắn. Đồng Tuyết đem lão bản đưa tới thực đơn trực tiếp bỏ vào Hạ Thiên Kỳ trên tay, lão bản kia nhìn xem tuổi tác cũng không phải rất lớn. Lộ ở bên ngoài cổ, cùng trên cánh tay tràn đầy hình xăm. Lão bản đánh giá Hạ Thiên Kỳ một chút, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhìn hắn, trực tiếp nhìn xem thực đơn nói ra. Bên trên các ngươi nơi này đặc sắc đi, sau đó chuyển một thùng bia dinh dưỡng tới. Được rồi. Lão bản thấy Đồng Tuyết không nói gì, hắn thì rất thức thời đáp ứng một tiếng, đi theo sau bận rộn. Ngươi biết lão bản này sao? Không phải rất quen, Tiểu Thúc người. Tiểu Thúc là Đồng Tuyết lão ba một tiểu đệ, hiện tại bên trên có chuyện gì đều là Tiểu Thúc đi ra, về phần Đồng Tuyết lão ba đối ngoại thì đã tẩy trắng. Chỉ làm đứng đắn sinh ý. Lúc đi học, kỳ thật ta rất hâm mộ cuộc sống của ngươi, đến trường tan học đều có đổi xe tiếp nhận, vô luận chọc bao lớn họa. Chỉ cần chuyển ra cha ngươi liền có thể bãi bình. Liên là cùng đồng học đi ra ngoài chơi, sau lưng cũng hầu như sẽ cùng theo mấy cái bảo tiêu bảo hộ. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Đồng Tuyết từ nàng hương mại mà túi sách bên trong xuất ra một hộp nữ sĩ thuốc lá, xuất ra một cây nhóm lửa sau hỏi. Vậy bây giờ đâu, ngươi còn hâm mộ ta sao? Không hâm mộ. Cái này chứng minh ngươi trưởng thành. Đồng Tuyết cười khan hai tiếng, tiếp theo chỉ vào toàn bộ đại bài đường một con đường. Nói với Hạ Thiên Kỳ, ta bây giờ nghĩ để ai cút cho ta ra nơi này. Hắn lập tức liền sẽ từ nơi này lăn ra ngoài, đây là tất cả mọi người ở ngoài mặt nhìn thấy đến, nhưng nhìn không đến đâu lại là mỗi một người bọn hắn đều muốn đem ta chém thành muôn mảnh, đem cha ta chém thành muôn mảnh suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta tại chia tiền của bọn hắn, chúng ta tại áp bách bọn hắn. Cho nên ta đối bọn hắn cười, bọn hắn đối ta tôn trọng cùng khách khí, đều là giả. Chúng ta hay là trò chuyện một chút vui vẻ chủ đề đi. Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe Đồng Tuyết những này đầu đen rau muống. Mặc dù hắn biết Đồng Tuyết một người bạn đều không có, cũng rất khó đối với những khác người nói những này, nhưng mà hắn lại muốn nghe chút chính năng lượng. Tốt ta, bất quá có vẻ như cũng không có gì vui vẻ. Hay là ngươi tới nói đi, ta nghe. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng không biết cái gì mới là vui vẻ chủ đề, cho nên cũng chỉ là cho Đồng Tuyết giảng mấy cái tương đối có ý tứ tiết mục ngắn. Không đầy một lát, lão bản đem bia dinh dưỡng cùng một chút rau trộn thịt xiên đi lên, Hạ Thiên Kỳ cùng Đồng Tuyết liền một chén chén uống. Liên hệ vài chén rượu uống hết, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác bầu không khí chẳng phải lúng túng, Đồng Tuyết cũng càng uống thoại cũng càng nhiều, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng là không cảm thấy phiền, kiên nhẫn nghe Đồng Tuyết đậu đen rau muống. Đồng Tuyết càng nói uống liền càng nhiều, Hạ Thiên Kỳ mặc dù cũng uống không ít, nhưng là tiểu lượng của hắn lại ở đâu là Đồng Tuyết có thể so sánh. Dùng Tào Kim Hải lời nói, hắn tiểu lượng này liền là trời sinh vì bên trên muội tử chuẩn bị. Một thùng lớn bia dinh dưỡng uống hết, Đồng Tuyết không có chút nào ngoài ý muốn uống nhiều quá. Hạ Thiên Kỳ kết hết nợ liền vịn lung la lung lay Đồng Tuyết, hướng phía đầu phố đi đến, dự định đánh chiếc xe đem Đồng Tuyết đưa trở về. Bất quá không đợi hắn vịn Đồng Tuyết đi đến đầu phố, liền thấy từ một bên đại bài đường bên trong đi ra đến bốn cái trắng hán, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên Kỳ trước người. Chúng ta đưa nàng trở về. Bốn người này hiển nhiên là Đồng Tuyết lao ba an bài tại bốn phía bảo hộ Đồng Tuyết, dù sao bọn hắn lao đồng nhà tại cái này Bắc An thị cửu nhân không ít, nên có bảo hộ là ắt không thể thiếu. Hạ Thiên Kỳ vừa vặn cũng lười phí công phu, cho nên liền trực tiếp đem Đồng Tuyết giao cho một người trong đó. Người đưa nàng trở về. Người kia nghe được người dẫn đầu lời nói về sau, liền gật đầu vịn Đồng Tuyết đi ra, nhưng là mặt khác ba người lại không chút nào rời đi ý tứ. Hạ Thiên Kỳ muốn vòng qua bọn hắn, nhưng lại bị bên trong một cái người một thanh kéo lại cổ áo, tiếp theo đối với hắn uy hiếp nói. Để ngươi đi rồi sao? Người đã cho các ngươi còn muốn thế nào? Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là không thu thập được ba người này, mà là hắn cảm thấy hoàn toàn không có động thủ tất yếu. Cho ngươi một chút giáo huấn, về sau cự ly Đồng Tuyết xa một chút, không phải cái gì rác rưởi đều có thể có ý đồ với nàng chưa xong còn tiếp. Chương 18, trận pháp trình độ hư hại. Ngươi để cho ta cách xa nàng một chút ta có thể tiếp nhận, nhưng là ngươi nói ta là rác rưởi, ta liền nhịn không được. Hạ Thiên Kỳ thanh âm bình thản nói xong, liền đối với cái kia chính dắt lấy hắn cổ áo tráng hán hung hăng một cước này cũng trực tiếp đá trúng tráng hán mệnh căn tử. Tráng hán kêu thảm một tiếng liền quỳ trên mặt đất ngất đi. Một cước xử lý tráng hán, Hạ Thiên Kỳ động tác không có chút nào dừng lại, không đợi có ngoài hai người kịp phản ứng, người khác thì đã đi tới trước người bọn họ, tiếp lấy liền một người một bàn tay đánh bay ra ngoài. Ta cũng thật sự là mẹ hắn say, ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được phiền phức. Hạ Thiên Kỳ hướng trên mặt đất nhổ ra cục đờm, trong nội tâm thì nghĩ đến về sau sẽ không bao giờ lại cùng Đồng Tuyết sinh ra gặp nhau. Hắn cứ việc không sợ phiền phức, nhưng lại chán ghét phiền phức tổng tới tìm hắn. Đánh chiếc xe định tìm cái nhà khách nghỉ ngơi một đêm, kết quả trên nửa đường liền bị một nhóm người cắt xuống tới. Hiển nhiên, những người này đều là Đồng Tuyết cha hắn người. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy sự tình giống như không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện nhiều người như vậy đối phó hắn, có lẽ là Đồng Tuyết lao ba thật nghị xuống tay với hắn. Nhưng là bởi vì cái gì đâu? Đem chặn đường hắn 7-8 người đánh cho răng rơi đầy đất, Hạ Thiên Kỳ lại đánh xe taxi mới tới nhà khách. Mở gian thương vụ phòng. Hạ Thiên Kỳ có chút bực bội ngồi ở trên giường, suy tư chuyện mới vừa phát sinh. Hắn chỉ là cùng Đồng Tuyết ăn bữa cơm mà thôi, nhưng lại bị cảnh cáo, đồng thời không chỉ là cảnh cáo, nếu như hắn không phản kháng, nghĩ đến tuyệt đối sẽ đem hắn đánh vào bệnh viện. Cái này cảnh cáo khẳng định không phải mấy cái mã tử có thể cho, hẳn là Đồng Tuyết lao ba để bọn hắn làm như vậy, mà nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì, Đồng Tuyết từng đối nàng lao ba nói qua, nói nàng ưa thích mình. Đồng dạng là Bạch Phú Mỹ, đồng dạng là Ngưu Bức lao ba. Nhưng là Triệu Tinh Thủ cha và Đồng Tuyết lao ba lại ngày đêm khác biệt, biểu hiện có thể nói là hai loại cực đoan. Cơm này ăn, tiền tiêu không ít không nói, còn mẹ hắn chọc một thân phiền phức. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi phiền muộn. Dưới mắt nghĩ đến liền xem như hắn muốn cùng Đồng Tuyết phân rõ quan hệ, cha hắn bên kia cũng rất khó sẽ bỏ qua mình. Phía bên mình ngược lại là không có việc gì, mấu chốt hắn sợ Đồng Tuyết lao ba tìm mình lao ba phiền phức, vậy liền không xong. Một đêm này, Hạ Thiên Kỳ đều không có ngủ ngon. Là một cái đặc biệt giấc mơ kỳ quái, mơ tới mình tại một cái đặc biệt lớn phòng máy bên trong, không đứng ở đập bàn phím. Cái này cũng dẫn đến hắn tại ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, cảm thấy đầy người mỏi mệt. Hắn không thể ngủ tiếp bên trên một hồi. Nhưng là nghĩ đến Đồng Tuyết chuyện này, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn từ trên giường ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra cho Đồng Tuyết đánh qua. Đồng Tuyết, ngươi cảm giác thế nào? Điện thoại kết nối về sau, Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ khách sáo quan tâm một câu. Tốt hơn nhiều. Thật sự là mất mặt ta, lại đang trước mặt ngươi uống nhiều quá. Ngươi không có việc gì liền tốt, bất quá ta có phiền toái. Hạ Thiên Kỳ không còn cùng Đồng Tuyết nói thêm cái gì, lúc này thẳng vào chủ đề nói. Hôm qua gặp ngươi uống nhiều quá, ta ta vốn định đánh cái xe đưa ngươi trở về. Kết quả bị cha ngươi thủ hạ người ngăn cản, nói để cho ta cách ngươi xa một chút, còn muốn cho ta một chút giáo huấn. Ngươi bị đánh? Đám hôn đảng kia. Không có, ta cũng không có bị đánh, ngược lại là ta đánh cha ngươi người. Ngươi người này nói thật sự là thở mạnh, ngươi không có việc gì liền tốt, việc này ngươi không cần lo lắng, ta đi cùng cha ta nói. Ừm, vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Cứ việc sự tình là bởi vì Đồng Tuyết đưa tới, nhưng là từ Đồng Tuyết thái độ đối với chính mình bên trên. Nàng là phi thường xin lỗi, mà hắn cũng không muốn cùng Đồng Tuyết lao ba kết thủ, dù sao liền là không xem ở không muốn gây phiền toái trên mặt mũi, còn phải xem ở Đồng Tuyết đối với hắn quan tâm trên mặt mũi. Cho nên cha hắn nếu là cứ tính như vậy, chuyện này lấy hiểu lầm kết thúc. Hắn cũng là sẽ không lại truy cứu, dù sao đánh người chính là hắn, đối phương cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ liền làm trả phòng thủ tục, tại phụ cận tìm nhà cửa hàng bánh bao ăn mấy cái bánh bao. Về sau hắn lại đi cửa hàng đi lòng vòng, mua thân tây trang màu đen. Liền nhận được Lãnh Nguyệt gọi điện thoại tới, nói hắn đã tới Bắc Cán Thị. Hạ Thiên Kỳ hỏi rõ ràng Lãnh Nguyệt vị trí về sau, liền lái xe đi tiếp Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt bên đường đứng đấy, bởi vì nhan giá trị tương đối xuất chúng, cho nên Hạ Thiên Kỳ liếc mắt liền thấy được hắn, chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Lãnh Nguyệt một cánh tay băng bó thạch cao, sắc mặt nhìn qua cũng không thế nào tốt. Đem xe dừng lại, Hạ Thiên Kỳ quay cửa xe xuống đối Lãnh Nguyệt hô. Lãnh thần, tới bên này. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu liền bước nhanh tới, đại hắn sau khi lên xe Hạ Thiên Kỳ thì quan tâm hỏi một câu. Người thụ thương rồi. Không có gì. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ là bộ kia có chút bất cận nhân tình sắc mặt, đối với Hạ Thiên Kỳ quan tâm chẳng thèm ngó tới. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng câu lãnh tiện nhân, bất quá nghĩ đến Lãnh Nguyệt liền là bị thương còn ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp mình, hắn cũng là không thèm để ý Lãnh Nguyệt thái độ đối với chính mình. Dù sao hắn Lãnh Nguyệt vẫn luôn là dạng này. Sớm biết ngươi thụ thương, ta liền không cho ngươi dạy vào tới. Không có gì, chúng ta bây giờ đi nhà ngươi. Lãnh Nguyệt không muốn chậm trễ nữa thời gian, lúc này đánh gãy Hạ Thiên Kỳ thúc giục nói. Tốt, ta hiện tại mang ngươi tới. Lái xe hướng phía nhà mình vị trí bước đi, quá trình bên trong Lãnh Nguyệt từ đầu đến cuối đang nhìn ngoài cửa sổ, căn bản không có nửa chút muốn cùng Hạ Thiên Kỳ ôn chuyện ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cũng sớm đã thành thói quen. Cùng với Lãnh Nguyệt liền cùng mình một người không có khác nhau, bởi vì vô luận ngươi nói cái gì, hắn đều có thể cho ngươi hung hăng dội lên chậu nước lạnh. Rất nhanh, xe liền lái vào Hạ Thiên Kỳ nhà chỗ cư xá, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ trên xe bước xuống, liền một hơi lên tới nhà mình chỗ tầng lầu. Hạ Thiên Kỳ tìm chìa khóa mở cửa công phu, Lãnh Nguyệt thì từ túi hành lý bên trong lấy ra một cái la bàn, túi đầu nhìn xem trên tay la bàn mặt lộ vẻ suy tư. Hạ Thiên Kỳ không biết cái kia la bàn là cái gì, cho nên đại hắn mở cửa ra về sau, liền đối với Lãnh Nguyệt hỏi một câu. Đó là cái gì? Trận bàn, có thể khảo thí trận pháp trình độ hư hại. Tốt ta, vậy ta nhà trận pháp này trình độ hư hại là bao nhiêu? Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt thuật pháp vật dụng cũng không quan tâm, tương đối hiếu kỳ trận pháp này tình huống. Hư hao 70%, so ta trong dự đoán còn bết bát hơn. 70%? Đây chẳng phải là sắp hoàn toàn tê liệt. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng lập tức giật mình. Mà Lãnh Nguyệt thì từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Khoảng cách triệt để ngừng vận chuyển không xa, thực lực của ta có hạn, cho nên tại tu bổ trên trận pháp rất khó giúp một tay. Vậy ngươi có thể đoán trước đi ra, trận pháp này triệt để ngừng vận chuyển thời gian A. Đại khái chừng nửa năm, khả năng sớm, cũng có thể là lui ra phía sau, bất quá trước sau sẽ không vượt qua một tháng. Trận pháp tại hoàn toàn đình chỉ trước, cứ việc sẽ không hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng hiệu quả bên trên khẳng định không lớn bằng trước kia, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt muốn nhắc nhở hắn cái gì, hắn không nói gì, mà là đem cửa phòng hoàn toàn mở ra, một bước đi vào. Chương 19, trong nhà tình huống. Cũng không có người ở nhà, cho nên trong phòng yên tĩnh, màn cửa vẫn như cũ kín kéo hợp lấy, khiến cho trong phòng khách lộ ra rất là âm u. Lãnh Nguyệt đóng cửa phòng, đem hắn tay nâng lấy trận bàn một lần nữa bỏ vào trong ba lô, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, hắn liền lần lượt gian phòng vòng vo một lần. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, vừa hút thuốc vừa chờ lấy Lãnh Nguyệt bên kia kết quả. Lần trước trở ngại cha mẹ của hắn đều tại, cho nên cũng không có để Lãnh Nguyệt xem thật kỹ một chút, nhưng lần này thì lại khác, Lãnh Nguyệt có đầy đủ thời gian đối cả gian phòng ốc tiến hành kiểm tra. Lãnh Nguyệt trước trước sau sau đem chọn gian phòng ốc vòng vo một lần, về sau hắn thì trở lại trong phòng khách, nói với Hạ Thiên Kỳ. Có giấy bút sao? Bút chỉ bấm được không? Có thể viết chữ là được. Mặc dù không biết Lãnh Nguyệt đột nhiên để hắn tìm đến giấy bút là làm gì. Nhưng Lãnh Nguyệt từ trước tới giờ không sẽ làm không có ý nghĩa sự tình, cho nên hắn rất nhanh liền dựa theo Lãnh Nguyệt phân phó, tìm tới mấy chương thuần bạch sắc A4 giấy, cùng một chi màu đen bút chỉ bấm. Ngươi xem một chút được hay không? Hạ Thiên Kỳ đem giấy bút bỏ vào chiếc sofa trên bàn trà, Lãnh Nguyệt nhìn sau chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu, liền cầm lấy bút chỉ bấm bắt đầu ở trên giấy câu họa. Hạ Thiên Kỳ hiếu kỳ ở bên nhìn xem, liền thấy Lãnh Nguyệt trên giấy vẽ phác thảo rất giống một cái thời gian đồng hồ cát, chia làm trên dưới hai cái bộ phận. Ngươi vẽ đây là cái gì? Đây chính là bố trí tại nhà ngươi trận pháp. Nói, Lãnh Nguyệt liền cái kia bút chỉ trên giấy cái này rất như là thời gian đồng hồ cắt đồ án nói. Lúc ban ngày, mụ mụ ngươi quỷ hồn sẽ bị phong tại phía trên huyễn cảnh bên trong, mà ở buổi tối, nó thì sẽ bị phong xuất, tiến vào ở giữa bình thường kỳ. Đây là thượng bộ chia cùng phần dưới chia giao tập điểm, cho nên mụ mụ ngươi có thể ở buổi tối thời điểm giống người bình thường. Nhưng về sau, nó thì sẽ tiến vào nửa phần dưới vô ý thức du đãng, tựa như là tuyệt đại đa số du hồn, không có ý thức du đãng. Mà cái này về sau, trận pháp này thì sẽ thay đổi, mụ mụ ngươi từ trước đó phía dưới lại lần nữa tiến vào giao tập điểm, lại lần nữa khôi phục bình thường. Đây chính là nàng sáng sớm muốn đi giờ làm việc đoạn, mà về sau thì sẽ tiến vào nửa bộ phận trên huyễn cảnh. Lòng vòng như vậy, Hạ Thiên Kỳ ở bên nghe được âm thầm lưu lơi, hắn vốn chỉ là cảm thấy ra ra trong nhà bố trí một cái trận pháp, có thể làm cho hắn mụ mụ giống người bình thường còn sống, nhưng là dưới mắt nghe Lãnh Nguyệt giải thích. Quy tắc này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ trầm mặc không nói. Hắn mắt nhìn trên giấy đồ án, tiếp tục nói. Ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ phi thường nghi hoặc một sự kiện, đã ngươi mụ mụ chỉ có số ít hai cái đoạn thời gian là rõ ràng, như vậy vì cái gì ngươi còn có thể gọi điện thoại cho nàng đâu? Đúng vậy à, ta trước đó còn tưởng rằng mình khả năng cũng bị ra ra động tay động chân, nhưng hiện tại xem ra cũng không có. Cái này kỳ thật rất tốt thực hiện. Bởi vì chỉ cần có cái gì giả mạo mụ mụ ngươi, bình thường cùng ngươi bình thường tiếp gọi điện thoại liền tốt. Giả mạo? Có ý tứ gì? Tỷ như nuôi một cái tiểu quỷ, để nó ngụy trang thành mẹ của ngươi, ngày bình thường tiếp gọi điện thoại của ngươi. Đây đối với một cái có thể bố trí trận pháp này người mà nói, cũng không tính việc khó gì. Gia gia của ta thật đúng là nghĩ chú đáo. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười khổ lắc đầu, làm nửa ngày cho tới nay cùng hắn thông điện thoại người căn bản cũng không phải là hắn mụ mụ. Mà là một cái gia gia hắn nuôi tiểu quỷ. Nuôi tiểu quỷ, chẳng lẽ gia gia của ta là nuôi thi nhân? Nuôi tiểu quỷ cũng không phải là nuôi thi nhân độc quyền, nếu như ta muốn, ta cũng có thể nếm thử nuôi chỉ tiểu quỷ. Lãnh Nguyệt nghe xong lắc đầu, cũng không tán đồng Hạ Thiên Kỳ quan điểm. Cái kia gia gia nuôi cái kia tiểu quỷ ở nơi nào đâu? Ngay tại trong nhà người. Nhưng là ta không chút nào cảm giác không thấy nó tồn tại. Nó ngay tại cái kia ba bị hóa hoa trên thân. Ngươi nói sống nhờ tại ba bị hoa hoa trên người quỷ vật, liền là ngày thường cùng ta thông điện thoại tiểu quỷ. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Lãnh Nguyệt có chút hoài nghi hỏi nói. Thế nhưng là nó khuya ngày hôm trước công kích ta thời điểm, sở biểu hiện ra thực lực nhưng xa không chỉ tiểu quỷ như thế, rõ ràng là một cái đến gần vô hạn ác quỷ quỷ vật. Làm trận nhãn, mỗi ngày hấp thu đến từ bị tiêu diệt quỷ vật oán khí, đi qua thời gian dài như vậy, nếu như nó hay là tiểu quỷ mới có thể kỳ quái. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai. Gia gia ngươi hẳn là thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đổi một tên tiểu quỷ làm trận nhãn, bằng không, cái kia dùng làm trận nhãn tiểu quỷ sợ sẽ là dầu gì, cũng sẽ là một cái đỉnh phong ác quỷ. Ta sở dĩ không cho ngươi động cái kia búp bê, cũng là bởi vì nó là trận nhãn nguyên nhân, một khi nó bị ngươi vứt bỏ. Như vậy cái này trận cũng liền xong đời. Lãnh Nguyệt nói xong những này, Hạ Thiên Kỳ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đêm đó chẳng cảnh, hắn nhớ kỹ trong phòng ngủ vách tường. Liền theo quỷ kia bút bê dạn nứt mà xuất hiện vết rách, có thể thấy được cái kia bị phong tại ba bị hoa hoa bên trong tiểu quỷ, là muốn xông phá ra ra hắn phong ấn, từ trong trận nhãn thoát đi đi ra, từ đó lệnh trận pháp hủy diệt khôi phục tự do. Cũng may là ra ra hắn cẩn thận lưu lại một tay, bằng không, một đêm kia chẳng những chính hắn treo định, liền ngay cả cha mẹ của hắn chỉ sợ cũng đồng dạng không thể tránh được. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài, đều không có biện pháp giải khai bí ẩn này. Hạ Thiên Kỳ thở dài. Lúc này nhìn xem mặt không thay đổi Lãnh Nguyệt nói ra. Cảm ơn ngươi Lãnh Thần. Hừ. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm tạ không những không ưa không nói, ngược lại là lộ ra rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng hỏi. Cái kia ba bị hóa hoa đâu? Hẳn là tại phòng ngủ của ta đi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi vào phòng ngủ của hắn, tại trong tủ treo quần áo tìm được cái kia bộ dáng dọa người ba bị hóa hoa. Lãnh Nguyệt đem cái kia ba bị hóa hoa từ trong ngăn tủ lấy ra, đợi nhìn một chút về sau. Liền lại đưa nó ném vào trong ngăn tủ. Vật này ta không có cách nào xử lý sạch, dù sao nó là làm trận nhãn bị phong ở bên trong. Nghe Lãnh Nguyệt nói đúng cái kia quỷ bút bê không có cách, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Vậy ngươi có thể cảm nhận được nó tồn tại sao? Có thể cảm giác được, chỉ là cũng không có lần trước đến nhà ngươi cảm thụ rõ ràng như vậy, hắn giống như bị suy yếu. Hạ Thiên Kỳ có chút giật mình tại Lãnh Nguyệt cảm giác lực, trên thực tế hắn hoàn toàn cũng cảm giác không đến quỷ vật kia tồn tại, điều này cũng làm cho hắn rất không minh bạch hỏi nói. Vì cái gì ta đối với quỷ vật không có cảm giác đâu? Ta cũng không phải là đối với nó có cảm giác, mà là đối với trận pháp có cảm giác. Nó bởi vì là trận pháp trận nhãn, cho nên ta mới có thể cảm nhận được nó tồn tại. Nếu đổi lại là dưới tình huống bình thường, nếu như một cái quỷ vật muốn ẩn tàng, chúng ta là không có cách nào đưa nó cảm ứng ra tới. Lời giống vậy hắn nhớ kỹ Lãnh Nguyệt giống như có từng nói với hắn, bất quá tại lúc ấy hắn cũng không có quá để ý. Hạ Thiên Kỳ đối với nhà mình tình huống đã có số, hắn dưới mắt không có năng lực giải quyết cái này cục diện rối rắm, cho nên cũng lười tốn sức suy nghĩ nhiều, dù sao vậy trừ sẽ để cho mình sốt ruột bốc lửa, tâm tình trở nên phi thường hỏng bét bên ngoài, sẽ không làm trong nhà tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp. Đúng rồi Lãnh Thần, có cái sự tình hơi kém quên nói cho ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, nhà trẻ. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hạ Thiên Kỳ không biết là nhớ ra cái gì đó, lúc này đột nhiên nói với Lãnh Nguyệt. Chuyện gì? Lãnh Nguyệt nhìn như đối với Hạ Thiên Kỳ sẽ phải đối với hắn nói nội dung cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi là thật không có hứng thú hay là giả không có hứng thú? Nói cho ngươi, chuyện này tuyệt đối là ngươi muốn biết. Ngươi đến cùng nói hay không? Lãnh Nguyệt có vẻ hơi không kiên nhẫn. Thảo. Hạ Thiên Kỳ khó chịu chừng Lãnh Nguyệt một chút, nhưng vẫn là nhịn không được nói ra. Ta tại lần trước ngẫu nhiên sự kiện bên trong, đụng phải một cái người quen của ngươi. Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì, mà là nhìn xem Hạ Thiên Kỳ đang chờ câu sau của hắn. Cùng ngươi thừa nước đục thả câu thật sự là một chuyện tự rước lấy nhục sự tình, ta thua rồi. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng Lãnh Nguyệt lần này sẽ biểu hiện hiếu kỳ một chút, kết quả hắn lại vẫn là tấm kia không có gì biểu lộ mặt thối. Sở Mộng Kỳ không biết ngươi có biết hay không? Nhận biết. Nghe được tên Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt biểu lộ mới có chút biến hóa. Ta tại ngẫu nhiên sự kiện đụng phải chính là nàng, nàng là thứ nhất minh phủ người, đồng thời thực lực vẫn rất mạnh. Nguyên lai nàng cũng tiến vào minh phủ. Lãnh Nguyệt đối với Sở Mộng Kỳ cũng là minh phủ người có vẻ hơi kinh ngạc. Các ngươi hai cái quan hệ đến cùng là tốt hay là không tốt ta, làm sao cảm giác không có ta tưởng tượng bên trong như vậy thân đâu. Chúng ta đã thật lâu chưa từng thấy, có chừng một năm đi. Lãnh Nguyệt nghĩ, xem thường nói. Các ngươi bình thường cũng không cần điện thoại liên hệ sao. Sở Mộng Kỳ cùng ta nói. Hắn có đi tìm ngươi hai lần, bất quá đều không có tìm tới. Ta trước đó không dùng tay cơ, cho nên nàng không liên lạc được ta cũng bình thường. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt mới nói một câu tương đối phù hợp sư huynh muội quan hệ. Nói đến, cũng thật hẳn là đi xem một chút nàng, dù sao sư phó có đã thông báo ta. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trò chuyện lên Sở Mộng Kỳ thời điểm, Bắc An thị một nhà trong vườn trẻ. Các bạn học, cơm trưa đã đến giờ, nhanh lên một chút đi theo lão sư đi ăn cơm trưa đi. Nói chuyện chính là một tên tuổi tác 20 ra mặt tuổi trẻ giáo viên. Sư trưởng đến khéo léo đẹp đẽ, cứ việc dáng người không cao, nhưng cười lên cũng rất là thân thiết động lòng người. Nghe được lao sư lời nói, ba mươi mấy cái tiểu bằng hữu liền cùng nhau đi theo tuổi trẻ giáo viên phía sau. Hướng phía nhà trẻ nhà ăn chạy tới. Nhà ăn không lớn, ngồi ba mươi mấy cái tiểu hài tử vừa vặn, những đứa bé này từ tuổi tác chỉ có 4-5 tuổi, từng trương gương mặt non nớt bên trên mang theo thuần chân tiếu dung. Đầu bếp đem cơm hộp đặt ở toa ăn bên trên, một bên đẩy xe đi lên phía trước. Một bên nhẹ nhàng tại bọn nhỏ trên bàn để lên một hộp. Lúc này liền nghe cái kia tuổi trẻ giáo viên đối bọn nhỏ nhắc nhở nói. Đầu bếp thúc thúc cho các ngươi mang đến ăn ngon cơm trưa, các ngươi nên nói cái gì đâu. Tạ ơn thúc thúc. Bọn nhỏ nghe xong chăm miệng một lời nói. Đầu bếp cười cười, rất nhanh liền đem cơm hộp toàn bộ phát cho bọn nhỏ. Tuổi trẻ giáo viên cũng nhận được một hộp, ngồi tại một cái tiểu nữ hài bên người, mở ra hộp cơm bắt đầu ăn. Bọn nhỏ vui cười đùa giỡn, tuổi trẻ giáo viên liền sẽ đứng lên nhắc nhở bọn hắn, lúc ăn cơm muốn chuyên tâm, không cần nói càng không muốn đại náo vui cười. Bọn nhỏ đều rất nghe nàng, cho nên nàng chỉ nhắc tới tỉnh hai lần. Bọn nhỏ liền đều ngoan ngoan ăn lên cơm tới. Nhà này nhà trẻ cứ việc không lớn, nhưng lại là Bắc An thị tốt nhất nhà trẻ một trong, muốn đi vào nơi này chẳng những muốn giao nạp cao học phí, đối với hải tử còn có cực cao yêu cầu. Tâm tính ngang bướng hải tử, tính tình lớn hải tử, nơi này là không thu. Đương nhiên, loại này không thu tồn tại nhất định quan sát kỳ cùng cải biến kỳ, nếu như hải tử nhập vườn một tháng vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, như vậy liền sẽ bị khuyên lui rời đi. Vì cái gì còn lại là cho những hải tử khác một cái tương đối thoải mái dễ chịu, khoái hoạt học tập hoàn cảnh. Tuổi trẻ giáo viên ăn cơm xong. Nàng nhắc nhở bọn nhỏ tại trong phòng ăn ngoan ngoan chờ đợi, nàng thì ra ngoài đem hộp cơm rửa sạch sẽ, sau khi trở về các học sinh đều đang chơi náo, nàng lần này thì không có ngăn lại, mà là lần lượt chỗ ngồi thu về bọn nhỏ hộp cơm trống. Sau khi nàng đi đến hàng cuối cùng vị trí lúc, lại phát hiện ngồi ở chỗ đó một cái tiểu nữ hài, hộp cơm của nàng lại là đầy, xem ra tiểu nữ hài một ngụm đều không có ăn. Tiểu nữ hài này là mới vừa vào vườn, theo cha mẹ của nàng nói hài tử tính cách có chút quái gở, cũng không hoạt bát. Điểm điểm. Những bạn học khác nhóm đều đem đồ ăn ăn sạch, vì cái gì ngươi không có ăn đâu. Ta không thích ăn. Tiểu nữ hài lắc đầu. Thế nhưng là ngươi không có ăn, vì sao lại cảm thấy ngươi không thích ăn đâu? Tuổi trẻ giáo viên lại đối tiểu nữ hài hỏi. Ta chính là không thích ăn. Tiểu nữ hài không có giải thích, mà là có chút tức giận nhìn xem tuổi trẻ giáo viên. Tốt ta, nhưng là ngươi không ăn, một hồi sẽ đói. Tuổi trẻ giáo viên không sẽ cùng một đứa bé đưa khí, trên thực tế nàng rất rõ ràng chính mình cái này giáo viên là làm cái gì, nói trắng ra là liền là dỗ tiểu hài tử. Vậy lao sư đi lấy cho ngươi hoa quả, có được hay không? Ta không muốn hoa quả. Có ô mai, quả xoài, quả dứa. Ngươi xác định không muốn sao? Thế nhưng là ăn ngon lắm. Ta không muốn. Tiểu nữ hài rất xác định đong đưa đầu. Tuổi trẻ giáo viên có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng cô bé này đã không chịu ăn, nàng cũng không thể buộc hài tử ăn, chỉ có thể chờ đợi đến xế chiều nàng đói bụng hỏi lại nàng. Lão sư nơi này có ăn, ngươi cảm thấy đói bụng liền nói cho lão sư. Tiểu nữ hài lúc này ngược lại là nghe lời nhẹ gật đầu, thấy thế, tuổi trẻ giáo viên cười sờ lên đầu của nàng, liền bưng lấy một chồng hộp cơm rời đi nhà ăn. Tuổi trẻ giáo viên sau khi đi, nguyên bản nhu thuận bọn nhỏ liền lại náo làm một đoàn, mà cùng những người khác không hợp nhau, còn lại là cái kia gọi là ngọt ngào tiểu nữ hài, nàng thì ngồi ở trong góc lạnh lùng nhìn xem những hài tử khác. Ngươi tốt, ta gọi Vương Đẹp Đồng, năm nay 4 tuổi, rất hân hạnh được biết ngươi. Có lẽ là thấy được ngồi tại nơi hẻo lánh, bị những hài tử khác cô lập điểm điểm, một cái dựng thẳng hai cái vểnh lên biện tiểu nữ hài, lúc này nhún nhảy một cái đi tới ngọt ngào bên người. Điểm điểm nhìn cô bé kia một chút, thanh âm bình thản nói ra. Ta gọi Hoàng Tư Điểm. Ngươi vì cái gì ngồi tại cái góc này bên trong, không đi cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa a? Tiểu nữ hải có chút không hiểu nhìn xem Điểm Điểm. Ta không muốn cùng người khác chơi, ta chỉ nghĩ ngồi ở chỗ này. Ngươi cũng không muốn cùng ta chơi sao? Ta biết ca hát, còn biết khiêu vũ, ta lớn lên muốn làm cái sao ca nhạc. Tiểu nữ hải lời thề son sắt nói. Vậy chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Điểm Điểm lúc này chỉ phòng ngăn cửa sau. Lão sư nói, để cho chúng ta ở chỗ này chờ nàng trở về. Vậy ngươi chờ ở chỗ này đi, ta sẽ tự bỏ ra đi. Điềm Điềm không để ý đến tiểu nữ hài kia, liền trực tiếp từ trên ghế xuống tới, chạy mau ra nhà ăn. Hoàng Tư Điềm ngươi chờ ta một chút. Tiểu nữ hài thấy Điềm Điềm từ cửa sau đi ra ngoài về sau, nàng do dự một chút, liền cũng chạy theo ra ngoài. Hoàng Tư Điềm ngươi chờ ta một chút ta. Lão sư không cho chúng ta rời đi phòng ăn. Tiểu nữ hài ý đồ đem Điềm Điềm đuổi trở về. Nhưng là Điểm Điểm lại hiển nhiên không muốn lại trở về, lúc này trực tiếp chạy xuống tầng. Chương 21, mất tích. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Quyển sách này sẽ càng ngày càng đặc sắc, mọi người xin đem các ngươi nguyện phiếu, đề cử, đầu cho quốc gia tạ ơn. Tiểu nữ hài đứng tại trên bậc thang lộ ra rất do dự, bởi vì lao sư cũng không để bọn hắn rời đi nhà trẻ chỗ lầu 3, mà đang lúc nàng do dự, muốn quay đầu đi tìm lao sư thời điểm, liền nghe thanh âm ngọt ngào từ dưới lầu truyền ra. Ngươi tới tìm ta, một hồi ta liền trở về với ngươi. Tốt ta. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, liền cũng bị đem thủ hạ tầng. Nhà trẻ trong phòng ăn, tuổi trẻ giáo viên mắt nhìn đang chơi gây bọn nhỏ, phát hiện Hoàng Tư Điểm cùng Vương Mỹ Đồng không thấy. Mọi người im lặng một cái, lão sư hỏi các người, Hoàng Tư Điểm cùng Vương Mỹ Đồng ai trông thấy đi đâu. Bọn nhỏ nhìn nhau lấy, tiếp theo đều đong đưa đầu biểu thị không rõ ràng. Không có người nhìn thấy các nàng đi đâu sao. Tuổi trẻ giáo viên chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Các nàng tựa như là từ cửa sau đi ra. Lúc này một cái bộ dáng mập mạp tiểu Nam Hải, chỉ vào rộng mở cửa sau nói ra. Tuổi trẻ giáo viên nghe xong, liền theo bản năng hướng phía cửa sau nhìn thoáng qua, tiếp theo đối nó bên trong một cái tương đối lớn hải tử nói ra. Trương Tiểu Suối, ngươi là lớp trưởng, lão sư đi ra ngoài một chuyến, ngươi đừng cho các bạn học rời đi. Nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Gọi Trương Tiểu Suối tiểu Nam Hải kéo dài âm đáp, tuổi trẻ giáo viên sờ lên đầu của hắn. Liền bước nhanh từ cửa sau đi ra ngoài. Nàng bên này vừa mới đi ra, liền trùng hợp đụng phải từ trong văn phòng đi ra viên trưởng, gặp nàng có chút hoảng hoảng trương trương, không khỏi hỏi nói. Tiểu Lý chuyện gì xảy ra, nhìn ngươi hoảng hoảng trương trương. Ta vừa mới đi đưa cơm hộp, kết quả trở về liền phát hiện có hai đứa bé không thấy. Ta hiện tại đi tìm một chút. Hai đứa bé không thấy. Viên trưởng nghe xong cũng biến sắc. Hắc. Tờ tờ tờ. có thể là chạy ra ngoài chơi, ta hiện tại đi tìm. Tuổi trẻ giáo viên trong nội tâm rất là tâm thần bất định, dù sao nếu như cái kia hai cái đi ra ngoài hài tử nếu là có chuyện bất chắc, như vậy trách nhiệm của nàng nhưng lớn lắm. Ngươi đi trước tìm một chút đi, ta bên này cũng liên hệ Vương Thành bọn hắn đi tìm. Tuổi trẻ giáo viên bắt đầu dọc theo lầu 3 tìm kiếm, bất quá đợi tìm khắp cả giáo sư, cùng phòng vệ sinh sau. Nàng thì lập tức theo đuổi đi xuống lầu. Trên thực tế nếu như hai đứa bé kia chỉ là chạy tới trên lầu nàng còn không lo lắng, bởi vì phía trên mấy tầng cũng đều là huấn luyện tính chất trường học, ngược lại sẽ không xảy ra chuyện gì, sợ là sợ các nàng trực tiếp chạy tới bên ngoài. Tuổi trẻ giáo viên sau đó lại đang tầng 2 tìm một lần. Nhưng là vẫn không có tìm tới các nàng, trong nội tâm nàng càng ngày càng sốt ruột, mà viên trưởng mấy người cũng theo sát phía sau theo tới, bắt đầu cùng nàng chia ra mấy đường tìm kiếm. Phu cận đều là thương nghiệp đường phố, đám người tới lui số lượng rất lớn. Hai đứa bé rất dễ dàng chạy mất. Mấy người vòng quanh phụ cận thương nghiệp đường phố, trọn vẹn tìm hơn nửa giờ cũng không có tìm tới, viên trưởng thậm chí đã làm tốt báo động dự định. Tuổi trẻ giáo viên gấp khóc lên, nàng mới vừa vặn tìm tới phần công tác này, đồng thời mình cũng rất ưa thích, nhưng nếu như hai đứa bé kia có chuyện gì, như vậy nàng chẳng những không gánh nổi phần công tác này không nói, càng là không có cách nào đối hải tử phụ mẫu bằng giao. Dọc theo lối đi bộ trở về vừa cẩn thận tìm một lần, sau khi nàng đi qua một gian nhà vệ sinh công cộng thời điểm, liền thấy cái kia gọi là ngọt ngào tiểu nữ hài. Một mặt ung dung từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Điểm Điểm, tuổi trẻ giáo viên lập tức ngạc nhiên không được, bận bịu chạy tới ôm lấy nàng. Ngươi chạy thế nào tới nơi này, ngươi thật sự là hù chết lão sư, Vương Mỹ Đồng cùng ngươi cùng một chỗ sao? Không có, ta chưa thấy qua nàng. Điểm Điểm lắc lắc đầu, bên miệng nhiễm lấy mấy điểm chất lỏng màu đỏ. Miệng của ngươi làm sao chảy máu? Không có. Điềm Điềm trực tiếp dùng đầu lưỡi đem bên miệng chất lỏng màu đỏ liếm sạch sẽ, tiếp theo hướng phía nhà trẻ Trô văn phòng đi đến. Ngươi chờ một chút lão sư, ngươi thật không nhìn thấy Vương Mỹ Đồng sao? Tuổi trẻ giáo viên bước nhanh đuổi kịp Điềm Điềm, hoài nghi nói ra. Thế nhưng là các bạn học đều thấy là các ngươi hai cái cùng một chỗ đi ra ngoài. Ta nói, ta không nhìn thấy nàng. Ngọt ngào sắc mặt trở nên càng thêm u ám, một đôi cùng tuổi tác không hợp ác độc con ngươi, giống như đối đãi người chết như vậy, lạnh lùng nhìn xem cái kia tuổi trẻ giáo viên. Tuổi trẻ giáo viên bị Điểm Điểm thấy sợ run cả người. Chụp vào bả vai nàng tay cũng không bị khống chế buông lòng ra, có chút sợ hãi nhìn xem Điểm Điểm đi vào văn phòng bên trong. Ngay tại tuổi trẻ giáo viên kịp phản ứng, còn muốn lại đuổi theo thời điểm, điện thoại di động của nàng lại đột nhiên vang lên, nàng mắt nhìn điện báo người, là viên trưởng đánh tới. Thế nào tiểu lý? Tìm tới hai đứa bé kia sao? Chỉ tìm được một cái, còn có một cái không có tìm tới. Ở bên ngoài trọn vẹn tìm hơn 2 giờ, tuổi trẻ giáo viên cùng viên trưởng một đoàn người cuối cùng cũng không thể tìm tới cái kia gọi là Vương Mỹ Đồng hải tử. Viên trưởng sắc mặt trở nên rất kém cỏi, bởi vì nhà trẻ sợ nhất chính là hải tử sẽ ra chuyện, nhưng là dưới mắt hiển nhiên đã không thể tránh né. Bị mất một đứa bé, vô luận đối trông giữ hải tử lão sư, hay là đối nhà trẻ tới nói đều là cực kỳ bất lợi. Hải tử vẹn vẹn chỉ là bị mất, nhưng là về sau lại bị tìm được, như vậy nhiều nhất liền là bị hải tử phụ huynh làm ồn ào mà thôi, ngược lại sẽ không ra chuyện lớn gì. Sợ là sợ hài tử bị mất liền rốt cuộc không tìm được, như vậy cái này nhà trẻ thanh danh liền triệt để xấu. Không cần nghĩ, trực tiếp đóng cửa chính là. Tuổi trẻ giáo viên rất hối hận đứng tại viên trưởng trước bàn làm việc, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại khó nhịn tự trách khóc lên. Có lỗi với viên trưởng, ta biết ta bây giờ nói những này đều đã chậm, nhưng là ta sẽ một người gánh chịu, đều là lỗi của ta. Bây giờ không phải là thảo luận ai đúng ai sai thời điểm, mà là tìm tới cái kia làm mất hài tử rất quan trọng. Ta đã nâng ở đồn công an bằng hữu hỗ trợ tìm, nghĩ đến bọn hắn điều một điều phụ cận giám sát, hẳn là có thể xác định cái đứa bé kia đi nơi nào. Chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi tin tức. À đúng, trước không muốn thông chi cái đứa bé kia phụ huynh, chờ ta bên này tin tức rồi nói sau. Viên trưởng phất phất tay, ra hiệu tuổi trẻ giáo viên đi ra ngoài trước, nàng nghĩ tự mình một người chờ một lúc. Tuổi trẻ giáo viên xoa xoa nước mắt rời đi viên trưởng văn phòng. Về sau nàng thì giống giật mình tựa như nghĩ tới điều gì, bước nhanh đi vào nhà trẻ cảnh vệ thất, đồn cảnh sát bảo an ngay tại đạo lấy hai đứa bé mất tích lúc màn hình giám sát. Bất quá màn hình giám sát cũng chỉ có lầu 3 này, về phần dưới lầu hoặc là phía ngoài thu hình lại thì không có. Vương ca, nhìn thấy hai đứa bé kia là thế nào đi xuống sao? Cảnh vệ thất bảo an gọi là Vương Thành, đồng dạng là người trẻ tuổi, thấy tuổi trẻ giáo viên đỏ hồng mắt tiến đến, liền an ủi nói. Có lẽ không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Ta cái này vừa dẫn xuất đến chả không thấy đâu, vừa vặn ngươi qua đây, chúng ta cùng một chỗ nhìn một lần. Tuổi trẻ giáo viên nhẹ gật đầu, liền ngồi ở Vương Thành bên người, Vương Thành bắt đầu khống chế thu hình lại lui lại, rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện Hoàng Tư Điểm thân ảnh. Đích thật là từ phòng ăn cửa sau đi ra. Vương Thành hoán đổi lấy hình tượng, rất nhanh, Vương Mỹ Đồng liền cũng cùng sau lưng Hoàng Tư Điểm chạy ra, từ trong video hai người cũng không khó coi đi ra, Vương Mỹ Đồng không đứng ở hô chạy ở trước mặt Hoàng Tư Điểm. Chương 22, bộc phát. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cứ việc sau lưng Vương Mỹ Đồng nhìn hình miệng hẳn là gọi chạy ở trước mặt Hoàng Tư Điểm dừng lại, nhưng là Hoàng Tư Điểm lại không chút nào để ý tới Vương Mỹ Đồng, màn hình giám sát bên trên ghi chép rõ ràng, Hoàng Tư Điểm dọc theo thang lầu trực tiếp chạy xuống tầng. Mũi tên đông bắc. Mà theo ở phía sau Vương Mỹ Đồng, thì tại đi vào đầu bậc thang thời điểm, nhìn xem xuống lầu bậc thang do dự. Nhìn xem màn hình giám sát bên trong Vương Mỹ Đồng, tuổi trẻ giáo viên lúc này lẩm bẩm nói. Đẹp đồng là cái đặc biệt nhu thuận nghe lời hài tử. Nàng cũng không muốn rời đi. Ừm, đứa nhỏ này hẳn là bị người nào tiếp tục gọi. Vương Thành nói, lại lần nữa đem thu hình lại lui về phía sau một chút, tiếp theo chỉ vào trong tấm hình Vương Mỹ Đồng nói ra. Ngươi nhìn kỹ, đứa bé này một mực đang cùng người phía dưới đối thoại, về sau mới cũng chạy xuống tầng. Bị Hoàng Tư Điểm tiếp tục gọi sao? Tuổi trẻ giáo viên nói đến Hoàng Tư Điểm, trong đầu liền không khỏi hồi tưởng lại cái kia một đôi đầy mang theo ác độc con người, trong lúc nhất thời thân thể lạnh một nửa. Khó mà nói. Muốn chờ nhìn thấy lầu 2 màn hình giám sát mới được, nhìn xem hai đứa bé kia là cùng người nào đi đến liền rõ ràng. Ta cảm thấy ta cái này lão sư đã nhanh khi chấm dứt. Tuổi trẻ giáo viên xoa xoa treo ở nước mắt trên mặt, lúc này thì từ trên ghế đứng lên. Ta đi về trước Vương ca, nếu như ngươi bên này có tin tức ta lại tới. Vương Thành thấy tuổi trẻ giáo viên dạng này, cũng không yên lòng liền để nàng như thế trở về, nghĩ nghĩ an ủi nói. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Sự tình nói không chừng sẽ hướng phía tốt phương hướng phát triển đâu, bên ngoài khắp nơi đều là camera, nghĩ đến căn bản không có người dám chạy tới nơi này bắt đi hài tử. Ngươi đến tỉnh lại, không thể còn không có như thế nào đây, ngươi bên này liền trực tiếp hỏng mất. Nghe Vương Thành tiểu nói này, tuổi trẻ giáo viên mới miễn cưỡng từ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Ừm, ta sẽ tỉnh lại. Vương ca cảm ơn ngươi. Từ cảnh vệ thất rời đi, tuổi trẻ giáo viên lại có chút không yên lòng chạy tới lớp, mắt nhìn ngay tại trong lớp ca hát bọn nhỏ. Nhìn thấy bọn nhỏ cái kia từng trương thuần chân khuôn mặt tươi cười. Tuổi trẻ giáo viên ở trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào đều muốn đem đứa bé kia tìm trở về. Bởi vì biết nàng hiện tại cảm xúc không quá ổn định, cho nên viên trưởng cũng không có để nàng đi dạy thay, mà là đổi lại một cái khác giáo viên. Hiển nhiên là muốn để nàng tỉnh táo một chút. Lấy tốt sớm làm khôi phục lại. Cái này sở nhà trẻ viên trưởng là một cái đặc biệt tốt người, không chỉ có vì giống nàng loại này vừa mới tốt nghiệp học sinh thuê phòng. Càng là thường xuyên sẽ quan tâm bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, thậm chí để nàng có loại đợi ở nhà cảm giác. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên nàng đặc biệt ưa thích phần công tác này. Cũng thích cùng bọn nhỏ đợi cùng một chỗ. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà ra cái này việc sự tình. Trong lòng không bị khống chế tại tự trách, tuổi trẻ giáo viên ánh mắt trong lúc vô tình liếc về, cái kia đang ngồi ở lớp trong góc Hoàng Tư Điểm. Cùng những hải tử khác đều vui vẻ đang hát hình thành so sánh rõ ràng chính là... Hoàng Tư Điểm chẳng những không có há mồm hát không nói, cả khuôn mặt nhìn đều lộ ra phá lệ âm trầm. Đứa bé này, tuổi trẻ giáo viên càng xem Hoàng Tư Điểm, liền càng cảm thấy Hoàng Tư Điểm mười phần khả nghi, nàng cũng không nói lên được tại sao mình lại hoài nghi một đứa bé, nhưng là Hoàng Tư Điểm cho nàng cảm giác, lại cũng không giống một đứa bé. Ngược lại là càng giống một tác ma. Mà liền tại tuổi trẻ giáo viên nhìn xem Hoàng Tư Điểm thời điểm, ngồi ở trong góc Hoàng Tư Điểm, thì cũng lòng có cảm giác xoay đầu lại, trong ánh mắt lóe ra ác độc quan mang. Tuổi trẻ giáo viên bận bịu dọa đến đem đầu chuyển hướng một bên, tựa ở trên tường vuốt trái tim một hồi lâu, nàng mới bước nhanh trở về phòng làm việc của mình. Ban đêm 5 giờ, khoảng cách nhà trẻ tan học còn có nửa giờ. Viên trưởng đem tất cả lão sư, cùng tại nhà trẻ làm việc nhân viên, nhao nhao triệu tập ở cùng nhau, mở lên hội nghị khẩn cấp. Hôm nay cái này sẽ, có thể là ta cho mọi người mở cái cuối cùng sẽ, vừa mới cảnh sát đã gọi điện thoại tới cho ta, nói cũng không có tìm tới cái kia mất tích học sinh. Đã bắt đầu lập án điều tra. Mà quy tắc này mang ý nghĩa ngày mai. Thậm chí là buổi tối hôm nay, chúng ta nhà này nhà trẻ liền sẽ trở thành các đại bản khối đầu đề. Có lẽ còn sẽ có một đám lòng đầy căm phẫn các gia trưởng, đánh lấy hô hào cường hóa nhi đồng bảo vệ khẩu hiệu, chạy tới tranh đoạt cuồng nện. Cho nên ta quyết định, từ giờ trở đi, phân phát tại trước tất cả nhân viên. Nói đến chỗ này, viên trưởng đỏ hồng mắt quét tìm một vòng nàng nhân viên, có chút nghẹn ngào nói. Tiền lương ta đã cho các ngươi hoạch toán tốt. Các ngươi hiện tại dọn dẹp một chút rời đi đi. Viên trưởng, tại sao muốn để cho chúng ta đi? Ra loại chuyện này tại sao muốn để ngươi một người kháng, chăm sóc người cũng không phải ngươi. Viên trưởng trong lòng mọi người rất có địa vị, cho nên lúc này bắt đầu có người đứng ra vì nàng minh bất bình. Đúng vậy à, rõ ràng là Lý Tú chính mình vấn đề, tại sao muốn liên lụy cả sở nhà trẻ, liên lụy tất cả chúng ta. Đám người nhao nhao nhảy ra chỉ trích Lý Tú, Lý Tú cúi đầu một mực đang khóc, đối với đám người chỉ trích không có bất kỳ cái gì giải thích cùng phản bác. Bởi vì bọn hắn nói không sai, họa chính là nàng gây ra, nếu như nàng lúc ấy lưu tại trong phòng ăn, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Các ngươi còn có thể hay không có chút đồng tình tâm. Chuyện này có thể hoàn toàn trách Lý Tú sao, bọn nhỏ cơm nước xong xuôi, lão sư thu về hộp cơm sẽ tạm thời rời đi chẳng lẽ không đúng. Mặt khác các ngươi lúc ấy đang làm gì? Bình thường đây là cần thay ca, các ngươi khẳng định không phải đang chơi điện thoại, liền là đang nhìn kịch truyền hình. Vương Thành cùng Lý Tú quan hệ rất không tệ, hai người tuổi tác tương tự, Lý Tú làm người lại rất giản dị, cho nên Vương Thành không nhìn nổi nàng bị khi phụ. Nơi này có ngươi chuyện gì, chỗ nào đến phiên ngươi cho Lý xuất sắc đầu? Một cái nữ giáo viên trừng mắt Vương Thành, khó chịu nói ra. Tốt, đều không cần lại ầm ĩ, hết thể dựa theo ta mới vừa nói làm, thu dọn đồ đạc rời đi chỗ này. Cứ việc có rất nhiều người không muốn đi, có rất nhiều người cảm thấy bởi vì Lý Tú thất trách, làm hại bọn hắn ném đi làm việc, thậm chí mấy ngày sắp tới còn muốn tìm phòng mới thuê lại, nhưng là so với ở lại chỗ này tiếp nhận cảnh sát đề ra nghi vấn, cùng mất tích hài tử cha mẹ chỉ trích, mau rời khỏi hiển nhiên là sáng suốt. Tất cả mọi người đi, cả tầng lầu bên trong cũng chỉ còn lại có cái kia hơn 30 hài tử, cùng viên trưởng, Lý Tú, còn có Vương Thành. Lý Tú nói cái gì cũng không chịu đi, viên trưởng đối nàng rất tốt. Tai họa lại là từ nàng gây ra, nếu như nàng phủi mông một cái đi, như vậy tất cả trách nhiệm liền sẽ bị đẩy lên viên trưởng trên thân. Viên trưởng năm nay đã 60 tuổi, tóc đã hơi trắng bệnh, là một cái phi thường hòa ái dễ gần người. Cái này sở nhà trẻ nghe nói là chồng nàng khai sáng, bất quá chồng của nàng sớm tại 10 năm trước liền đã bị bệnh chết rồi, bọn hắn không có hài tử, cho nên viên trưởng đem toàn bộ yêu đều tới tiêu tại bọn hắn những nhân viên này, cùng bọn nhỏ trên thân. Nhưng là dưới mắt, bởi vì nàng nguyên nhân, viên trưởng chẳng những phải tao ngộ chỉ trích, cái này sở đối với nàng mà nói có đặc biệt ý nghĩa trọng yếu nhà trẻ cũng sắp đóng cửa, loại đả kích này đối với một cái 60 tuổi người mà nói, không thể nghi ngờ là có hủy diệt tính. Chương 23, quan viên. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý Tú đè nén xuống mình thương cảm áy náy cảm xúc, cho bọn nhỏ lên cuối cùng một tiết khóa. Mũi tên đông bắc, theo tan học tiếng chuông vang lên, cùng chờ đợi trong hành lang phụ huynh tràn vào phòng học, bắt đầu tìm kiếm mình hài tử. Lý Tú đứng cô đơn ở giáo sư cạnh cửa, chờ đợi lấy cái kia phiến cửa địa ngục vì chính mình rộng mở. Vương Thành cùng viên trưởng không biết lúc nào cũng đã đi tới cửa phòng học bên ngoài, viên trưởng vô vô Lý Tú bả vai, thở dài nói. Người đứa nhỏ này lại là cần gì chứ, ai cũng sẽ có phạm sai lầm thời điểm, ta là nhà trẻ viên trưởng, xảy ra vấn đề tự nhiên là có ta đảm đương. Viên trưởng ngươi đừng nói nữa, ngươi nói như vậy ta sẽ càng thêm áy náy. Lúc đầu không có Vương Thành chuyện gì, nhưng là Vương Thành lại kiên trì muốn lưu lại. Không vì viên trưởng mà là vì Lý Tú. Viên trưởng cùng Lý Tú lúc này bắt đầu hòa gia trưởng nhóm nói rõ, nhà trẻ ngày mai sẽ ngày nghỉ sự tình, các gia trưởng nghe xong đều rất không hiểu, đều đang hoài nghi có phải hay không nhà trẻ xảy ra chuyện gì, mà liền tại các gia trưởng đem viên trưởng cùng Lý Tú vây quanh chất vấn thời điểm, liền thấy một tên mặc tây trang trung niên nam nhân, một mặt lo lắng từ trong phòng học đi ra, đối viên trưởng cùng Lý Tú hỏi, làm sao không thấy được nhà ta Mỹ Đồng? Thật xin lỗi, Mỹ Đồng hôm nay bị mất. Lý Tú ấy nay cúi đầu, căn bản không dám nhìn cái kia trung niên nam nhân. Ngươi nói cái gì? Mỹ Đồng bị mất.